Chương 3261 Bùi Tiền ngồi xổm xuống, hỏi, con có pháp chỉ của sư phụ trong người, sợ cái gì? Chu Mễ ngẩng đầu, cái gì? Bùi Tiền từ trong tay áo lấy ra sợi tơ màu vàng kia, nhìn thấy không? Chu Mễ há to miệng, hai tay che miệng, mơ hồ không rõ nói, nhìn có thể lợi hại đáng giá. Bùi Tiền đứng lên, mau chóng về Lạc Phách Sơn, nói chuyện với lão đầu bếp, cái này gọi là truyền quân tình, chức trách rất nặng, làm không được. Có gánh nặng này hay không? Chu Mễ lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, hữu hộ pháp tuân lệnh. Lập tức khởi hành. Bùi Tiền thu hồi mảng kiếm ý màu vàng kia, lại từ trong tay áo lấy ra tấm phù lục yêu thích cất giấu nhiều năm, vỗ lên trán Chu Mễ, phù lục phủ đầu, yêu ma né tránh. Đi ngươi. Chu Mễ hạt chạy như bay rời đi, trước khi đi còn chưa quên xòe tay ra. Bùi Tiền tức giận cười nói, ngươi tự mình dập đầu trên đường. Bùi Tiền xoay người, nắm chặt hành sơn trượng, hít sâu một hơi, thẳng đến tòa phủ thủy thần xa xa kia của Ngọc Dịch Giang. Người trong giang hồ, phải giảng đạo nghĩa. Thành thần linh sơn thủy, càng nên che chở một phương thủy thổ mới đúng. Khi dễ một hạt gạo nhỏ, tính là bản lĩnh gì? Thủy thần từ miếu kia ở bờ bên kia, Bùi Tiền sau khi chạy vội xuống núi, tung người bay vọt, trong lúc đó nện một quyền ở trên nước sông, thân hình rơi xuống nhất thời cất cao vài phần, cuối cùng một bước liền vượt qua sông lớn mênh mông. Một người trẻ tuổi áo đen mở tiệm sách ở trấn Hồng Trúc ngồi ở trên nóc nhà, trưởng quầy trẻ tuổi sau khi thấy một màn như vậy, cười nói, chơi vui rồi. Bây giờ hắn là chính thần sông Trùng Đạm Giang, cùng Tú Hoa Giang, Ngọc Dịch Giang kia xem như đồng liêu. Nước sông Tam Giang khác nhau, mặt sông Tú Hoa Giang rộng lớn, thủy tính nhu hòa nhất, nhà mình chảy xiết nhất, cho nên thủy tính mạnh nhất, Ngọc Dịch Giang tương đối ngắn nhất sông, thủy tính vô thường, linh khí phân bố bất định, chỗ Ngọc Dịch Giang thủy phủ, linh khí mạnh nhất, vị thủy thần nương nương kia, là nổi danh biết làm người, cùng quan hệ các phương lung lạc thỏa đáng. Thủy thần từ hương hỏa cường thịnh, không đợi Bùi Tiền vào cửa đi nói lý. Từ miếu liền đi ra một vị lão ẩu trong miếu, cùng một vị thủy phủ quan lại thi triển chướng nhãn pháp vụng về, là nam tử trung niên cười tủm tỉm. Lão ẩu kia vừa mới nhận được tin tức, một con tinh quái đắc lực lúc trước phụ trách truy tung tiểu cô nương kia, vô cùng lo lắng quay về nước, báo cho một tin tức cực kỳ không ổn. Tiểu cô nương áo đen kia, đúng là tinh quái trên Lạc Phách Sơn, hình như còn là hộ pháp cung phụng gì đó. Lão ẩu không cho là thật, hộ pháp cung phụng. Đừng nói là tòa Lạc Phách Sơn kia ai cũng không dám tự tiện điều tra. Cho dù là thủy thần phủ nhà mình, cung phụng không phải là khởi bước của Kim Đan. Như vậy Lạc Phách Sơn có thể khiến cho Ngụy Đại Sơn quân che chở như vậy, cảnh giới có thể thấp. Ở thiên địa giới Ly Châu Động cũ, Lạc Phách Sơn là một tồn tại cổ quái mây che sương mù nhiễu. Sơn chủ trẻ tuổi Trần Bình An, nghe nói năm xưa chỉ là trẻ mồ côi nghèo hèn ngõ Nê Bình, nhưng cơ duyên quá tốt, trước quen biết con gái duy nhất mà thánh nhân Nguyễn Cung yêu thích, về sau lại kết bạn thời điểm đang gặp rủi ro, chỉ là Ngụy Bách đảm nhiệm thổ địa Gia Kỳ Đôn. Sơn gặp hai vị đại quý nhân như vậy, lúc này mới có quang cảnh dọa người hôm nay có được mười mấy tòa phong thủy bảo địa. Nhưng tiểu cô nương kia, có được thân phận gia phả của Lạc Phách Sơn, nhắm chừng không giả. Người ngoài chỉ là mơ hồ biết, Lạc Phách Sơn tựa như đối với tinh quái chi trúc, đối với chuyện võ phu cảnh giới tu sĩ, không tính toán nhiều. Có Ngụy Đại Sơn quân kia che chở Lạc Phách Sơn, ai dám ăn no chống đỡ đi tìm tòi hư thực, Sơn quân một châu, chỉ có 5 vị. Ngụy Bách hôm nay càng là một vị thần linh thượng ngũ cảnh duy nhất của Bảo Bình Châu. Là người trong nhà hoàng đế bệ hạ kia cũng 10 phần thân cận, không riêng gì Đại Ly Tống Thị đất Long Hưng, ngay cả toàn bộ bản đồ Đại Ly cũ, cũng đều xem như là lãnh cảnh của Bắc Nhạc địa giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vị nam tử quan lại phủ thủy thần kia ôm quyền chắp tay, nói, lúc trước là ta hiểu lầm vị tiểu cô nương kia, lầm tưởng nàng là sơn thủy tinh quái xâm nhập phố phường. Chỉ nghĩ chỗ chức trách, liền hỏi một phen, về sau nổi lên tranh chấp, quả thật là ta vô lễ, ta nguyện nhận lỗi với Lạc Phách Sơn. Bà lão cũng cười nói, chỉ là nhận lỗi thì sao đủ, quay đầu lại từ đường thủy thần sông Ngọc Dịch chúng ta còn có thể tỏ vẻ, lão bà tử ta nhất định tự mình mang lễ đăng môn. Bùi Tiền tay nắm chặt hành sơn trượng, không nói một lời. Làm sao bây giờ? Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nàng lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng. Nếu sư phụ ở bên người thì tốt rồi. Cho dù sư phụ không có ở đây, tiểu sư huynh ở đây cũng tốt. Lão ẩu tươi cười chấn định. Nam tử kia lại vụng trộm nhếch khóe miệng, tự mình trách phạt một trận, sau đó còn phải móc túi ra mua lễ vật, khẳng định là có. Nhưng, mà tiểu cô nương trước mắt này tìm tới cửa hưng sư vấn tội, thực cho rằng mặt mũi Ngọc Dịch thủy thần từ miếu Ngọc Dịch không đáng giá như thế sao? Thủy thần phủ kiêng kỵ, là sơn chủ trẻ tuổi vận cứt chó vô cùng tốt kia, cùng với Nguyễn Tú, Ngụy Bách phía sau người trẻ tuổi kia. Tiểu vũ phu trước mắt buồn cười như vậy, sao, còn phải dựa vào một đôi nắm tay, một cây gậy leo núi, đập từ miếu chúng ta không thành. Đập cũng tốt, Trước tiên cho ngươi đập cửa, đến lúc đó lại đến phiên ai xin lỗi ai đền lễ, thì khó mà nói. Bùi Tiền tinh mắt, nhìn thấy rồi. Nàng tức giận đến mức chỉ đành hít sâu một hơi. Hành sơn trượng trong tay khẽ rung động, trong tay áo lại nổi lên một chút gợn sóng không dễ phát hiện, bởi vì cũng không phải là loại linh khí mà luyện khí sĩ vận chuyển thần thông thuật pháp liên lụy, cho nên ngay cả bà lão trong miếu đi đường cao nhất kia cũng không phát hiện. Bồi thường mẹ ngươi, nói xin lỗi mẹ ngươi. Một mảng thân hình màu xanh khí thế như cầu vồng, trực tiếp đáp ở ngoài cửa từ đường thủy thần, đứng ở bên cạnh Bùi Tiền. Chính là Trần Linh Quân đã luyện hóa xong một Long Vương lâu. Trần Linh Quân không nói hai lời, đưa tay nâng lên cái Long Vương lâu, được Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân tự mình tu sửa như lúc ban đầu kia, Long Vương lâu bỗng nhiên lớn như ngọn núi, bao phủ cả tòa thủy thần từ đường. Long Vương lâu trên thế gian, ngay cả giao long cũng tùy ý bắt bớ, mà lão ẩu cùng quan lại phủ thủy thần trước mắt Trần Linh Quân, bản thân xuất thân thủy tiên thủy tinh, phần áp thắng trời sinh, lão ẩu còn có thể chống đỡ thân hình không lay động, mà nam tử quan lại phủ thủy thần lập tức mềm nhũn hai đầu gối, quỳ rạp xuống đất, chỉ là bị lão ẩu kia đưa tay bắt lấy đầu vai, lúc này mới không mất hết mặt mũi. Trần Linh Quân nói, chịu nhận lỗi phải không, lão tử học ngươi một chút, đánh ngươi trước, rồi nhận lỗi với ngươi. Lão ẩu mỉm cười nói, đánh tiểu cô nương, tự nhiên ngàn sai vạn sai, chỉ là có sai, nhận lỗi, lại có gì sai. Vị tiên sư này, chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người, hôm nay muốn lấy tiên gia pháp bảo này trấn áp thủy thần tử. Trần Linh Quân sắc mặt âm trầm, gật đầu nói, đúng vậy, đánh xong tòa thủy thần tử rách nát này, lão tử liền trực tiếp đi Bắc Câu Lô Châu, lão gia nhà ta muốn mắng ta cũng mắng không được. Bùi Tiền đột nhiên nói, Trần Linh Quân, ta bị sư phụ mắng quen rồi, để ta làm cho. Trần Linh Quân ngạc nhiên, lão gia nhà mình nào nỡ mắng tiểu cô nương này chứ? Trần Linh Quân cười nói, Bùi Tiền, cảnh giới của ngươi bây giờ. Không đợi Trần Linh Quân nói xong, hành sơn trượng trong tay Bùi Tiền gõ mạnh xuống mặt đất, sợi tơ màu vàng ngay cả Bùi Tiền trong tay áo cũng không nén được khí tượng kia nháy mắt tản ra, như thác nước nghiêng, nhẹ nhẹ từng đợt quấn chặt lấy hành sơn trượng, giống như một thanh trường kiếm màu vàng kim bị Bùi Tiền lấy kiếm chống xuống đất. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa kiếm ý dày đặc, ngay cả Trần Linh Quân có thể phách bẩm sinh cứng cỏi dị thường cũng không nhịn được dịch chuyển ra mấy bước. Nữ tử kiếm tiên Chu Trừng nhất mạch lão tổ đại kiếm tiên từng nói trong lòng có không vui lớn nên xuất kiếm, bà lão kia hốt hoảng thất thố cũng không thể duy trì khí phái chấn định lúc trước, cảm thấy việc nhỏ. Tiểu cô nương đeo dương trúc trước mắt này rõ ràng là kiếm tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thậm chí có thể là phôi thai kiếm tiên trong truyền thuyết. Lão bà từ trong miếu đã không quản được nam tử quan lại phẩm chật như thủy phủ kia, vội vàng vận chuyển bản mạng thần thông thủy tiên, lấy gợn sóng tiếng lòng thông báo thủy thần nương nương trong thủy phủ đại giang. Chỉ là không có chút phản ứng nào, bởi vì trên mặt sông trên không thủy phủ, có lão nhân lưng còng từ chán nản ngự phong đi xa, lơ lửng không trung, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn về phía trong nước, cười tủm tỉm nói, sẽ chết. Bùi Tiền nhấc lên từng thanh hành sơn trượng màu vàng kiếm y quanh quẩn quấn quanh, đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ. Nàng nói, ta nhớ sư phụ đã nói, xin lỗi chân thành hàng đầu, mà không phải nhận lỗi nhiều hay ít. Việc này không đúng, trình tự sẽ không đúng. Cái gì gọi là thành tâm? Các ngươi không phải muốn xin lỗi Lạc Phách Sơn, là muốn xin lỗi Chu Mễ Lạp. Thủy thần Trùng Đạm Giang thu hồi bàn tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, chung quy không thể cứ như vậy để từ đường Thủy Giang Ngọc Dịch tiếp tục tìm đường chết, liền nhanh chóng cưỡi gió chạy đi, náo nhiệt xem nhiều rồi, chỉ lo vui vẻ, dễ rước họa vào thân, sớm hay muộn bị người ta vui vẻ. Nào ngờ vừa tới gần tòa thủy phủ kia, lão nhân kia đã cười nói, kéo lệch lạc, nói lệch lý lẽ, cũng sẽ chết. Hắc Y Thủy Thần đành phải hạ thân hình xuống, ngồi ở trên mặt nước Ngọc Dịch Giang. Một vị nữ tử thướt tha cung trang ung dung trồi lên mặt nước, cười lạnh nói, Lạc Phách Sơn nhờ võ tìm sông Ngọc Dịch, ta nhất định cùng với muốn đại ly lễ bộ tham tấu các ngươi một bản. Chu Liễm lấy ra một lá Thái Bình vô sự bài đại ly, vẫn là vô sự bài cấp một kia, đặt ở bên hông, gật đầu cười nói, được, ta cho ngươi cơ hội này. Miễn cho đồng nghiệp Trùng Đạm Giang kia của ngươi, cảm thấy bà gì này là đang phô trương thanh thế. Vị thủy thần nương nương kia sau khi nhìn thấy vô sự bài thiên chân vạn sắc kia, sắc mặt kịch biến, đang do dự bất định, liền muốn cắn răng, trước cúi đầu, lại định đoạt mưu kế. Nào ngờ một quyền đã tới. Nàng trực tiếp bị một quyền đánh tới chỗ sâu trong đáy nước Ngọc Dịch Giang. Kim thân rung động không nói, thất khiếu chảy ra tơ máu màu vàng xuất sơn thủy chính thần. Mà lão đầu thấp bé gầy gò kia, một thân quyền ý bàng bạc nổ tung, đúng như thần thông ích thủy tiên nhân kia, rơi thẳng xuống đáy nước cách đó không xa. Lão nhân kia cười ha ha nói, quản sự Lạc Phách Sơn, Chu Liễm, hôm nay hỏi quyền Ngọc Dịch Thủy Thần Phủ, có nhiều đắc tội. Lão nhân một bước lui về phía sau, từng bước một nhẹ nhàng bước ra, Thân hình Nguyễn Cung càng thêm xoay người, chậm rãi nói, lão phu ra quyền, chỉ phân sinh tử, không giảng đạo lý. Trên mặt sông chiến trường đáy nước nơi xa, thủy thần Trùng Đạm Giang cho mày, vẻ mặt ngưng trọng. Vị tông sư võ học kia ở đáy nước, không chỉ đơn giản là viễn du cảnh. Quyền ý của lão giả to lớn, bỗng nhiên áp qua thủy vận ngọc dịch giang. Đúng là một loại áp thắng không thể tưởng tượng nổi. Một quyền qua đi, nước sông vỡ nát. Lão nhân đưa tay túm cổ một vị nữ tử cung trang, người sau toàn thân chảy xuôi máu tươi màu vàng, rơi vào trong nước sông cuồn cuộn. Lão nhân liếc nhìn thủy thần Phù Huệ, người sau đứng dậy ôm quyền nói, tiền bối chỉ cần đi hướng nhiễu thủy thần ngọc dịch giang. Lão nhân cười nói, tình cảm mua sách bán sách với thủy thần đại nhân cũng không phải một lần hai lần, Lạc Phách Sơn cũng nhớ kỹ, lúc trước là ta phô trương thanh thế mà thôi, thủy thần đại nhân chớ có ghi hận. Thủy thần Trùng Đạm Giang cười khổ gật đầu. Ở từ miếu bên kia, ông từ xa xa nhìn thấy cảnh tượng đó, lão giả ngự phong đi xa, trong tay túm thủy thần nương nương nhà mình bị thương nặng đến cực điểm. Bà lão hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển chút thần thông thuật pháp ít ỏi này, thi triển thủ thuật che mắt, hơn nữa lập tức đóng cửa từ miếu lại, miễn cho thiện nam tín nữ bên trong nhìn thấy một màn này. Lúc trước từ miếu thủy thần đã sớm ầm ầm, dù sao không phải người mù, đều có thể nhìn thấy cái long vương lâu lơ lửng kia, lão ẩu cố ý không đóng cửa, chỉ là cản lại các khách hành hương không được ra khỏi cửa, cố ý để bọn họ vây quanh ở cửa xem náo nhiệt. Sau khi Chu Liễm rơi xuống đất, tùy tay vứt thủy thần nương nương kia ở bên chân bà lão, đi đến giữa Bùi Tiền và Trần Linh Quân, vươn hai tay, đè đầu hai người, cười nói, rất tốt. Bùi Tiền tát một cái vào tay lão đầu bếp. Trần Linh Quân thu hồi long vương lâu che khuất bầu trời kia. Chu Liễm đi về phía trước, một cước dẫm lên trên đầu thủy thần nương nương hấp hối kia, nhìn về phía cửa chính bên kia, cười nói với bà lão trong miếu kia, bà xã này của ngươi, tâm xấu, sao không tiếp tục kéo dân chúng giúp ngươi chia quán nguy hiểm, có phải còn muốn bôi nhọ thanh danh Lạc Phách Sơn chúng ta một phen hay không? Vô dụng. Chân Chu Liễm tăng thêm lực đạo, trực tiếp mang hơn phân nửa đầu thủy thần kia dẫm lõm xuống mặt đất, được rồi, cứ như vậy đi, nhớ rõ nhận lỗi, người đến không sao cả, còn tiết kiệm mấy bát tiền nước trà. Nhưng tiền thần tiên của thủy phủ Ngọc Dịch Giang nhất định có được. Lạc Phách Sơn chúng ta là đỉnh núi nhỏ, nghèo đói đói. Chu Liễm quay đầu hỏi, là muốn thư thái hơn chút hay là muốn làm người lưu lại một đường sau này dễ gặp? Bùi Tiền cua cua hành sơn trượng, nghi hoặc nói, ý tứ gì? Chu Liễm cười nói, chờ Tú Tú tỷ ngươi vừa về sẽ biết. Bùi Tiền ồ một tiếng, vậy xin lỗi xong việc. Chu Liễm cúi đầu nhìn thủy thần nương nương sắp chết còn vui vẻ giả chết tụ âm thành tuyến, cười nói, vận đạo thật sự là không tệ, gặp được Lạc Phách Sơn chúng ta, ngươi cứ vụng trộm vui vẻ đi, bằng không đừng nói từ miếu này, về sau có Ngọc Dịch Giang đều nói hai câu hay không? Phương pháp cứu mạng đã truyền thụ cho ngươi, tự mình cân nhắc đi. Chu Liễm cuối cùng mang theo Bùi Tiền và Trần Linh Quân cùng nhau rời khỏi, đi dọc theo bờ sông, thảnh thơi. Chu Liễm xoa xoa cổ tay, cảm khái nói, chung quy không đủ thống khoái. Nếu đều là con đường sơn thủy thần linh bản tính như vậy, nguyên bảo mới là đúng. May mà không phải tất cả đều như thế. Bùi Tiền thầm oán, chém chém giết giết, còn ra thể thống gì? Lão đầu bếp, nguyên bảo ngốc nghếch kia lại nói gì? Cô ta vóc dáng rất cao đó, đầu óc làm sao lại mơ mơ màng màng như vậy? Chu Liễm cười nói, trở về nhà rồi nói sau. Bùi Tiền nện một gậy vào đầu Trần Linh Quân dầu dĩ không vui, cho dù chỉ sót lại một chút kiếm ý, đã đánh cho Trần Linh Quân thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi, run rẩy lên. Trần Linh Quân như sốt ruột, lắc lư nửa ngày. Cuối cùng ôm đầu hét lên, Bùi Tiền, sao vậy? Bùi Tiền cũng sửng sốt một phen, vội vàng xin lỗi một phen, nói đòn trượng này hôm nay rất cổ quái, thấy Trần Linh Quân kia cũng không tức giận, hào phóng. Bùi Tiền liền cười ha ha nói, Trần Linh Quân, hôm nay làm việc, thực lanh lẹ. Trên sổ sách nhỏ kia của ta, mang 72 khoản mục cướp hạt dưa kia của ngươi, đều gạch bỏ hết, ký sổ 72 lần. Chỉ vì cắn hạt dưa một chuyện như vậy, Trần Linh Quân nhe răng nhếch miệng, chúng một côn, vậy mà cũng có khuôn mặt tươi cười, ta cảm ơn ngươi a. Bùi Tiền nhảy dựng lên, tìm hạt cơm ăn hạt dưa đi. Chu Liễm nói, Bùi Tiền, đừng quên. Bùi Tiền đùa nghịch bộ kiếm pháp điên khùng kia, thỉnh thoảng hù dọa Trần Linh Quân một phen, hiểu rồi, ta sẽ dặn dò hạt gạo nhỏ. Trần Linh Quân nói, lão đầu bếp, ta tính đi Bắc Câu Lô Châu. Chu Liễm gật gật đầu, đi sớm về sớm. Nguyễn Cung từ kinh thành Đại Ly trở về Long Tuyền Kiếm Tông, vẫn như cũ là ái mộ chuyện đúc kiếm. Chuyện nghị sự trong ngự thư phòng, người người ký kết sơn minh, ai tiết lộ ra ngoài, bị thề ước phản công, sau khi triều đình Đại Ly biết được, nhất luật tru cửu tộc. Nguyễn Cung càng không để ý những thứ này, hắn cùng triều đình Đại Ly vốn là minh hữu. Sự vụ Long Tuyền Kiếm Tông, Đồng Lư vẫn như cũ mặc kệ mọi sự, sự vụ lớn nhỏ trong tông môn, đều giao cho Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều những đệ tử đích truyền này quản lý. quan hệ qua lại với triều đình Đại Ly cùng trên núi còn lại kia, cũng đã sớm từng bước giao ra. Con gái Nguyễn Tú ở Long Tích Sơn tu hành mấy năm, đã lặng yên xuống núi Bắc Du, đi hướng lãnh địa mới của Long Tuyển Kiếm Tông. May mắn, cuối cùng chưa đánh nhau, nói chuyện với vị Nhạc Sơn thần trung ương cùng khí khái kia. Điều này làm cho Nguyễn Cung yên tâm không ít. Địa bàn đã có, không ai quản lý, đây chính là chỗ xấu hổ nhất của Long Tuyển Kiếm Tông. Đối với một vị môn phái đầu bảng chữ Tông mà nói, đệ tử đích truyền của tổ sư đường Long Tuyển Kiếm Tông quá ít. Dù là lục tục thu ba nhóm đệ tử, bởi vì mỗi một nhóm nhân số đều không nhiều, vẫn lộ ra hương khói điêu linh. Cho nên Đại Ly Tống Thị, giao bản đồ vương triều Chu Huỳnh cũ cho chính Dương Sơn, Nguyễn Cung cũng không cảm thấy có gì oán trách, bản lãnh nhà mình không đủ, không bắt được thịt béo, sau đó rơi vào trong bát người khác, vậy thì thành thành thật thật gặm đồ ăn muối trong bát của mình. Huống chi lúc trước ở địa giới Trung Nhạc cũ, Đại Ly vẽ ra một khối địa bàn lớn cho Long Tuyển Kiếm Tông, xem như đã làm nền. Nơi gần kinh kỳ là một loại tư thái của hoàng đế trẻ tuổi, miễn cho quan viên triều đình nghĩ nhiều, lầm tưởng Long Tuyển Kiếm Tông đã dựa vào bên chính Dương Sơn mới là kiếm đạo đệ nhất tông tương lai của Bảo Bình Châu. Đương nhiên Đại Ly Tống Thị cũng sẽ bớt đi một phần hiểm nghi qua sông Đoạn Cầu. Triều đình Đại Ly, từ tiên đế đến đương kim bệ hạ, từ khi Nguyễn Cung tọa trấn Ly Châu động thiên đến bây giờ, các mặt đối với Nguyễn Cung hắn đều coi như cực kỳ phúc hậu. Chủ yếu vẫn là chính côn bằng chính mình không muốn thu đệ tử lạm dụng, tâm tính không quá quan, mặc ngươi là tiên thiên kiếm phôi, tự có nơi khác thu lưu, đi tòa chính Dương Sơn có hy vọng trở thành một tòa kiếm tông tiếp theo, cũng không sao cả. Trong 12 vị ký danh đệ tử lúc trước, đã đi được phân nửa, trong đó có vị tiên thiên kiếm phôi kia, bây giờ đi chính Dương Sơn, đã là đệ tử đích truyền tổ sư đường bên kia, nghe nói còn được một lão tổ ngọn núi nào đó thu làm quan môn đệ tử. Đương nhiên nhân duyên của Nguyễn Cung tốt, vậy thật sự là để cho hoàng đế trẻ tuổi Tống Hòa được mở mang kiến thức. Lúc trước khi nghị sự ở ngự thư phòng, phù chân của thần cáo tông, lão tổ Phong Tuyết Miếu, trưởng luật kiếm tu chân Võ Sơn, lưu lão thành của chân cảnh tông, tính cả Ngụy Bách, Tấn Thanh ở bên trong bốn vị sơn quân, lại có gia chủ Hứa Thị Thanh Phong thành kia, đều tán gẫu với Phù Huề, đều là chủ động mở miệng, bắt chuyện với hắn, ít nhất cũng sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi, cấp đủ lễ số. Chỉ có một phần. Nguyễn Cung không giỏi ăn nói không sai, nhưng mà một người tu đạo trên núi, làm người như thế nào, thời gian lâu dài, rất khó giấu giếm được. Nhận ra Nguyễn Cung, không bắt bẻ được một chút khuyết điểm nào của Nguyễn Cung, phần lớn nguyện ý tâm giao tình, không quen biết, chỉ cần thuận miệng đề cập Nguyễn Cung, vô luận Nguyễn Cung trước kia, hay là Nguyễn Tông Chủ hôm nay, cũng đều nguyện ý nói một câu tốt đẹp, cho vị Bảo Bình Châu đệ nhất chú kiếm sư này. Hôm nay hiếm khi người lộ diện, người gọi tất cả đệ tử đời đầu ngồi cùng bàn ăn cơm. Đại đệ tử Khai Sơn, Đồng Cốc, tổ sư đường trên gia phả của Long Tuyển Kiếm Tông. Năm xưa sau khi chen thân kim đan, đã khai phong. Nhưng Đồng Cốc lúng túng nhất, ở chỗ hắn không phải kiếm tu, cùng xuất thân nền móng của hắn, lại càng khó có thể mở miệng. Hôm nay triều đình Đại Ly bên kia, cùng với một ít đỉnh núi tiên gia, đều đã có chút lời đồn nhảm. Từ Tiểu Kiều sớm nhất chính là kiếm tu của Phong Tuyết Miếu, sau khi phạm phải sai lầm lớn, bị đuổi ra khỏi sư môn, tìm được Nguyễn Cung, mình chém đứt ngón tay cái tay phải cầm kiếm, mới thành đệ tử truyền thụ. Tạ Linh sớm đã dựng dục ra một thanh phi kiếm bản mạng. Không chỉ như thế, trừ món tiên binh kia Lục Trầm tặng, lão tổ Tạ Thực cũng trước sau tặng cho vị cháu ngõ Đào Diệp này hai món trọng bảo, một thanh di vật của Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên tên là Đào Diệp, được Tạ Linh luyện thành một trong những vật bản mạng, còn có một hồ lô dưỡng kiếm phẩm cực cao tên là Mãnh Nguyệt. Bốn sư đồ vừa vặn mỗi người ngồi một băng ghế dài. Nguyễn Tú còn ở địa giới Trung Nhạc cũ, Nguyễn Cung muốn gắp thức ăn cho ai cũng không có cơ hội. Tuy nói khuê nữ không có ở đây, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên Vương Bát Đản kia hôm nay không ở Lạc Phách Sơn, Nguyễn Cung trong lòng liền thoải mái chút. Nguyễn Cung nói, Đồng Cốc, lúc trước ngươi nói với ta là tranh thủ trong vòng trăm năm chen thân Nguyên Anh. Đồng Cốc nhanh chóng buông bát đũa xuống, lau lau khóe miệng, nghiêm mặt nói, đúng vậy sư phụ. Nguyễn Cung nói, vậy đừng vì tốc độ tu hành của người khác mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, buộc mình sớm chen thân Nguyên Anh, tu hành chứng đạo, tất cả đều là công phu nhà mình. Thân ở Long Tuyển Kiếm Tông, không phải kiếm tu thì như thế nào, người ngoài chê cười thì đã sao, cho dù là về sau bị Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh vượt qua cảnh giới, thì có thể làm được gì? Ngươi không phải đại đệ tử Khai Sơn của Long Tuyển Kiếm Tông ta. Khi nào Long Tuyển Kiếm Tông cần dựa vào nắm đấm để phân biệt bối phận, là ta không có dạy dỗ? Hay là ngươi không nhớ kỹ? Đồng Lư nhìn Đồng Cốc, tiếp tục ăn cơm. Đồng Cốc lập tức cầm đũa lên. Nguyễn Cung quay đầu nói, Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh, hai người các ngươi ăn cơm xong, liền đi địa giới cựu Trung Nhạc Đại Ly, Tú Tú nếu như không muốn trở về, khuyên cũng vô dụng, tùy nàng. Từ Tiểu Kiều nhẹ gật đầu. Nguyễn Cung đột nhiên nói, nhớ rõ đi cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, mua nhiều chút bánh ngọt. Từ Tiểu Kiều tính tình nhạt nhẽo hiếm khi lộ ra một nụ cười. Tạ Linh càng khó nén vui vẻ, cuối cùng có thể gặp Tú tỷ tỷ. Hai vị kiếm tu đích truyền của Long Tuyền Kiếm Tông, ngự kiếm đi về phía trấn nhỏ huyện Hoè Hoàng kia, đến bên ngoài cửa hàng ngõ Kỵ Long, Từ Tiểu Kiều chọn lựa một ít điểm tâm ở cửa hàng Áp Tuế, bánh hoa đào nhiều nhất, ước chừng hai túi giấy dầu lớn. Trưởng quỹ chính là Thạch Nhu. Thấy Từ Tiểu Kiều, nhất là Tạ Linh, gia thế của sư môn đều rất hiển hách, Thạch Nhu khó tránh khỏi có chút câu nệ. Sau khi nghe nói là mua bánh ngọt cho Nguyễn Tú, Thạch Nhu liền muốn không thu tiền. Dù sao Tú Tú cô nương, Thạch Nhu cũng rất thân cận, chỉ là nhiều năm không gặp. Tạ Linh mỉm cười nói, Thạch trưởng quỹ, cảm ơn, tiền vẫn phải trả. Thạch Nhu không dám nhiều chuyện. Dù sao mình bây giờ là gương mặt này, thật muốn so đo, xác thực không ổn. Sau đó hai người ngự kiếm đi tới địa bàn mới của Long Tuyền Kiếm Tông. Trên biển mây, Tạ Linh cười hỏi, nhị sư tỷ, nghe nói bên cạnh Tú Tú tỷ có thêm một tiểu tinh mị. Từ Tiểu Kiều ừ một tiếng. Tạ Linh không hỏi thêm nữa. Ở trong sơn dã tuyết động dày nặng kia, hai người đi ở trên đường xuống núi, một tiểu cô nương ôm ô giấy dầu bay nhào ra ngoài, sau đó lăn lộn đầy đất, cả người tuyết trắng, một đường lăn xuống. Nữ tử trẻ tuổi phía sau chậm rãi đi theo. Tiểu cô nương đứng dậy, cầm ô giấy dầu trong tay coi như chùy sắt kia, lẩm bẩm, lão quân vung chùy, huỳnh hoặc thêm mảnh than, ai u ai u. Vũ sư Phong Bá đang trợ trận ai, mẹ điện Lôi Công tới giúp một tay, bốp bốp. Nữ tử trẻ tuổi nói, khẩu quyết đúc kiếm, không phải thuộc lòng như vậy. Tiểu cô nương ngừng động tác vung chùy trong tay, ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn xa xa, đè thấp tiếng nói hỏi, Tú tỷ tỷ, đó chính là sơn thần đó, trước kia sơn quân của vương triều Đại Ly chúng ta. Đánh cái rắm, đều giống như sét đánh, có thể nổ chết loại tiểu gia hỏa như ta. Vì sao thấy ngươi, sao vẫn khách khí như vậy? Nhìn cũng không phải là khách khí, là sợ Tú tỷ tỷ đây. Nguyễn Tú nói, ngươi thông minh như vậy, biết đáp án, còn hỏi cái gì? Nói nhiều, dễ đói. Tiểu cô nương trong mắt vừa chuyển, Tú tỷ tỷ, vậy ngươi chẳng phải là so với ta càng thông minh hơn? Nguyễn Tú lắc đầu nói, ta không thích nghĩ chuyện, khá ngốc. Tiểu cô nương cố ý sợ hãi, Tú tỷ tỷ, tỷ dễ dàng như vậy đói bụng, sẽ không đói bụng, ăn ta đi. Nguyễn Tú gật đầu nói, có. Tiểu cô nương hấp tấp chạy đến bên người Nguyễn Tú, lần này là lo lắng hãi hùng, kéo kéo tay áo của nàng, nhẹ giọng nói, Tú tỷ tỷ, đừng ăn ta. Nguyễn Tú không muốn nói chuyện. Tiểu cô nương cầm chiếc ô in game chứa đầy hoa, Tú tỷ tỷ, cẩn thận ta cáo trạng nha. Kết quả tiểu cô nương bị Nguyễn Tú nhẹ nhàng tát một cái, đánh cho xoay tròn mấy chục vòng, nặng nề ngã ở trong tuyết động nơi xa, lăn hết cả quãng đường, đè gãy vô số cành cây khô. Chỉ là tiểu cô nương rất nhanh đã chạy vội về bên cạnh Nguyễn Tú, hồn nhiên không để trong lòng, hẳn là tập mãi thành thói quen. Tới gần chân núi, tiểu cô nương nhanh tránh, ở phía sau Nguyễn Tú, Từ Tiểu Kiều và Tạ Linh phiêu nhiên rơi xuống, thu kiếm vào vỏ. Chỉ nói tư thế thu kiếm, hai người đồng môn xuất sư, liền khác hẳn, một người gọn gàng linh hoạt, một phong lưu tả ý, một người cung kính hô đại sư tỷ, một người cười hô to Tú Tú tỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyễn Tú gật gật đầu, chỉ là nói câu, đến rồi à, tiểu cô nương ở phía sau Nguyễn Tú thò đầu ra nhìn, kỳ quái, kiếm tiên vừa đến là hai người nha. Nhìn không phải thần tiên quyến lữ, thiếu niên bộ dáng đoan chính xấu xa kia, vừa thấy là biết thích Tú tỷ tỷ. Vừa rồi gọi Tú Tú tỷ. Chậc chậc chậc. Tiểu cô nương cảm thấy tiểu kiếm tiên này thật thảm. Từ Tiểu Kiều tháo xuống cái bọc, đưa cho Nguyễn Tú, cười nói, bánh ngọt cửa hàng Áp Tuế. Nguyễn Tú cười lên, tiếp nhận cái bọc, thoáng cân nhắc một chút, liền càng vui vẻ. Tiểu cô nương trong lòng oán thầm không thôi, nhìn một cái, còn không bằng một gói bánh ngọt, tới để cho Tú tỷ tỷ cao hứng. Thật muốn đánh thiếu niên này một gậy ngất xỉu, kéo về động phủ làm phu quân tương lai áp trại, nuôi trước đi, đẹp mắt thật có thể làm cơm ăn. Về phần cái gọi là động phủ, cũng chỉ có một mình nàng. Nguyễn Tú thật cẩn thận lấy ra một cái bánh ngọt hoa đào, để vào trong miệng, nhất thời ý cười đầy mặt. Sau đó cô bé lại đưa một miếng bánh ngọt cho tiểu cô nương, cô bé nuốt vào, mùi vị thế nào, không biết. Nguyễn Tú hỏi, trả thù lao chưa? Từ Tiểu Kiều nói, đã cho. Nguyễn Tú gật gật đầu, lại nói. Ta đi chỗ đó, không cần trả tiền. Từ Tiểu Kiều á khẩu không trả lời được. Tạ Linh càng là tâm tình phức tạp. Từ Tiểu Kiều nói, sư phụ để cho ta hỏi đại sư tỷ, có muốn trở về hay không? Nguyễn Tú nói, bẩm, sao không về? Ta còn muốn nghe Tiểu Mễ kể chuyện xưa. Lâu như vậy không gặp mặt, Tiểu Mễ hạt lại có thể bịa ra rất nhiều thứ. Từ Tiểu Kiều cảm thấy lý do như vậy. Nguyễn Tú nói, ngược lại là thiên kinh địa nghĩa nhất. Ở một hiệu sách phiên thuộc Tiểu Quốc Quận Thành của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, Người bán sách là vị nữ tử trẻ tuổi tư sắc tầm thường, tên là Vì Gò Má, tư thái cực tốt, cho dù khuôn mặt không đủ màu sắc, vẫn để rất nhiều kẻ phóng đãng thường đi hiệu sách bên kia lắc lư, nhưng không ai chiếm tiện nghi gì, nhiều nhất chỉ là miệng hoa hoa một phen. Nữ tử trẻ tuổi kia không nói nhiều, đối với điều này lại coi như không nghe thấy. Cũng có thư sinh trẻ tuổi gia cảnh kia lại cũng không được coi là quận vọng sĩ tộc, tới đây mua sách là ý không phải rượu. Hôm nay trong hoàng hôn, Hà Gò ngồi ở phía sau quầy, đang lật xem một quyển sách, nhìn sắc trời, muốn đứng dậy đóng cửa thư quán, trở về chỗ ở nghỉ ngơi, không xa, liền cách hai ngõ hẻm. Nàng vừa buông sách, liền phát hiện bên ngoài cửa hiệu sách, một nam nhân trẻ tuổi đeo kiếm đứng, cho dù không sửa lại nét lôi thôi, vẫn như cũ khó che được dung mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, như nam như tùng, mỹ chất bừng bừng. Nàng ôn nhu nói, vị công tử này, xin lỗi, tiểu điếm sắp đóng cửa. Hắn đứng ở bên ngoài bậc cửa, giống như một bước cũng không dám bước ra, môi run run, tận lực để cho giọng của mình bình tĩnh một chút, vừa vặn đi ngang qua bên này, muốn mua vài quyển sách, không phải cố ý tìm ngươi. Hà Bác khẽ thở dài trong lòng, lý do sức sẹo như vậy, chính ngươi không tin, lừa được người khác sao? Chỉ là Hà Má lại không nói thêm gì, ngồi trở lại ghế, cầm quyển sách kia lên, nhẹ giọng nói, công tử nếu thật sự muốn mua sách, tự mình chọn sách là được, có thể đóng cửa trễ một chút. Nam nhân trẻ tuổi vẫn chưa vượt qua bậc cửa. Hà Má cũng chỉ là cúi đầu lật xem sách, nương theo ánh chiều tà, cho dù cảnh giới bây giờ không đáng nhắc tới, nhưng rốt cuộc không phải phàm phu tục tử, vẫn không cảm thấy khó xử. Hắn cố lấy dũng khí, run giọng nói, theo ta đi Phong Lôi Viên đi. Được không, Tô Giá? Dù nàng không thi triển thủ thuật che mắt, dù nàng thật sự đổi dung mạo bây giờ, hắn vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Cho dù dòng sông thời gian chảy ngược, nàng đột nhiên biến thành một tiểu cô nương, cho dù nàng lại đột nhiên biến thành một lão ẩu tóc trắng xóa, Lưu Bá Kiều cũng sẽ không bỏ lỡ nàng ở trong biển người. Chỉ là những lời này, hắn nói như thế nào mà ra miệng, dựa vào cái gì mà nói những thứ này? Hà Má ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, ta tuy rằng không còn là đệ tử đích truyền tổ sư đường, nhưng mà tên còn ở trên gia phả ngoại môn chính Dương Sơn, rành mạch rõ ràng, rõ ràng, Lưu công tử, ngươi vì sao nói như vậy? Hà Má tạm dừng một lát, nhưng mà hôm nay ta xem như xuống núi lịch lãm, Lưu công tử cũng đừng gọi ta Tô Giá. Lưu Bá Kiều chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi đều vặn lại với nhau, cho dù đã là một vị kiếm tu bình cảnh đại đạo có thể mong đợi, vẫn như trước ở giờ khắc này cảm thấy hít thở không thông, đều muốn xoay người thở dốc một hơi. Lưu Bá Kiều hỏi, ngươi hôm nay tên là gì? Hà Má có chút không ngại phiền, Lưu công tử, có quan hệ gì với ngươi không? Lưu Bá Kiều cúi đầu, nhỏ giọng, lẩm bẩm, ta thích ngươi, tìm ngươi rất nhiều năm. Nữ trưởng quầy hiệu sách Má Hà Sồ, hoặc có thể nói là Tô Giá của chính Dương Sơn, đứng lên, nói, Lưu công tử, coi như ta cầu xin ngươi, để lại cho ta một chút địa phương thanh tịnh cuối cùng, được không? Ở đây an gia lập nghiệp, ta hao hết một chút tích lũy cuối cùng, cũng không dễ dàng. Lưu công tử, ta và ngươi không giống nhau, trước kia là như thế, hôm nay càng là như thế. Huống chi ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ngươi. Lưu công tử, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi ta gặp mặt mấy lần, từng nói mấy câu. Lưu Bá Kiều ngẩng đầu, cười thảm nói, trước kia chưa từng nói chuyện, đều là hôm nay mới nói. Tô Giá chậm rãi ngữ khí, Lưu công tử, ngươi hẳn là biết ta cũng không thích, đúng hay không? Lưu Bá Kiều gật gật đầu. Tô Giá giở khóc giở cười. Lưu công tử thích Tô Giá, là kiếm tu thiên tài Lưu Bá Kiều của Phong Lôi Viên, Tô Giá sẽ mang ơn đối với ngươi sao? Lưu Bá Kiều lắc đầu, trên đời này không có đạo lý như vậy. Ngươi không thích ta, mới là đúng. Tô Giá khép sách lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, nếu như Lưu công tử bởi vì sư huynh hỏi kiếm năm đó, thắng ta, thế cho nên làm cho Lưu công tử cảm thấy có áy náy, như vậy ta có thể thành tâm nói một câu với Lưu công tử, không cần như thế, ta cũng không ghi hận sư huynh hoàng hà ngươi. Ngược lại, năm đó ta hỏi kiếm, cũng biết bất luận là tạo nghệ kiếm đạo, hay là cảnh giới tu vi, quả thật đều hơn xa ta, thua chính là thua. Còn nữa, Lưu công tử nếu cảm thấy ta bị thua, bị tổ sư đừng xóa tên, Lưu Lạc đến tận đây, sẽ lòng mang oán hận đối với chính Dương Sơn, Lưu công tử kia lại càng hiểu lầm ta. Tô Giá ánh mắt trong suốt, ta từ nhỏ đã lên núi tu hành, đối với dưới núi không có chút ký ức nào, cho nên từ khi nhớ chuyện, đã coi chính Dương Sơn là quê hương duy nhất. Lưu Bá Kiều nhẹ giọng nói, chỉ cần Tô cô nương tiếp tục ở nơi này mở cửa tiệm, ta liền rời đi như vậy, hơn nữa cam đoan về sau sẽ không dây dưa Tô cô nương nữa. Tô Giá tức giận cười nói, đã sớm nói với ngươi rồi, mở một tiệm sách ở chỗ này, mua một căn nhà nhỏ, đã hao hết sạch tích góp, cho dù ta muốn chuyển đi, lại có thể chuyển đi chỗ nào. Chỉ là hy vọng Lưu công tử hết lòng giữ gìn nó. Lưu Bá Kiều gật đầu nói, có. Cuối cùng Lưu Bá Kiều vẫn không bước qua bậc cửa một bước. Chỉ là hỏi, ta có thể ngồi ở bên này cửa một lát hay không? Chỉ một lát. Tô Giá không thể làm gì. Lưu Bá Kiều kia, thật đúng là ngồi ở trên bậc cửa. Đợi đến khi Dư Thao kéo bóng người trên đường càng ngày càng dài, Lưu Bá Kiều rốt cuộc đứng dậy đi. Hoa Chi Tú là một loại hoa màu, người trồng hoa màu thì đông rồi. Thích một nữ tử như vậy, có gì không đúng chứ? Bên trong hiệu sách, Tô Giá lắc đầu, chỉ nghĩ đến loại chuyện khó hiểu này, dừng ở đây là tốt rồi. Chuyện Lưu Bá Kiều thích nàng này, thật ra ở giữa Chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, năm xưa cũng không tính là bí mật gì, chỉ là Tô Giá đối với hắn, là thực không thích. Tô Giá đóng cửa hiệu sách, đi đến tiểu trạch. Sau trận hỏi kiếm năm đó, Tô Giá mất đi tất cả, một tòa kiếm phong, thân phận đích truyền tổ sư đường, hồ lô dưỡng kiếm sư phụ tặng cho. Thế cho nên bây giờ cả người đầy bùn lầy, chỉ có thể trốn ở phố phường. Trước đó, không phải không có nhấp nhô, chỉ là thật vất vả mới đối phó được với những phiền lòng lớn nhỏ kia, rồi người đi tới. Đối với Chính Dương Sơn, tựa như chính nàng nói, cũng không có hận ý, thậm chí còn có áy náy không cách nào tiêu tan. Khó có thể tiêu tan, chỉ là một ít người, ngôn ngữ nào đó. Nhưng đối với đệ tử quan môn của Lý Đoàn Cảnh kia, hôm nay Phong Lôi Viên viên chủ Hoàng Hà, Tô Giá lại có một loại sợ hãi không thể miêu tả, thường xuyên sẽ làm cho nàng bừng tỉnh từ trong ác mộng. Không thể hiểu nổi, rất khó tiêu tan. Hoàng Hà năm đó ở trên đài thần tiên của Phong Tuyết Miếu ba trận hỏi kiếm chọn, nam tử lưng đeo hộp kiếm, tràn đầy tiểu kiếm, lại không phải phi kiếm bản mạng, phân tâm ngự kiếm, không thể tưởng tượng. Một kiếm xuyên thủng bàn tay cầm kiếm của Tô Giá, một lần cắt đứt hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ buộc bên hông, cuối cùng bị hai thanh phi kiếm lần lượt ghim vào hai cổ tay. Sau khi Tô Giá bất tỉnh, một màn cuối cùng trước khi nhắm mắt là Hoàng Hà chân đạp hồ lô dưỡng kiếm, nhẹ nhàng vê nó. Nam tử như núi cao, tồn tại nguy nga cường đại vô địch, lại vô tình lãnh huyết khắp nơi. Thậm chí cho dù hôm nay gặp được Lưu Bá Kiều, thật ra tâm thần Tô Giá cũng đang run rẩy, bởi vì không tự chủ được lại nghĩ tới Hoàng Hà, lại nghĩ tới ác mộng kia, đầu sỏ gây nên. Tô Giá đi ở trong ngõ yên tĩnh, vươn một tay, vòng lấy đầu vai, tựa như là muốn lấy cái này sưởi ấm. Đi tới, sắc mặt Tô Giá liền trắng bệch, nghiêng người tựa vào vách tường, lại nâng lên một tay, dùng sức xoa mi tâm. Qua một thời gian dài, Tô Giá nâng mu bàn tay lên, lau mồ hôi trên trán, đi về phía tòa nhà nhỏ kia. Tô Giá đến cuối một con ngõ, sau khi mở cửa, đứng ngây ra tại chỗ, sau đó nháy mắt mặt đầy nước mắt. Bộ dáng phụ, nhân đối phương, nhưng mà tựa như Lưu Bá Kiều có thể liếc mắt một cái nhìn ra Tô Giá. Tô Giá cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử trước mắt. Chính là sư phụ đã dẫn nàng lên núi tu hành. Nhưng không biết vì sao, bên trên gia phả tổ sư đường cũng không ghi chép như thế. Tô Giá rất sớm đã chuyển sang đầu nhập làm môn hạ một vị lão tổ Chính Dương Sơn, tiếp đó trở thành đích truyền tổ sư đường. Mà sư phụ của nàng, vẫn như cũ môn hạ đệ tử ghi chép trong sách, bối phận của sư phụ, cũng không thấp, chỉ là từ trước đến nay thanh danh không hiển hách ở Chính Dương Sơn. Trước kia mỗi lần tổ sư đường nghị sự, sư phụ nàng hầu như không lộ diện, vị trí cực kỳ gần sau cái ghế kia, trước sau trống không, bởi vì thích sư phụ xuống núi Vân Du, thường thường đi một lần chính là 10 năm mấy chục năm. Nữ tử thu hồi thủ thuật che mắt, chính là vị nữ tu Chính Dương Sơn đi ngự thư phòng đại ly tham dự nghị sự kia, lúc ấy ngồi ở vị trí cuối cùng, từ đầu tới đuôi, không một ai phản ứng. Dung mạo trẻ tuổi, không coi là xinh đẹp. Nàng đi đến bên cạnh Tô Giá mắt đẫm lệ mông lung, vươn tay, xoa xoa đầu Tô Giá, ôn nhu cười nói, đồ ngốc. Sư phụ chỉ rời khỏi Chính Dương Sơn, du lịch nhiều năm, đã biến thành ruộng đất như vậy, sao? Không có sư phụ bên cạnh, vẫn là tiểu nha đầu mình đi đêm cũng không dám kia. Sớm biết vậy năm đó đã không mang ngươi đến Vũ Hóa Phong. Tô Giá cười đến mức đôi mắt như thu thủy, híp thành hình trăng non. Giống như sư phụ ở bên người, thật sự có thể vạn sự không sợ, biến thành tiểu cô nương vô ưu vô lự năm đó. Nữ tử kia thu tay về, trên cổ tay buộc dây đỏ. Nữ tử chỉ cần hơi chút là có thể đứng dậy rời đi. Cũng không nói muốn mang Tô Giá trở về Chính Dương Sơn, khôi phục thân phận đích truyền tổ sư đường, càng không nói tương lai thuộc về hồ lô dưỡng kiếm kia. Nhưng mà Tô Giá ngược lại cảm thấy cuộc sống hôm nay thanh thanh đạm đạm, không gian nan như trong tưởng tượng, tuy trong lòng tiếc nuối có rất nhiều, nhưng mà mỗi ngày canh giữ gian thư tứ kia, kiếm bạc tiền đồng, ngược lại tâm thần an bình, đương nhiên trừ ác mộng kia. Sau khi nữ tử rời đi, lại biến thành một vị phụ nhân tầm thường quần áo mộc mạc. Rời khỏi phụ nhân không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Giá nhanh chóng chạy ra mở cửa, tưởng lầm là sư phụ quay trở về, sau đó Tô Giá lảo đảo lui về phía sau, thân hình lay động. Kiếm tâm đã hủy, Tô Giá ngã cảnh làm hạ ngũ cảnh, giờ phút này ngay cả nữ tử phàm tục kia cũng không bằng. Nam tử kia đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, Tô Giá, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lưu Bá Kiều về sau khẳng định sẽ vụng trộm đến gặp ngươi, đơn giản là để ngươi không biết mà thôi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cút về chính Dương Sơn kéo dài hơi tàn, hoặc là tìm nam nhân gả đi, thành thành thật thật giúp chồng dạy con. Nếu như sau này, Lưu Bá Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định với ngươi, chậm trễ luyện kiếm, vậy ta sẽ khiến cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Tô Giá cắn chặt môi, tơ máu chảy ra, đúng là một chữ cũng không nói nên lời. Người này, chính là viên chủ phong lôi viên chẳng biết lúc nào phá quan mà ra, Hoàng Hà. Nếu không phải có kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia, Hoàng Hà nên là hôm nay Bảo Bình Châu kiếm đạo thiên tài số 1. Hoàng Hà nói xong những lời này, liền trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nếu Lưu Bá Kiều không phải người sư phụ cực kỳ coi trọng, Hoàng Hà căn bản lười quản loại chuyện tình yêu nam nữ không thú vị đến cực điểm này. Nếu như không phải phong lôi viên phải có thêm một người, có thể sau khi Hoàng Hà của hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nâng lên đại lương, Hoàng Hà thậm chí cũng không cảm thấy cần phải để ý tới Lưu Bá Kiều. Song phương cũng là kiếm tu, chỉ là đại đạo cách biệt quá xa. Lần này Hoàng Hà bế quan thành công xuất quan, muốn chờ đợi vị lão tổ kiếm tu nào đó của chính Dương Sơn hỏi phong lôi viên. Một đường xa xa đi theo Lưu Bá Kiều kia tới chỗ này, Hoàng Hà mấy lần nhịn xuống không ra tay, nhiều lần muốn ở nửa đường một kiếm chém ngất Lưu Bá Kiều, trực tiếp kéo về phong lôi viên, để cho tên thiên phú tiêu xài này dứt khoát bế quan 100 năm. Tô Giá mất hồn mất vía đóng cửa, lưng tựa cửa phòng, ngồi bệt xuống đất, nức nở. Âm hồn bất tán Hoàng Hà, về sau làm sao bây giờ? Sư phụ Tô Giá, vị nữ tử kia vừa mới đi ra khỏi cửa quận thành, ngẩng đầu nhìn màn trời, tiếp tục lên đường, không phải đi hướng chính Dương Sơn, mà là đi tìm vị đệ tử kế tiếp. Về phần phong lôi viên, mấy trăm năm sau cũng dừng lại ở đây. Sư huynh đệ kết tử thù. Lưu lại một Hoàng Hà cũng tốt, còn lại một Lưu Bá Kiều cũng được, cùng lắm là Lý Đoàn Cảnh kế tiếp. Chỗ thú vị căn bản không phải Tô Giá không thích Lưu Bá Kiều, về sau sẽ không thích như vậy, mà là chính Tô Giá cũng không biết, nàng đã thích thật ra là Hoàng Hà. Nếu là Lưu Bá Kiều cùng Hoàng Hà, hai người đều nửa chết nửa sống, đương nhiên càng tốt hơn. Về phần nữ tử chính Dương Sơn mấy trăm năm trước bị Lý Đoàn Cảnh tự tay chém giết, trên thực tế, coi như là đệ tử của nữ tử đi bộ này, giống Tô Giá, thuộc loại không ký danh. Cũng có một số nữ tử không phải đệ tử, cũng đều có chút quan hệ với nàng. Hoặc là nàng cũng làm một ít chuyện nhỏ không liên quan đến thầy trò. Ví dụ như Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, làm sao sẽ gặp được, hơn nữa Hạ Tiểu Lương thích. Vương Triều Chu Huỳnh năm xưa cũng có một số câu chuyện xưa cũ dích lung tung. Bất chi bất giác, ngàn năm qua kiếm đạo khí vận một châu, cứ như vậy bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, không dám nói toàn bộ, một nửa là có. Ở ngoài đó, nàng từng đi Đồng Diệp Châu, từng lưu lại một câu sấm sét ở Phủ Kê Tông. Nàng run lên phất tay áo, hơi nâng lên cổ tay, cúi đầu nhìn lại, cười cười, thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía trước. Rất nhiều người trên đỉnh núi thông minh, cũng am hiểu dây thừng xám, dây mai phục ngàn dặm, chỉ là dây mai phục như vậy, cuối cùng chỉ là đường phục. Dễ dàng đứt, đứt đoạn là không có. Nhưng thế gian chỉ có một đường, một khi thành công, thì kiếm tiên cũng khó mà cắt đứt, mặc dù nhìn như đứt đoạn, kỳ thực vẫn là ngó sen đứt đoạn, sẽ dây dưa cả đời. Trừ phi thật sự có người tính toán sâu xa, lại am hiểu cẩn thận tỉ mỉ, mới có hy vọng đối mặt cục diện bế tắc này, dễ chịu một chút. Một khi kéo sợi dây, cũng không phải là kiếm tiên xuất kiếm, thật ra không chết người được, nhưng thường thường sống không bằng chết, sau đó chết là được. Nàng chưa bao giờ đánh giá thấp kẻ địch. Cho nên người có chút để ý, sẽ chôn thêm mấy đường. Thế gian si tình, lại thích chuyện thương tâm, mua vui trong khổ, vui vẻ trong đó, không thương tâm làm sao tính được người si tâm. Suy nghĩ của nàng bay xa, chỉ tiếc nhiều năm không gặp sư huynh. Lần trước kỳ thật khoảng cách rất gần, thậm chí có thể xem như là sượt qua người, không có cách nào, chỉ cần sư huynh một lòng muốn tránh đi nàng, chỉ sợ nàng sẽ mù mắt, gần trong gang tấc cũng chưa chắc nhận ra được. Nghe nói lần trước hiện thân là ở gần đạo quán Đồng Diệp Châu. Sư huynh có một điểm không tốt, cùng nàng mượn hồng tuyến trên cổ tay, thích mượn không trả. Nữ tử đột nhiên tự giễu nói, không phải đã bị phát giác rồi chứ. Nữ tử lắc đầu, cười nói, tuyệt đối không thể, lúc này mới bao nhiêu tuổi. Cần gì để ý chính Dương Sơn nho nhỏ chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một hán tử thanh trắng lôi thôi, lưng còng, đi tới tử quán nhỏ bên kia, lấy tay nhỏ, nói vài câu cười mắng, sau đó dạo chơi đến trên đường cái cửa hàng Dương gia. Đã là tiểu nhị cửa hàng, cũng là thiếu niên Thạch Linh Sơn của Dương lão đầu, ngồi ở phía sau quầy, luyện hồn phách đang dõi nước, tâm thần đắm chìm trong đó, yên lặng nhìn ta, nửa ngủ nửa chết. Tô điếm so với sư đệ Thạch Linh Sơn muốn tu hành càng thêm cần cù, hôm nay ngược lại không có dùng phương pháp cổ quái luyện quyền, chỉ là ngồi ở cửa phơi nắng, thấy sư huynh Trịnh Đại Phong lắc lư đến gần, Tô điếm đứng lên, Trịnh Đại Phong ngoắc tay nói, Tô nha đầu, thế nào lại tuấn tú hơn vài phần, cứ tiếp tục như vậy. Sư huynh vừa nghĩ đến sau này chung quy sẽ phải lập gia đình, trong lòng sư huynh càng không thoải mái. Đến gần Tô Điếm, Trịnh Đại Phong đưa tay đấm ngực, đau lòng không thôi. Tôi điếm hỏi, sư huynh muốn tìm sư phụ. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, không tìm sư phụ à? Chỉ là trên núi có thể nói là lạnh lắm, chăn gối ngủ sao cũng không nóng, cóng chết người, vậy thì xuống núi hoạt động một chút chân đi. Trịnh nha đầu, ngươi cũng thật là, cách sư huynh chỉ vài bước đường xa, cũng chưa từng muốn đi thăm sư huynh, tòa nhà lớn như vậy của sư huynh, còn không ngừng có Tô nha đầu gầy như cành liễu hay sao? Tô điếm lắc đầu nói, không dám qua đêm ở bên đó, sợ bên ngoài chân tường có chuột chạy tán loạn một đêm. Trịnh Đại Phong nghiêm trang nói, Tô nha đầu, thật không phải sư huynh ỷ vào bối phận mà lẩm bẩm ngươi, thân là người luyện võ, vẫn là phải luyện được một viên anh hùng đảm, há có thể nhát gan như thế. Đi, tối nay đi chỗ sư huynh bên kia ở, mà luyện mài giũa khí phách. Tô điếm bất đắc dĩ nói, sư huynh, nếu có chuyện gì, phiền ngươi nói thẳng. Nếu như không phải biết sư huynh hỗn không sợ này chỉ biết khua môi múa mép, Tô điếm đã sớm trở mặt với hắn. Trịnh Đại Phong hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy băng ghế nhỏ, liền muốn đặt mông ngồi xuống, hẳn là tương đối ấm áp. Kết quả bị Tô điếm lấy mũi chân vẩy một cái, xách trong tay. Trịnh Đại Phong liền bước qua bậc cửa. Nhìn thấy Thạch Linh Sơn, lắc đầu nói, ai cũng nói gần quan được lầu gác trước, tiểu tử ngươi thì hay rồi, ngay cả sư tỷ sớm chiều ở chung cũng không nhìn nổi, cứ chờ đi, về sau có tiểu tử ngươi đau lòng. Bản giang hồ diễn nghĩa nào, không biết sư tỷ hoặc là sư muội hành tẩu giang hồ, bị thiếu hiệp anh Tuấn nhiều tiền lừa gạt thể xác và tinh thần. Thạch Linh Sơn, tỉnh tỉnh lại, sư tỷ của ngươi sắp gả cho người khác rồi. Thạch Linh Sơn tức giận đến sôi lên, cắt ngang tu hành, trợn mắt nhìn nhau. Trịnh Đại Phong, ngươi bớt ở đây châm ngòi thổi gió, ăn nói bừa bãi. Trịnh Đại Phong trợn mắt nói, ngay cả mắng người cũng không biết, ngươi là cái búa. Thạch Linh Sơn vừa muốn nói chuyện. Nào ngờ sư tỷ nói, sư huynh, lúc trước ngươi từng nói, nếu ta muốn phá vỡ bình cảnh tứ cảnh, hoặc là chen thân cảnh thứ năm, nên chọn lựa một di chỉ chiến trường cổ, trong lòng sư huynh biết rõ không? Ta muốn ra ngoài một chuyến. Thạch Linh Sơn trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn thiếu niên, trước khi sư huynh xuống núi thì không ăn no, không đi hầm cầu, ngươi ăn không được cái gì. Thạch Linh Sơn một người đau lòng, một người bi phẫn, hai người cộng lại, liền thiếu chút nữa nhịn không được muốn luận bàn với Trịnh Đại Phong này, chỉ là nhìn thấy bộ dáng còng lưng của đối phương, Thạch Linh Sơn lại có chút chua xót trong lòng, thôi được rồi. Trịnh Đại Phong cười cười, quay đầu nói với Tô điếm, có thừa, nhưng loại đại sự này, sư phụ lão nhân gia tự có tính toán, không tới phiên ta phí tâm. Tô điếm hỏi. Sư huynh cũng cảm thấy ta hôm nay có thể một mình rời khỏi gia hương. Trịnh Đại Phong lắc đầu nói, hay là mang theo con ghẻ ký sinh đi, tốt xấu có thể chiếu ứng, các ngươi hôm nay cảnh giới còn quá nông cạn, đầu óc lại không linh hoạt, thế đạo bên ngoài, nguy hiểm thật ra đều không ở tu vi cảnh giới, càng ở lòng người. Thạch Linh Sơn còn tốt, bình thường tâm địa mềm yếu, thời khắc mấu chốt, là ngoan được hạ quyết tâm, nhưng thật ra ngươi, bình thường tâm địa cứng rắn, ngược lại phiền toái. Tôi nha đầu, hai người sau khi xuất môn đi xa. Có thể tuyên bố với bên ngoài Thạch Linh Sơn là con ngươi, đỡ cho bọn côn đồ thối tha không biết xấu hổ kia dây dưa ngươi. Sư huynh ở trên núi, vừa nghĩ đến điều này, liền đau lòng ngủ không yên. Tô điếm cũng không biết nên nói cái gì. Thạch Linh Sơn còn chịu đựng ngũ lôi oanh đỉnh. Trịnh Đại Phong nhìn màn trúc bên kia, liền xoay người rời khỏi cửa hàng Dương gia. Trịnh Đại Phong đi, tới tòa biển bốn tấm biển kia đều đã không còn bài phường lâu huyền diệu, lượn quanh một vòng, dù sao biển ngạch vẫn còn, bốn cách nói đều rất rõ ràng. Trịnh Đại Phong lại đi tới giếng thiết tỏa, hôm nay là cấm địa tư nhân của đỉnh núi nào đó, năm xưa tiêu nhiều tiền mua, kết quả chỗ tốt của trứng không có, đầu óc có hố, cùng lắm cũng chỉ thế thôi. Tên Khương Giao ngốc to xác kia, cơ duyên không tính là nhỏ. Vừa nghĩ đến Vân Lâm Khương Thị, Trịnh Đại Phong nhe răng nhếch miệng, thấy bốn bề vắng lặng, móc đũng quần. Là đại ca, có lỗi với ngươi, vất vả đọc sách, học được 18 loại võ nghệ, nào ngờ chỉ có một thân tuyệt học, không có kẻ nào có thể giết. Trịnh Đại Phong lại rời khỏi trấn nhỏ, đi tới mộ thần tiên bên kia, hôm nay không có cái tên này nữa, Đại Ly cố ý vô tình làm nhạt cách nói cũ này, hôm nay tượng thần rách nát cũng đã nâng dậy, sửa lại như cũ, xây lại cũng như cũ, triều đình Đại Ly vẫn là tốn tâm tư, về phần tòa võ miếu mới tinh chiếm diện tích cực lớn kia, thì không đi, không có gì để tán gẫu, mắt to chừng mắt nhỏ, cũng nhìn không ra đóa hoa. Sau đó đi đường vòng, đi tới thác nước giáp giới Thiết Phù Giang cùng Long Tu Hà, ngồi xổm nơi đó ném đá. Hay cho một dương nhập đại thủy làm bèo. Trịnh Đại Phong đổi sang một nơi nước chảy sâu hơn, nhìn chằm chằm mặt nước, lẩm bẩm, thế gian lại có nam tử tuấn lãng như thế. Dạy người ta càng xem càng thiếu đòn a. Cuối cùng Trịnh Đại Phong đi ngang qua cửa hàng đúc kiếm sớm nhất của Nguyễn Cung. Đi tới cây cầu đá hình vòm kia, Lang Kiều đã sớm tháo đi, khôi phục lại hình dáng của cây cầu đá cũ. Trịnh Đại Phong một mình một người, ngồi ở trên cầu đá. Quay đầu nhìn trấn nhỏ phía bắc, có lão tử sơn kia. cùng với đông đảo Long Diêu phụ cận. Trịnh Đại Phong thu hồi tầm mắt. 3.000 năm trước, vị kiếm tiên quật khởi nhanh chóng, biến mất cũng nhanh, không biết dây thần kinh nào đã bị chập mạch. Sau khi đột nhiên thành danh, chuyên giết giao long, giết đến thiên hôn địa ám, nghe nói là muốn trở thành vị kiếm tu đầu tiên phá vỡ bình cảnh phi thăng cảnh. Vị người đọc sách đắc ý nhất trung thổ thần châu kia, rốt cuộc không phải kiếm tu, thì thật sự chỉ là người đọc sách. Bằng không vận mệnh toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, có lẽ đều phải theo đó biến đổi. Chỉ là liên quan tới mật sự này, lão nhân khẳng định biết đáp án cũng không có giải thích. Trịnh Đại Phong năm xưa quanh co lòng vòng đi cầu Lý Nhị, hy vọng sư huynh đi hỏi một câu, Lý Nhị đáp ứng là đáp ứng, nhưng về sau cũng không có tiếp tục nữa. Không có cách nào khác, hôm nay còn tốt, tốt xấu có thể bị mắng vài câu. Trước kia lão nhân nguyện ý nói với hắn một câu, chỉ cần có thể tiếp cận 10 chữ, đều có thể làm cho Trịnh Đại Phong như là năm mới. Cho nên Trịnh Đại Phong chỉ biết là trên thế gian này một con chân long cuối cùng, không có ý đồ đi tới cấm địa đáy biển bí cảnh lịch sử lâu đời. Ngược lại từ lão long thành lên bờ, đụng ra một con đường ngầm đi trên đường, cuối cùng ngã xuống ở cảnh nội Đại Ly. Chính là vì tìm kiếm che chở, ý đồ để cho một vị tồn tại viễn cổ nào đó mở lại phi thăng đài, trốn vào những nơi mà thánh nhân khó tìm kia. Chỉ là lão nhân kia cũng không có để cho nó toại nguyện, lựa chọn thúc thủ bàng quan. Cuối cùng tạo ra một tòa Ly Châu Động Thiên, một trong 36 tiểu động thiên. Một nhà 4 vị thánh nhân tam giáo, ký kết quy củ, chế tạo ra tòa đó treo 4 tấm biển. Được dân bản xứ Thiên Hậu Ly Châu Động Thiên cười xưng là đền thờ phường phường bằng giải. Đại Ly Tống Thị, ở trên cây cầu hình vòm ban đầu xây một cây cầu hành lang, chính là để cho Đại Ly quốc tộ lâu dài, quốc thế phong sinh thủy khởi, tranh một trận đại thế thiên hạ. Tống Trường Kính mang theo Tống Tập Tân cùng tỷ nữ Trĩ Khuê trước khi rời đi, chuyên môn bảo hoàng tử Tống Tập Tân đi cầu thang hành lang kính hương. Người tế bái, đều là những long tử long tôn Đại Ly Tống Thị thê thảm chết oan. Lão đốc tạo quan Tống Dục Trương tự tay phụ trách việc này. Tương đương là nắm giữ tin tức đẫm máu Đại Ly Tống Thị. Cuối cùng bị vị nương nương sinh con trai kia so với cái gì cũng lợi hại hơn, hạ lệnh vị võ tướng Lô Thị mất nước Vương Nghị Phủ, tùy tùng kia chém đi đầu Tống Dục Trương, bỏ vào trong hộp, đưa tới kinh thành Đại Ly. Mà Tống Dục Trương sau khi bị giết, lấy thân anh linh, trở thành sơn thần Lạc Phách Sơn, cũng khó mà nói là hoàng đế Đại Ly bồi thường đối với vị công thần này, vẫn là một loại phương thức khác truy cứu trách phạt, dù sao Tống Dục Trương ở trên chuyện nào đó, xúc phạm vảy ngược của lão hoàng đế. Đó chính là Tống Dục Trương dám đối với Tống Tập Tân sinh ra tình phụ tử, mà Tống Tập Tân cũng quả thật đối với Tống Dục Trương, xen lẫn một loại tình cảm phức tạp nói không rõ ràng, vẫn lấy thân phận con riêng đốc tạo quan, Tống Tập Tân áo cơm không lo ở ngõ Nê Bình, quả thật ở trong những năm tháng thành thơi, coi Tống Dục Trương như cha đẻ, ở sâu trong nội tâm, đã phẫn hận, lại ngưỡng mộ, không biết sao nhớ tới hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Lão Long Thành. Thật ra Trịnh Đại Phong có chút hoài niệm, người mà, đường đường chính chính là chuyện tốt. Thường thường không nhớ nhiều lắm, quá khứ cũng liền trôi qua, ngược lại là những chuyện thương tâm không hoàn toàn là chuyện xấu, ngược lại nhớ mãi không quên. Trịnh Đại Phong ngửa người ra sau, hai tay làm gối, nhắm mắt lẩm bẩm, không coi mình là người trên người, không coi người khác là kẻ ngu, khó như vậy sao? Thế đạo cũng trách. Nguyễn Tú trở về Long Tuyển Kiếm Tông, hẹn gặp mặt ở cửa hàng Áp Tuế Ngõ Kỵ Long với Bùi Tiền Chu. Hôm nay ba người cùng nhau ngồi phơi nắng ở cửa hàng. Nguyễn Tú phát hiện hạt gạo nhỏ hình như có chút trốn tránh mình, kể chuyện xưa sơn thủy Bắc Câu Lô Châu kia, cũng không lưu loát như thường ngày. Nguyễn Tú lại nhìn, liền đại khái rõ ràng mạch lạc. Dù sao có liên quan với Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Phủ, cụ thể vì sao, Nguyễn Tú không tò mò, cũng lười hỏi. Nếu mình không muốn nói hạt gạo nhỏ, làm khó một tiểu cô nương làm chi? Nguyễn Tú chỉ ăn bánh hoa đào, không cần tiêu tiền. Thật sự tính ra, nàng còn là trưởng quầy tạm thời của hai cửa hàng. Bùi Tiền nói, Tú Tú tỷ. Lần này ta đi xa nhà, đi đường rất xa. Nguyễn Tú cười nói, thật lợi hại nha. Bùi Tiền gật mạnh đầu, lợi hại thật lợi hại, ngay cả ta cũng phải bội phục mình. Bùi Tiền do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Tú tỷ tỷ, tỷ cũng đi xa thật xa sao? Nguyễn Tú nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, trên trời dưới đất, ngũ hồ tứ hải, đại sơn cổ uyên, không chỗ nào không đi. Mặt trời chiếu rọi, đều là dấu chân. Ánh lửa chiếu rọi, đó là hạt cảnh. Chu Mễ Hạt vội vàng nâng lên hai bàn tay. Cũng không hợp lòng bàn tay, nhưng mà nhanh chóng, qua, Tú Tú tỷ, lợi hại nhất. Tú Tú tỷ, giày khẳng định đổi rất nhiều đi. Nguyễn Tú cười cười, vẫn ổn. Chu Mễ vắt hết óc kể chuyện đó, rồi đi cửa hàng thảo đầu bên cạnh tìm Tửu Nhi nói chuyện phiếm. Bùi Tiền muốn nó không được nhắc tới chuyện bên Trấn Hồng Trúc, thật ra Chu Mễ vốn đã quên mất, kết quả bị Bùi Tiền vừa nói như vậy, ngủ cũng nhắc tới chuyện này, nó buồn tới mức gần đây ăn cơm nó cũng không ngon, cắn hạt dưa cũng không đói bụng. Cho nên hôm nay thấy Tú tỷ tỷ, nó cũng không được tự nhiên. Nguyễn Tú đứng dậy nói, đi, chơi đi. Bùi Tiền đứng dậy theo, Tú Tú tỷ, đừng đi sông Ngọc Dịch. Nguyễn Tú cười nheo nheo mắt, xoa xoa đầu tiểu cô nương, thích ngươi, chuyện xưa thích hạt gạo nhỏ, là một chuyện, làm người như thế nào, tự ta định đoạt. Sau một khắc, Bùi Tiền sốt ruột dậm chân, dùng sức vò đầu, làm sao làm được. May mà chú Liễm tới, nói với Bùi Tiền, không sao. Bùi Tiền tươi cười rạng rỡ, lão đầu bếp, sao xuất quỷ nhập thần không nghiện rồi. Chu Liễm đi vào cửa hàng áp tuế. Bùi Tiền đi theo phía sau, cười hì hì nói, người trong nhà, giảm 20%. Chu Liễm cười nói, ta thật ra cũng biết chút bánh ngọt làm phép, trong đó bánh ngọt kim đoàn mẫu mầm mẫu, có chút danh tiếng, là ta nghĩ ra. Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ nói, là mứt táo năm đó tặc tặc quý giá của kinh thành Nam Uyển Quốc. Chu Liễm hai tay chắp sau lưng, đánh giá các loại điểm tâm bên trong cửa. Hàng, gật gật đầu, không ngờ được nhỉ. Bùi Tiền tán thưởng, lão đầu bếp, ngươi thật sự là mệnh đầu bếp. Đáng tiếc bộ dáng không được, bằng không cho dù lớn tuổi, cũng không đánh lại được Quang Côn. Chu Liễm ừ một tiếng. Vẻ mặt Thạch Nhu cổ quái. Nguyễn Tú Ngự Phong đi sang Ngọc Dịch Giang, do dự một chút, liền không quá tình nguyện thi triển thủ thuật che mắt. Vừa vào Ngọc Dịch Giang, nước sông trong nháy mắt sôi trào, như mặt trời lặn xuống đáy nước, lửa lớn nấu nướng. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nguyễn Tú đi vào đại điện thủy phủ, thủy thần nương nương lúc trước dựa vào thủy vận tu sửa kim thân kia đã quỳ xuống đất không dậy nổi, thậm chí cũng không biết nguyên do, vì sao mình thấy vị nữ tử này, liền không kìm lòng được, chỉ cầu chết nhanh. Nguyễn Tú đi qua cái gọi là thủy thần nằm sấp không dậy nổi kia, cả người run rẩy, bước lên bậc thang, xoay người ngồi ở trên ghế chủ vị đại điện, dáng người hơi nghiêng, một tay chống má, chăm chú nhìn phương xa. Chu Liễm đến cửa hàng áp tuế, ghét cửa hàng đã lâu không khai hỏa. Bếp lò thành vật trang trí, liền bảo Bùi Tiền đi mua chút đồ ăn trở về, nói là làm bữa cơm, náo nhiệt. Bùi Tiền lo lắng đi hướng Ngọc Dịch Giang Tú tỷ tỷ, không muốn rời ổ, nghĩ chờ Tú tỷ tỷ trở về rồi nói. Cứ nói cửa hàng đầu cỏ cách vách, mỗi ngày đều mở tiệc, chúng ta qua bên kia ăn trực là được rồi. Tửu Nhi tiểu tỷ tỷ tay nghề cũng không tệ, cả ngõ Kỵ Long đều ngửi thấy mùi đồ ăn. Chu Liễm không đáp ứng, nói một cửa hàng có một cửa hàng nhân khí phong thủy, cơm nước có thể ăn ké, nhân khí có thể mang về. Không khí người ta nơi nào, đơn giản chỉ là ăn uống sinh hoạt thường ngày, có khói bếp, có đệm chăn phiên phơi, tốt nhất có tiếng đọc sách, chỉ có tính tiếng vang của bản tính. Không nên làm, tài vận vốn trên đời này khó lưu lại, phải dựa vào một phần nhân khí, giúp đỡ thu nạp trong nhà. Bùi Tiền không có cách nào, chỉ kể quy củ của đầu bếp cũ rất nhiều, chú ý quái, đạo lý còn không thể nói bằng hắn. Bùi Tiền đành phải mang theo gạo nhỏ của hữu hộ pháp, tính đi cửa hàng ngõ cách đó không xa mua chút thịt rừng, rau dưa trở về. Thạch Nhu trong lòng hổ thẹn mà sợ, luôn cảm thấy Chu Liễm là đang đánh mình, ghét bỏ người một nhà không ra người quỷ không ra quỷ, đã không thể giúp đỡ Lạc Phách Sơn kiếm được đồng tiền lớn, lại phá hỏng cửa hàng phong thủy. Thạch Nhu liền vụng trộm lấy ra tiền riêng nhét cho Bùi Tiền, lúc ấy ngoài miệng Bùi Tiền nói cái này có thành quả gì đâu, ghi vào sổ sách cửa hàng tương đối thích hợp, không đợi Thạch Nhu thu hồi túi tiền, Bùi Tiền liền mang một túi đồng tiền thu vào trong tay áo, dậm chân, thầm oán một câu Thạch Nhu tỷ tỷ thật sự là gặp điều bất thường, không coi là sao cả. Sau đó mang theo hạt gạo cùng nhau gào thét đi xa, nháy mắt không thấy bóng dáng. Trấn nhỏ hôm nay thành huyện thành hòe hoàng, phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng san sát, rất nhiều cửa hàng bắt đầu buôn bán đồ cổ, phần nhiều là ngưu giác sơn bao phục trai không vừa mắt, nhưng chỉ cần bán ra một món, động cái mấy đồng tiền thần tiên, ở quận thành mới bên kia cũng có thể mua một tòa nhà. Thật ra cửa hàng thảo đầu ngõ Kỵ Long hôm nay danh khí không nhỏ, những vật bày bên trong cửa hàng, trừ đắt, ít nhất đồ vật là thật, chính là đắt chút, cho nên người mua không nhiều. Người xem không ít, bởi vì học sinh Đại Ly tới đây du lịch, nối liền không dứt, bái tế lão Từ Sơn, văn võ miếu mộ thần tiên, các đỉnh núi tiên gia du lịch phía Tây, đi hướng Phi Vân Sơn, bái phỏng thư viện Lâm Lộc, về phần những người tu đạo ngồi thuyền tiên gia, ở cửa ra núi Ngưu Giác Sơn xuống núi, đơn giản là người đọc sách đi du học, tuyến đường thưởng cảnh ngược lại một lần, cây đào ngõ đào diệp, thiết khóa tỉnh phụ cận ngõ hạnh hoa, cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long, mứt nhìn như bán tạp hóa. Thực ra lại là cửa hàng thảo đầu có dính dáng tới tiên khí, Long Vĩ Khê Trần Thị mở trường học mới, những nơi này, người ngoại hương thường thường đều là phải tiện đường đi dạo một lần. Người đến người đi, trấn nhỏ không lớn, rộn rộn ràng ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm đi phòng bếp bên kia, trong lù nước không có nước, tìm hai cái đòn gánh, vai gánh hai thùng nước, hôm nay hấp nước, giếng thiết tỏa là không được. Bị nhốt lại, triều đình Đại Ly ở trấn nhỏ đục mấy cái giếng mới, miễn cho dân chúng uống nước cũng thành phiền toái. Chỉ là lão nhân địa phương đã có tuổi, luôn lẩm bẩm không đúng, không bằng nước ngọt bên giếng tỏa long chọn ra. Ngày qua nước được uống, chính là không chậm trễ lẩm bẩm, tựa như cây hòe già che bóng mát, các lão nhân tổn thương thấu tim. Nhưng hôm nay đám con cháu đời sau trên mặt treo nước mũi, mặc quần yếm, không phải cũng trôi qua 10 phần vui vẻ không lo. Cửa hàng áp tuế lập tức không còn người, Thạch Nhung ngồi một mình ở phía sau quầy, có chút không thích ứng, liền nghĩ Bùi Tiền sẽ mua món gì về nhà, lại nghĩ tình cảnh Chu Liễm sau đó buộc tạp dề, cầm trong tay sảnh xúc bếp xuống cảnh tượng buổi trưa, Thạch Nhu liền nhịn không được muốn cười, liếc mắt nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa, cũng như là bước chân thong thả, từng chút trở về nhà, bận rộn một ngày, kết thúc công việc nghỉ ngơi. Cách vách cũng là cửa hàng cỏ đầu của Lạc Phách Sơn, làm ăn kiếm được tiền, so với cửa hàng nhà mình nhìn như sổ sách càng dày càng vụn vặt hơn, thật ra tốt hơn rất nhiều, tùy tiện bán ra một món, liền bằng cửa hàng áp tuế nhiều năm. Lão đạo nhân Mù Giả Thịnh, hôm nay cũng không thích xuất đầu lộ diện, tu hành đến bình cảnh, mang làm ăn cửa hàng giao cho hai đệ tử, người què trẻ tuổi Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi nhu thuận lanh lợi. Cổ lão đạo nhân một năm có hơn nửa năm, đều tu hành ở núi Hoàng Hồ bên kia, không màng thế sự mới nhất trở thành phiên thuộc núi Lạc Phách Sơn. Người tu đạo, phần lớn đều như thế. Phàm phu tục tử, nửa đời ở trên giường, luyện khí sĩ thì hơn nửa cuộc đời đều đang tĩnh tọa tu hành, rời xa khói người, đoạn tuyệt hồng trần, cái gọi là xuống núi rèn luyện, chẳng qua là lòng người khác, mài giũa đạo tâm nhà mình. Dựa theo lời Chu Liễm trước kia thuận miệng nói chuyện phiếm với Bùi Tiền, chỉ tu hành ở đàn tràng trên núi, đơn giản là lấy đạo tâm tìm tòi nghiên cứu thiên tâm, ngồi khô mà thôi, có thể có thành tựu, nhưng rất khó đại thành, cho nên mới có tĩnh cực tự động, chủ động đi vào trong hồng trần. Thần tiên trên núi rời xa nhân gian như vậy, đã quen nghe phong thông xuống núi Vân Trung khách, dựa theo cách nói của Chu Liễm, tâm tính như thế nào? Không thế nào, chỉ nói to bằng nắm tay, cảnh giới cao thấp, chỉ nói tâm lộ lâu dài, trên núi thời gian mấy trăm năm, cũng chưa chắc so được với dân chúng dưới núi ngắn ngủn cả đời, đi được xa hơn nữa. Tâm lộ xa không xa, phải giao tiếp nhiều với người. Trên núi chung quy ít người. Thạch Nhu cảm thấy lời nói này, nói rất không có đạo lý, nghiên cứu kỹ, lại có chút đạo lý. Về phần vị sơn chủ trẻ tuổi kia của nhà mình thì khác loại, cho tới bây giờ chưa từng nhàn rỗi, để một phần gia nghiệp lớn như vậy không quản lý, quanh năm suốt tháng làm trưởng quỹ vung tay, thời gian du lịch bên ngoài, nhiều hơn xa ở đỉnh núi nhà mình đợi hưởng phúc, tu hành. Nghe nói đỉnh núi thủy vận thật tốt kia, sở dĩ có thể được thu vào trong túi, Trần Linh đều lập công lớn, Lạc Phách Sơn cùng Hoàng Hồ Sơn, hai bên một tay giao tiền một tay cho khế đất, thứ sử phủ Long Châu, lễ bộ triều đình cùng hộ bộ ghi lại trong danh sách, Hoàng Hồ Sơn liền lặng lẽ trở thành sản nghiệp trên danh nghĩa sơn chủ trẻ tuổi. Đối với một lòng một dạ nghĩ có tòa núi như cổ lão đạo nhân, Thạch Nhu không quá thân cận, luôn cảm thấy quá mức con buôn. Phong thủy của Hoàng Hồ Sơn, thật không đơn giản, cũng là thứ cổ thịnh ngươi có thể ngấp nghé sao? Trước sau khi trở thành cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn, cổ lão đạo chính là hai người. Trước đó, đối với Thạch Nhu đó là khách khí đủ kiểu, ân cần, không có gì để nói, cũng muốn ngồi ở bên này hồi lâu, vòng vo làm quen, khiến Thạch Nhu cũng phải đau đầu, thầy trò ba người đều trở thành cung phụng ký danh. Sau đó giả lão đạo liền một lần không đến cửa hàng áp tuế, Thạch Nhu rõ ràng, đây là đang tự mình làm giá, nghĩ mình chủ động đi bên cạnh cách vách ngồi một chút, nói vài câu cổ vũ, Thạch Nhu lại không. Trước kia vội vàng lo lắng hãi hùng, mọi chuyện không nghĩ nhiều, bất chi bất giác trải qua nhiều năm tháng an ổn như vậy, rốt cục để cho Thạch Nhu nhai ra rất nhiều dư vị. Sơn chủ trẻ tuổi mua đỉnh núi, thật sự là khôn khéo rối tinh rối mù, cho tới bây giờ kiếm to, vẫn là loại cắm đầu kiếm tiền không lộ ra ngoài. Một thiếu niên bần hàn xuất thân ngõ nê bình, cũng chưa từng đọc sách một ngày, sau khi phát tích, thế mà chưa từng có chút tâm tư khoe khoang, thật sự khó được, nhưng nói sơn chủ keo kiệt, lại tuyệt đối không phải, cho dù là ở Thạch Nhu nửa điểm công lao cũng không tính, cũng coi như cực kỳ hào phóng. Như vậy đỉnh núi đều là sơn chủ trẻ tuổi thu nhập với giá cực thấp, không chỉ như thế, Hoàng Hồ Sơn có sẵn từng tòa phủ đệ tiên gia, cùng nhau giao cho tổ sư đường Lạc Phách Sơn, núi Chu Sa cũng không khác biệt lắm, Sừng Châu càng là có một bến đò lớn hiện ra sẵn, ngay cả những cửa hàng tiên gia nện xuống rất nhiều tiền thần tiên tạo ra, cũng rơi vào túi tiền Lạc Phách Sơn. Chu Liễm gánh nước quay về, chân trước đến, Bùi Tiền và Chu Mễ mỗi người kéo một cái giỏ trúc đã đến sau lưng. Chu Mễ hạt nhóm lửa, Phùng Mã đối phó ống thổi lửa kia. Bùi Tiền vừa nhặt rau, vừa trêu ghẹo hạt kê kiềm chế, cẩn thận thổi bay toàn bộ cái bếp, hạt kê cười, liền hút nhiều cho tàn cỏ cây vào trong miệng. Bùi Tiền ôm bụng cười to, hạt gạo cười ha ha, nói thiếu chút nữa ăn no rồi. Lão đầu bếp buộc tạp dề, dùng nước giếng cẩn thận rửa sạch bàn gỗ, đã sớm mài qua dao phay, chuẩn bị đại triển tay chân. Thạch Nhu muốn hỗ trợ cũng không giúp được, đứng ở cửa phòng bếp bên kia, có vẻ hơi dư thừa, lại không tiện đi ra, cứ như vậy đứng, ở cửa làm môn thần. Thật ra Thạch Nhu cũng không cảm thấy có gì thẹn thùng, dù sao mình cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, nàng nhìn sự náo nhiệt trong phòng bếp, chỉ là Tết chưa qua, liền giống như đã có hương vị Tết. Chu Liễm lấy đao thái rau, hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui. Bùi Tiền đứng ở một bên, tán thưởng nói, đao pháp hay lắm, lão đầu bếp, sao không dùng đao đối địch đi? Chu Liễm cũng không ngẩng đầu lên, cười nói, giao phay sao? Nếu cần binh khí bên người, cầm kiếm đi xa, không phải càng dễ nhìn hơn chút. Bùi Tiền bất đắc dĩ nói, ta rất là lạ, lão đầu bếp ngươi lúc trẻ tuổi chắc chắn cũng không tuấn tú đến đâu, lấy đâu ra nhiều kinh đầu như vậy? Chu Liễm nói, cũng bởi vì không đẹp, cho nên mới phải chú ý mù quáng, bằng không vò mẻ chẳng ra sao, chẳng phải là càng không tìm được vợ. Bùi Tiền nói, vậy ngươi rốt cuộc tìm được chưa? Hai ta ở trên giang hồ kia, bối phận cách quá xa, ngươi danh tiếng lại không lớn, về chuyện giang hồ của ngươi, ta nghe không nhiều. Chu Liễm thuận miệng nói, Kim Đoàn Nhi Tảo Cao, ngươi ở kinh thành Nam Uyển Quốc bên kia, không phải đã sớm nghe nói qua? Bùi Tiền lập tức trừng mắt nhẹ giọng nói, tai vách mạch rừng, vẫn là lão giang hồ, không cẩn thận như vậy. Phía trước ta là tiểu giang hồ, nói nước cái gì kinh thành gì đó, hối hận xanh ruột, ngươi lúc ấy không sửa sai đã là sai, sao lúc này tự mình còn tới? Chu Liễm gật đầu cười nói, có đạo lý, có đạo lý, về sau ta nhất định chú ý. Bùi Tiền hỏi, không biết năm nay Trùng Phu Tử và Tào Mộc Đầu có dám trở về hay không? Chu Liễm lắc đầu nói, khó, người đọc sách đến bà Sa Châu kia, không khác gì cô gái đến cửa hàng dưới chân núi Nai núi đảo Huyền Sơn, có đi dạo. Bùi Tiền lại hỏi, vậy câu đối xuân năm nay ai sẽ viết? Tổ Trạch Sư Phụ, Tổ Sư Đường Lạc Phách Sơn, Trúc Lâu Kỳ Sắc Phong, cộng thêm những tòa nhà đó, còn phải thêm nhiều đỉnh núi nơi khác như vậy, hình như phải viết rất nhiều. Chu Liễm cười nói, nếu ngươi bận không qua được, ta và Đại Phong huynh đệ đều có thể hỗ trợ. Bùi Tiền nhíu mày nói, lão đầu bếp ngươi hỗ trợ, ta miễn cưỡng có thể đáp ứng, nhưng Trịnh Đại Phong viết chữ, thật có thể xem. Ta sợ chữ của hắn, quá trừ tà, sơn tinh quỷ mị là phải bị dọa không dám vào, nhưng đừng dọa chạy cả phúc khí tài vận. Chu Liễm nói, Đại Phong huynh đệ thật ra nội tú, trừ đánh cờ, học vấn viết chữ, đều rất tốt. Nhưng Chu Liễm đột nhiên nói, thôi, vẫn là không để Đại Phong huynh đệ ra sức nữa. Bùi Tiền vui vẻ hẳn lên. Chu Mễ Hạt kê trên chiếc ghế đầu bên cạnh bếp lò vẫn luôn cầm ống thổi lửa bằng chút kia, vẻ mặt nghi hoặc. Bùi Tiền ngồi ở một bên cắn hạt dưa, nhỏ giọng giải thích, khen người nội tú, thật ra mắng người xấu xí. Chu Mễ Hạt nhìn lão đầu bếp, lại nhìn Thạch Nhu, nghĩ nghĩ bộ dáng Trịnh Đại Phong, nhếch miệng nở nụ cười. Trong nhà Lạc Phách Sơn, hôm nay hình như cũng chỉ có bộ dáng Ngụy Sơn Quân, tương đối xứng với cảnh sắc trên núi. Chu Liễm bảo Thạch Nhu kia cũng xào hai món ăn sáng. Thạch Nhu ngược lại muốn cự tuyệt, chỉ là nào dám. Chu Liễm liền thu tạp rể lại, ngồi ở cửa phòng bếp bên kia. Bùi Tiền cắn hạt dưa xong, bắt đầu bẻ ngón tay, sư phụ ta, Ngụy Sơn Quân, Ngỗng Trắng, cung phụng Chu Phì, thật ra Lạc Phách Sơn, người đẹp vẫn còn rất nhiều. Chu Mễ đưa tay che ở bên miệng, ghé đến bên tai Bùi Tiền, nhỏ giọng nói, môn phái trên núi, hoa trong gương, trăng trong nước có thể kiếm tiền. Nó từng nói, thật ra trên đời này dễ kiếm tiền nhất, là tiền thần tiên kiếm được từ những tiên tử đó. Bùi Tiền kéo lấy lỗ tai hạt châu, nghĩ cái gì? Sư phụ ta có thể kiếm loại tiền này. Chu Mễ lạp sửa lời nói, không thể, tuyệt đối không thể. Bùi Tiền buông tay, vui cười nói, nhưng có thể khiến ba người bọn Đại Bạch Nga, Ngụy Sơn Quân và Chu Phì bán sắc tướng, kiếm khoản tiền này, nói không chừng thực có thể tài nguyên cuồn cuộn. Chu Mễ lạp vội vàng làm một động tác lật sách chép sách. Bùi Tiền gật đầu nói, có thể, ở trên sổ sách sẽ ghi lại một công của ngươi. Chu Liễm có chút vui sướng khi người gặp họa, lúc này có thể thực hiện, lần sau tổ sư đừng nghị sự, có thể nói một chút. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến, nói với lão đầu bếp, ở kiếm khí trường thành, nhìn thấy kiếm tiên ngọc phác cảnh, tên là Mễ Dụ, bộ dạng cũng được, chỉ là ngốc nghếch, nhìn tâm cảnh đi, hoa cỏ khắp núi đồi, hoa tâm, chọc chết người, sư phụ và con Ngỗng Trắng còn chưa ra tay, vậy thì Mễ Dụ thiếu chút nữa đã trúng một kiếm của đại sư bá, thật ra cũng có thể lấy công chuộc tội. Đến Lạc Phách Sơn chúng ta làm đệ tử tạp dịch hàng đầu ngoại môn, cùng đám Ngỗng Trắng lớn gom góp thành 4 người, giúp đỡ Lạc Phách Sơn kiếm đủ tiền, là có thể về nhà. Chu Liễm gật đầu nói, Lạc Phách Sơn chúng ta là cần cái trấn tràng của kiếm tiên, ra vẻ cũng được. Sau đó Chu Liễm bỗng nhiên cười to lên, cũng không nói nguyên do với Bùi Tiền, hạt gạo nhỏ. Thôi Đông Sơn, thượng ngũ cảnh. Ngụy Bách lão đệ, Bắc Nhạc Sơn quân thượng ngũ cảnh. Cung phụng Chu Phì, hoặc là nói Khương thượng. Chân càng là tiên nhân cảnh, tông chủ Ngọc Khuê Tông hiện nay. Nếu cộng thêm một kiếm tiên ngọc phác cảnh là Mễ Dụ. 4 vị này, dù sao cũng không coi mặt mũi ra gì, tiền thần tiên kiếm được này, khẳng định ai cũng không được tự nhiên. Chu Liễm ngửa người ra sau, liếc câu đối xuân cũ kỹ trong phòng chính bên kia, phơi nắng dầm mưa dãi nắng 1 năm, yên lặng bảo vệ môn viện 1 năm, rất nhanh đã phải đổi. Chu Liễm nói, câu đối xuân, ở quê nhà ta bên kia còn không quá giống nhau, có 2 thỉnh, Tết âm lịch, mời câu đối xuân dâng lên. Là một lần mời. Quê nhà thiếu gia bên này chính là như thế. chẳng qua quê nhà ta còn có một thỉnh mời, ở tháng 2 một ngày trước, mời câu đối xuân hạ lương, chính là mời câu đối xuân xuống, mời đến trong lò kính tự, xem như công đức viên mãn. Dựa theo cách nói xưa, câu đối xuân này là mời cho các lộ thần tiên một loại hương khói khác, sau đó phải viết lại một lần câu đối xuân, đây mới là phong thủy bảo vệ hộ nhà nhà, còn có chữ phúc kia dán ngược, dán ở trong nhà, cửa lớn bên kia không dán, phúc về nhà, chung quy còn chưa tính nhập môn. Có một số nhà, tổ tiên tích đức, gia tông thuần chính, tự nhiên giữ được, nhưng có một số là không giữ được, cho nên tốt nhất phải dán bên nhà. Bùi Tiền trợn mắt nói, ta tuổi còn nhỏ đã phiêu du giang hồ, bốn biển là nhà, hiểu được những chuyện này nháo cái gì mà. Nói tới đây, Bùi Tiền nhỏ giọng nói với Chu Mễ, thật ra ngay cả một nơi ở cũng không có. Chu Mễ lạp ra sức gật đầu, đều như vậy, du đãng, cái du tự này dùng rất tốt, vừa ý, nhưng vừa ý. Ta cũng là một tiểu giang hồ, cũng thích du đãng hồ cầm điếc. Chu Mễ Lạp nâng hai tay lên, bắt đầu khoa tay múa chân, du du lai khứ. Bùi Tiền chỉ thích nói chuyện phiếm với Chu Mễ Hạt, bởi vì nói những chuyện khi còn bé, cũng không sợ bị xấu hổ. Bởi vì Hạt Kê căn bản không hiểu phong cảnh và sự keo kiệt phân biệt. Bùi Tiền đè lại đầu hạt gạo nhỏ, lắc lư một vòng. Tiểu cô nương áo đen hết sức phối hợp. Chu Liễm nói, quyền không nặng. Bùi Tiền hỏi, có thuyết pháp? Chu Liễm cười nói, ngươi cảm thấy ta ra tay có nặng không đối với Ngọc Dịch, Thủy Thần nương nương kia? Bùi Tiền gật đầu nói, không tính là nhẹ. Chu Liễm lại hỏi, ra quyền như vậy vì sao? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, đáp, nói lý, kiếm tiền, cứu cô ấy. Ai cũng không biết Tú Tú tỷ, Bùi Tiền hiểu rõ. Chu Liễm lại hỏi, tai họa ở nơi nào? Bùi Tiền đáp, làm Thủy Thần, thân ở giang hồ, không khí không tốt, không giảng đạo nghĩa giang hồ chút nào, một lòng một dạ muốn kết giao hào kiệt thần tiên. Đối với dân chúng hạt cảnh, phong thủy một vùng, làm việc cũng làm, nhưng thật ra hoàn toàn không để tâm. Chu Liễm gật đầu nói, tốt lắm. Ngươi có thể một mình xuất môn hành tẩu giang hồ. Bùi Tiền trợn mắt nói, không có sư phụ cho phép, ta mới không xuống núi đi xa nhà. Chu Mễ Hạt gật đầu nói, giang hồ bên ngoài, hung khả hung. Sau đó bưng thức ăn lên bàn, không tính quá phong phú, cơm cũng làm không ít. Lúc có Bùi Tiền ở trên bàn, chủ vị đều cần để trống, mỗi khi ngày lễ ngày Tết. Còn phải mang bát đũa lên. Hôm nay lúc bốn người cùng nhau ăn cơm, vừa muốn hạ đũa, Nguyễn Tú liền từ cửa hàng áp tuế tiền đường đi tới hậu viện, đứng ở bên kia bậc cửa, nói, ăn cơm đi. Bùi Tiền đứng dậy nói, ha ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc, Tú Tú tỷ, cùng nhau ăn cùng nhau, ta ngồi chung một cái ghế với tỷ. Nguyễn Tú cười nói, được. Thạch Nhu nhanh chóng đứng dậy, xách bát đũa, đi ngồi cùng một chỗ với Hạt Gạo Châu. Hạt Gạo Chu cho Nguyễn Tú một bát cơm lớn, dùng môi cơm ép rất chặt chẽ. Bưng đến trước bàn Nguyễn Tú. Nguyễn Tú sờ sờ đầu tiểu cô nương, ngồi xuống, cầm lấy đũa, nhìn thấy mọi người đều không có ý động đũa, cười nói, ăn cơm đi. Bùi Tiền muốn nói lại thôi, liếc tiền đường cửa hàng áp tuế bên kia. Bên kia có một thân thủy vận mỏng manh, thân vàng bất ổn Ngọc Dịch Giang Thủy Thần nương nương nương. Nguyễn Tú nói, nếu chê tên kia, ta để cho nàng về Ngọc Dịch Giang Thủy phủ trước, hoặc là đi tới cửa Lạc Phách Sơn bên kia quỳ. Bùi Tiền dùng sức lắc đầu nói, không cần không cần. Chu Liễm cười nói theo, ăn cơm trước. Tổ Sơn Lạc Phách Sơn, Tổ Sư Đường, Lạc Phách Sơn kỳ sắc phong. Chân Châu Sơn nằm ở phía đông của dãy núi, bởi vì quá nhỏ nên chưa bao giờ động thổ. Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn, cho Long Tuyển Kiếm Tông thuê 300 năm. Núi Sám Ông Lung cách Lạc Phách Sơn gần nhất phương Bắc, có bến đò Tiên Gia Ngưu Giác Sơn, núi Chu Sa, Ngao Ngưu Lưng, Úy Hà Phong, ở bãi kiếm đài phía tây dãy núi, lại thêm Hoàng Hồ Sơn thu nhập mới. Lạc Phách Sơn, thật ra đã có tổng cộng 11 ngọn núi thuộc về phiên tộc. Lạc Phách Sơn, có chút cây to đón gió. Nhất là Hứa Thị Thanh Phong thành kia, có thù mới hận cũ với Lạc Phách Sơn, không quá yên tĩnh. Dù sao lúc trước Thanh Phong thành thấy không rõ tình thế, đã vạch rõ giới tuyến với Đại Ly, qua tay bán ra Chu Sa Sơn, căn bản không ngại giá cao thấp, rơi vào tay Lạc Phách Sơn. Trước khi đám hỏi với Thượng Trụ Quốc Viên Thị, Thanh Phong thành cũng không để ý tới điểm ấy, chỉ là sau khi tình thế an ổn. Bắt đầu cào lòng nhức óc mà thôi, dù sao một tòa Chu Sa Sơn, không phải một phần lợi ích có cũng được mà không có cũng không sao, càng lo lắng Chu Sa Sơn, sẽ trở thành một cái gai trong lòng của hoàng đế trẻ tuổi, cũng rất muốn thu hồi, cho nên Hứa Thị cùng Thứ Sử Long Châu Ngụy Lễ chào hỏi, cùng lễ bộ Tả Thị Lang cũng thông qua khí, quan lại biên cương quan địa phương, quan lại thanh quý trung khu triều đình, trước sau đều đi tìm Lạc Phách Sơn, đáng tiếc đều ở Chu Liễm bên này đụng phải hai cái đinh một mềm một cứng. Chu Liễm đối với tân nhiệm thứ sử Ngụy Lễ của Hoàng Đình Quốc quận thủ, đối mặt đối phương chủ động lên núi bái phỏng, cực kỳ khách khí, nhưng đối với quan lại lễ bộ mượn chuyện hiến tế tiện đường đến Lạc Phách Sơn nói chuyện thì không thân thiện như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. dù sao Ngụy Lễ chỉ là làm việc công, về chuyện Chu Sa Sơn cũng không thiên vị, cho dù ngại mặt mũi, thật ra chỉ cần để quận thủ lên núi, cho dù đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Ngụy Lễ vẫn tự mình đến cửa. Ngược lại là vị lễ bộ viên ngoại lang chức quan không cao, kiêu ngạo không nhỏ kia, chẳng qua là lang trung phụ quan, một bộ thứ quan một ti, đến Lạc Phách Sơn, vừa mở miệng đã nói muốn đi sàm sắc phong tổ sư đường xem, Chu Liễm cũng không cho sắc mặt tốt gì. Trịnh Đại Phong bởi vì thế, cười nhạo Ngụy Bách cả tháng trời, khiến Ngụy Bách ghê tởm không chịu nổi. Ngụy Bách dưới cơn nóng giận, muốn để cho lễ bộ viên ngoại lang kia dịch chuyển vị trí, thực làm sơn quân một châu, không có chút phương pháp. Nhưng Chu Liễm khuyên can, nói có kẻ ngốc như vậy làm đối thủ, là chuyện tốt, phải nuôi cho tốt. Thật ra vị kiếm tu Thôi Sàm ngoại hương dũng nhược e sợ kia, bình cảnh kim đan cảnh, theo lý mà nói, Thôi Sàm hỏi kiếm ngọc dịch giang, cũng là có thể. Chẳng qua Chu Liễm cảm thấy một nhân tài có thể dùng như vậy, đã lấy ra dùng từ rất sớm, quá đáng tiếc, một Hứa Thị Thanh Phong Thành, còn chưa đến mức phải ứng phó đến luống cuống tay chân ở Lạc Phách Sơn. Tương lai Thôi Sàm xuất kiếm, phải là bình cảnh nguyên anh, thậm chí là tu vi ngọc phác cảnh mới được, cần phải một kiếm thành công, nhất định phải khiến đối thủ chết không rõ trong đó, Thôi Sàm đã lặng yên quay về. Đương nhiên trong này có tiền đề, Thôi Sàm thật tâm tán thành Lạc Phách Sơn. Về phần cách nói của tiểu cô nương Nguyên Bảo, sai lớn nhất là sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ vẫn là đánh giá thấp lòng người và lòng dạ, một trụ cột chân chính, trụ cột vững vàng trong loạn thế, đều là trùng sinh chết, lại có thể quên sinh tử. Đối lại đối với nơi nào? Đối với tiểu cô nương mình chưa tự biết. Nếu không đem Lạc Phách Sơn coi là đỉnh núi nhà mình, quả quyết nói không ra những lời đó, sẽ không nghĩ những chuyện đó. Chu Liễm biết lòng người, sâu xa cũng vậy. Lạc Phách Sơn chỉ cần có Chu Liễm quản gia, Sơn chủ Trần Bình An có thể yên tâm đi xa, không sợ về muộn. Phía tiền đường cửa hàng Áp Tuế, Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Nương Nương thấp thỏm lo âu đứng tại chỗ. Chuyện nhận lỗi, Thủy Phủ là làm, chẳng qua không phải nàng tự mình ra mặt đi hướng Lạc Phách Sơn, mà là Thủy Phủ nhị bả vai. Hơn nữa cho Lạc Phách Sơn một món pháp bảo chân tàng thủy phủ, nàng cảm thấy cái này đã đủ thành ý. Về phần lúc trước lão nhân kia nói cho nàng một môn phương pháp cứu mạng, nàng căn bản cũng không có xem là thật. Không chỉ như thế, nàng đã viết xong một đạo sổ con bí mật có thể trực tiếp đến, trên tay lễ bộ thượng thư. Lạc Phách Sơn có một thủy quái xuất thân ngự giang hoàng đình quốc, thế mà công khai lấy ra một cái long vương lâu, ý đồ chấn áp ngọc dịch thủy thần từ của ngọc giang, uy hiếp dân chúng, thiếu chút nữa gây thành thảm họa chết oan từ một từ dân chúng. Quản sự Lạc Phách Sơn Chu Liễm vừa thấy mặt đã ngang ngược không nói lý, trực tiếp ra quyền làm trọng thương một vị chính thần nước sông có công ở địa phương. Thật ra ở trước khi đưa ra quyển sổ con đó, thủy thần đồng nghiệp Trùng Đạm Giang từng khuyên nàng một câu, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đối với người ta thủy thần mà nói, là thỏa đáng nhất. Nhưng làm sao nàng nghe lọt tai, huống chi là xuất thân tinh quái, đột nhiên có được thần vị Trùng Đạm Giang, nàng chưa từng chân chính nhìn chúng. Về phần nội tình quanh co lòng vòng nào đó, hắn càng là người ngoài cuộc. Nguyễn Tú xuất thân Long Tuyển Kiếm Tông, là con gái duy nhất của thánh nhân Nguyễn Cung kia không sai, nhưng Nguyễn Cung kia là có tiếng giữ quy củ, thật sự nguyện ý vì loại chuyện này, chẳng khác gì là vật tay với quy tắc sơn thủy của toàn bộ Đại Ly. Trước khi tai nạn ập đến, tất cả đều có lý. Đợi mình bị giam giữ đến ngõ Kỵ Long trấn nhỏ này, Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Nương Nương càng khóc không ra nước mắt. Thật là sống không bằng chết. Người bàn kia, giống như người một nhà hòa thuận, ăn cơm nhà. Vị thủy thần nương nương này tựa như bưng một bát cơm cắt đầu, còn là loại bát không, cơm, cũng không cho ăn kia. Bên kia ăn cơm xong, ngoại trừ Thạch Nhu thu dọn bàn bát đũa, những người còn lại đều đi tới cửa hàng bên kia. Nguyễn Tú đang chọn điểm tâm. Bùi Tiền mang theo hạt gạo trâu đứng ở phía sau quầy, cùng nhau đứng ở trên băng ghế nhỏ, bằng không hạt gạo trâu tròn quá lùn, đầu óc rộng rãi cũng không thấy được. Chu Liễm ngồi ở trên một cái ghế dài, cười mở miệng nói, án ẩu phố phường. Một quyền đánh vào trên thân ai, có bao nhiêu đau. Đấu pháp với tiên gia kia, ai trúng một pháp bảo. Thật ra đạo lý là một đạo lý, thật sự so đo, đạo lý không có phân chia lớn nhỏ, quý tiện khác biệt. Thủy thần phu nhân, hiểu hay không? Thủy thần nương nương gật gật đầu. Không hiểu giả vờ hiểu, đã hiểu thì thật ra nàng cũng không tán thành, nhưng là tình thế bức bách, còn có thể như thế nào? Nếu hạt chu thước kia không phải đệ tử gia phả Lạc Phách Sơn, nếu là Lạc Phách Sơn không có nàng ta kia giúp các ngươi ra tay giáo huấn mình, nào có chuyện bây giờ. Cuối cùng hai bên đều là người cùng đường, đều đang lấy thế đè người. Nguyễn Tú đưa lưng về phía mọi người nhíu nhíu đầu mày. Chu Liễm cười nói, Bùi Tiền, mang theo hạt gạo nhỏ đi phía sau. Bùi Tiền ồ một tiếng, vỗ vỗ đầu hạt gạo nhỏ. Thủy thần nương nương kia lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt hướng về phía quầy, ta biết sai rồi. Bùi Tiền gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Sao phải tốn sức như vậy, không phải là thành tâm thành ý nhận sai sao, khó như vậy sao? dựa vào cái gì cảm thấy đủ cấp bậc lễ nghĩa, công phu mặt ngoài làm đủ, cái gì cũng đủ rồi. Sau đó Bùi Tiền ốm yếu gục xuống bàn, ta không thích như vậy. Vốn là chuyện đơn giản, quan lại phủ thủy thần kia nói lời xin lỗi với gạo kê, nói lời xin lỗi, không phải là được sao? Kết quả lão ẩu kia cũng tốt, quan lại cũng thế, tính kế bẩn thỉu nhiều như vậy, không nhận sai cũng thôi, một đám ý niệm xấu xa lan tràn trong đầu, hù dọa người ta như một đám bèo đen xì, đây là làm gì vậy? Chu Liễm cười nói, sai rồi, đây đúng là chỗ chúng ta làm khó nhất. Nếu để người ngoài nhìn đi nghe lại, cũng sẽ cảm thấy chúng ta là phải lý không tha người, chuyện bé xé ra to, khí thế bức người. Mà chuyện khiến ngươi càng thêm hờn dỗi, là lòng trắc ẩn của những người bên ngoài này, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoàn toàn tương phản, là điểm mấu chốt của thế đạo không đến mức quá tệ. Bùi Tiền nghe mà đau đầu, dầu dĩ không vui nói, nhưng không thể cứ như vậy làm lớn chuyện đi, đánh giết một vị thủy thần nương nương, người ngoài đối đãi Lạc Phách Sơn chúng ta như thế nào? Ngươi cũng đã nói người ngoài đều sẽ giúp đỡ Ngọc Dịch Giang. Huống chi ta cũng cảm thấy cho dù vị thủy thần nương nương này nói không nhận sai, không đến mức đánh chết nàng ta. Nếu sư phụ ở đây, như xử trí như thế nào đây? Chu Liễm suy nghĩ một chút, nói, đại khái thiếu gia có thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, giúp đỡ cả tòa Ngọc Dịch Thủy Thần Phủ. Đúng sai thị phi, không nhiều hơn một chút, không ít hơn một chút. Chỉ là có một số việc, Chu Liễm trước hết không nói với Bùi Tiền nữa. Ví dụ như liên lụy đến Hứa Thị Thanh Phong Thành, Chính Dương Sơn thậm chí một ít tin tức xa hơn. Chu Mễ mơ mơ màng màng, đã lặng lẽ cúi đầu xuống, vụng trộm đem đầu trốn ở phía sau quầy. Ta cái gì cũng không biết, ta không ở bên trong cửa hàng, các ngươi ai cũng không nhìn thấy ta. Chu Liễm không nóng nảy. Tất cả cái này, cũng có thể giúp Bùi Tiền sửa lại tâm. Bằng không Chu Liễm đã sớm làm việc theo Nguyễn cô nương. Tựa như Bùi Tiền hiểu rõ trong lòng, đại địch thật sự của Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Phủ, thật ra là vị tú tú tỷ này của Bùi Tiền. Có thể là trực tiếp mang vị thủy thần nương nương kia đập nát kim thân, hoặc là luyện hóa hết cả Ngọc Dịch Giang, chỉ để lại thủy thần một mình. Không phải thích cảm thấy việc nhỏ việc lớn cũng không phải là chuyện gì sao, vậy dùng đạo lý của mình giảng đi với triều đình đại ly. Đổi một chính thần sông càng thêm tận tâm tận trách, đối với triều đình đại ly hôm nay mà nói, còn không đơn giản. Về phần một ít khả năng, người bình thường sẽ không nghĩ tới, ví dụ như tiểu tinh quái bị bắt đi, bị tố một bản, một ngọn núi liền bị diệt, dù sao chỉ cần sự tình không có phát sinh, cũng không phải đạo lý. Luận tâm luận sự tự cổ khó lưỡng toàn. Bùi Tiền hỏi thử, lão đầu bếp, bằng không bỏ qua đi, ta nghĩ không rõ, về sau sư phụ về nhà, ta hỏi sư phụ. Chu Liễm cười gật đầu, nhìn về phía Nguyễn Tú. Nguyễn Tú cầm lên một miếng bánh hoa đào để vào trong miệng, quay đầu, mơ hồ không rõ nói, ta tùy tiện a. Nguyễn Tú nhìn về phía thủy thần nương nương quỳ xuống đất không dậy kia, còn không đi. Thủy thần nương nương hốt hoảng mà đi. Trong lòng nàng hận Hứa Thị cung phụng Thanh Phong Thành kia, càng thêm hận chết quan lại cấp dưới trêu chọc tai họa kia. Về phần Lạc Phách Sơn, không dám hận chút nào. Về phần Nguyễn Tú kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Liễm nói với Bùi Tiền, chuyện tu hành, không phải vì có thể không nói lý, mà là vì tốt hơn phân rõ phải trái, đủ khả năng, giúp kẻ yếu đi giảng rõ đạo lý. Cái này và tu hành có thành tựu, cảnh giới đủ cao, nắm tay chính là đạo lý. Hai bên có cách biệt một trời một vực. Sau đó Chu Liễm lại cười nói, từ từ là được, việc hành thiện của mỗi người, có lẽ có lớn có nhỏ. Nhưng thiện tâm chỉ là thiện tâm, cũng không có khác biệt. Nguyễn Tú tiếp tục chọn bánh ngọt, nói, thật ra không phức tạp như vậy đâu. Bùi Tiền hỏi, Tú Tú tỷ, nói như thế nào? Nguyễn Tú nói, tu hành cho tốt. Chu Liễm như chút được gánh nặng, hắn thật sự sợ Nguyễn cô nương này nói ra chút đạo lý thuần túy kinh thế hãi tục. Nguyễn Tú cầm lên một miếng bánh ngọt, cười nói, bánh ngọt mới mẻ, là ngon chút. Bùi Tiền có chút sầu muộn, ta tu hành, rùa bò. Chu Mễ vươn đầu ra nói, thật ra con rùa đen phù thủy lên bờ chạy trốn, gian khoái tặc khoái. Ta đã theo đuổi chúng rất nhiều lần ở hồ nước Câm. Bùi Tiền đưa tay đè lại đầu hạt gạo trâu, chuyện gì thế? Chu Mễ lắc lắc đầu, đột nhiên lắc ra một vấn đề nhỏ mà nàng thường xuyên nhớ lại rồi quên mất, vì sao có người thích bắt nạt người khác? Chu Liễm bật cười. Vấn đề này, thật đúng là không dễ trả lời. Nguyễn Tú nói, người đói bụng, ăn vạn vật. Chu Mễ cười ha ha nói, vẫn là Tú tỷ tỷ tốt. Chỉ thích ăn bánh ngọt. Chu Liễm không nói lời nào. Bùi Tiền chớp chớp mắt. Nguyễn Tú cười cười. Một chủ một tỷ nữ, hai kỵ binh xuôi nam trong gió tuyết. Mục đích là Lão Long Thành nằm ở cực nam Bảo Bình Châu. Nhưng hai kỵ binh đi đường vòng rất nhiều. Du lịch tòa hồ quốc kia của Thanh Phong Thành Hứa Thị, cũng trải qua Thạch Hào Quốc, đi thư giản hồ một chuyến. Nam tử trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa đang ngủ gật. Tỷ nữ một kỵ kia, chỉ dám đi theo phía sau, tuyệt không dám sánh vai cùng nam tử. Tống Tập Tân ngõ Nê Bình có tỷ nữ kia đi theo, vị Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa này cũng học theo, thu một tỷ nữ, đặt tên là Điển. Tỷ nữ sau lưng sổ Điển, nhắm chừng đánh vỡ đầu. Nàng cũng không nghĩ ra lý do thật sự mình có thể sống sót, chính là cái này. Trên đường xuôi nam, không còn đánh lén ám sát nữa, bởi vì người nguyện ý ra mặt vì nàng, đều chết hết. Thế đạo bò Bình Châu, từ đại loạn dần dần trở nên an ổn. Nhưng mà đoạn đường này, bởi vì Mã Khổ Huyền cũng không cưỡi thuyền tiên ra, chỉ là cưỡi ngựa đi đường, lại không thích đi đường lớn quan đạo, cho nên khó tránh khỏi sẽ gặp được các loại tồn tại. Sơn trạch dã tu không biết đi con đường nào, tinh quái quỷ mị, những sơn thủy thần linh nơi đó nơm nớp lo sợ bị coi là dâm tử. Rất nhiều tận tình sơn thủy, di lão u cà cạc sẽ khóc lớn hô to. Vương tôn cũ, cũng có những tử tôn trượt đắc thế, có hy vọng từ sĩ tộc tễ thân hào phiệt, vênh vó đắc ý, nói tất xưng ta đại ly như thế nào như thế nào như thế nào. Mã Khổ Huyền giết người, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, chỉ bằng vào sở thích. Cảnh giới cao, nhìn không vừa mắt, giết, cảnh giới thấp, cũng giết, không phải người tu đạo, đụng phải Mã Khổ Huyền hắn, cũng giết như vậy. Nhưng mấy điển vẫn không biết thiên chi kiêu tử sát tâm rất nặng này, vì sao lại có thể màn trời chiếu đất, lúc tâm tình tốt cũng có thể bắt chuyện hồi lâu với tiểu phu sơn dã, lão nông bên ruộng kia. Trước đó không lâu ở Thạch Hào Quốc, Mã Khổ Huyền đã làm thịt một đám công tử quyền quý leo núi thưởng tuyết. Bọn họ nhìn thấy mấy điển hình tư sắc động lòng người, lại thấy Mã Khổ Huyền cùng tỷ nữ, hai người dắt ngựa, hẳn không phải là những tiên gia tu sĩ kia, lầm tưởng là Thạch Hào Quốc nhà mình xuất thân từ môn hộ giàu có, mà bọn họ người nào không phải từ trong môn đình quyền quý kinh thành đi ra, liền động tâm tư lệch lạc. Thạch Hào Quốc là thật sự trải qua một hồi chiến hỏa cướp sạch, người bình thường ra ngoài, xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, là rất bình thường. Mã Khổ Huyền xoay người lên ngựa, chỉ cho hai lựa chọn trong mấy điển tịch, hoặc là cởi sạch xiêm y mặc cho người lăng nhục, hoặc là lấy ra một chút phong phạm của tu sĩ tiên gia, làm thịt đám công tử ca kia. Sắc mặt của mấy quyển sách trắng bệch, vẫn còn hơn cả tuyết sắc. Mã Khổ Huyền không quá kiên nhẫn, búng ngón tay, trước đánh rớt một vị công tử ca khỏi vách núi, thân hình đi như chim bay, chỉ là tiếng kêu thê thảm chút, đám người còn lại cũng lần lượt đuổi theo, cùng nhau xuống núi ngã chết. Trong lúc đó có thổ địa công vội vàng ra mặt ngăn trở, cầu xin tha thứ cho những con cháu quyền quý kia, cũng bị Mã Khổ Huyền một trưởng vỗ kim thân nát nhừ. Trong thiên địa một chút khí số phản công, thế mà lại tới gần Mã Khổ Huyền kia, liền tự động lui tán. Mấy điển cuối cùng bị Mã Khổ Huyền giam giữ tu vi cảnh giới, lấy dây thừng trói chặt hai tay, bị kéo ở sau ngựa, trượt xuống núi. Đến chân núi, Mã Khổ Huyền mới thu lại thuật pháp thần thông, mấy điển trung quy là người tu đạo, không đến mức máu thịt be bét, nhưng chật vật không chịu nổi, ngơ ngác ngồi ở trong tuyết. Mã Khổ Huyền hình như quên mất một tỷ nữ như thế, một mình giục ngựa đi xa. Mấy điển do dự hồi lâu, vẫn là trong gió tuyết đầy trời, cưỡi ngựa đuổi theo Mã Khổ Huyền. Mã Khổ Huyền lúc ấy chỉ cười nói một câu, ta lạm sát là thật, lạm sát kẻ vô tội, chính là oan uổng ta. Mấy điển tịch lúc ấy cũng không biết lấy lá gan ở đâu ra, khóc hô, ngươi giết nhiều người như vậy, rất nhiều đều là tội không đáng chết. Mã Khổ Huyền cười nói, người chân chính vô tội mà chết, cũng không may mắn như ngươi, chẳng những có thể còn sống, còn có thể lớn giọng nói chuyện như vậy. Cuối cùng Mã Khổ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói, giết người như thế, thiên địa nên cảm ơn ta. Vô số điển chán nản ngồi trên lưng ngựa, tâm lực tiểu tụy, nức nở lẩm bẩm nói, ngươi chính là một người điên, một kẻ điên. Mã Khổ Huyền ngáp một cái, tiếp tục lười biếng đi đường. Vô số điển yên lặng nói với mình không thể chết, tuyệt đối không thể chết, nhất định phải tận mắt nhìn tên điên này, làm nhiều việc bất nghĩa ắt phải tự chết, loại người như Mã Khổ Huyền, nhất định sẽ bị trời phạt. Sau đó nàng phát hiện người điên này hình như tâm tình không tệ. Trên thực tế, sau khi đi ngang qua thư giản hồ, Mã Khổ Huyền liền có thêm chút ý cười. Ở núi lớn tán tu dã tu tụ tập phía nam thư giản hồ, Mã Khổ Huyền còn có nhàn hạ thoải mái, đi một đỉnh núi làm khách, ngồi ở chủ vị, hỏi chút chuyện, càng thêm vui vẻ. Tên kia ở ngõ Nê Bình đã 3 năm, hình như trôi qua vô cùng không vừa lòng. Như vậy Mã Khổ Huyền liền rất thuận tâm. Mã Khổ Huyền đưa tay nắm chặt tuyết cầu, xoay người, tiện tay nện ở trên đầu mấy điển hình. Nàng không dám tránh, tuyết cầu nổ tung, tuyết vụn văng khắp nơi, thoáng che tầm mắt của nàng. Mã Khổ Huyền duỗi lưng một cái, cười nói, ở trấn nhỏ bên kia, ta cho tới bây giờ chưa từng đánh trận tuyết với người ta, cũng không đúng, là có, chính là thường xuyên không hiểu sao bị đập, xem bọn họ vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Vừa nghĩ đến trấn nhỏ kia, tòa ly châu động thiên, tỷ nữ sổ điển liền khắp cả người phát lạnh. Hôm nay tất cả, đều là hậu quả của trận du lịch kia mang đến. Mã Khổ Huyền vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đuổi theo. Mã Khổ Huyền nói, Ly Châu Động Thiên 60 năm mở cửa một lần, nhóm người các ngươi là người cuối cùng, ngươi không có chút ý tưởng nào sao? Mã Khổ Huyền tự mình nói, hẳn là không nghĩ tới, nước chảy bèo trôi, xưa nay sẽ không nghĩ tới việc lên bờ. Vô số điển nói, có nghĩ tới. Mã Khổ Huyền quay đầu, cười nói, ô, ngươi vậy mà vẫn có đầu óc. Mấy điển nói, nếu tâm của ngươi cao hơn trời, đủ mọi cách trà đạp ta, ý nghĩa ở đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Khổ Huyền căn bản lười trả lời loại vấn đề này, chỉ là hỏi, đám người tiến vào ly châu động thiên sớm hơn các ngươi, có nhớ rõ không? Vô số điển im lặng không lên tiếng. Mã Khổ Huyền vươn hai tay, lại bắt đầu nắm quả cầu tuyết, tự mình nói, triều đình đại ly, lần cuối cùng mở cửa đón khách, người sớm nhất tới trấn nhỏ, dẫn đầu tiến vào ly châu động thiên tầm bảo, người nào đơn giản? Những người các ngươi đuổi tới sau đó, đều là nhân tuyển tiên đế đại ly Tống Thị cùng Tú Hồ tỉ mỉ chọn lựa, cũng không tính là phế vật, đương nhiên, trừ ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi là phế vật từ đầu đến cuối, nhưng mà đội thiết kỵ hải triều bị ngươi liên lụy kia, đối với đại ly mà nói, vốn là có chút tác dụng. Mã Khổ Huyền lắc đầu, đáng tiếc, đáng chết, gặp phải ta. Vô số điển bi thảm khóc ròng, là chính ngươi nói mỗi người là một người chịu, càng là ngươi sai trước, năm đó, cố ý xuất thủ, làm lỡ tu hành của ta, sau đó coi như ta phạm sai lầm lớn. Vì sao ngươi không chỉ giết ta, vì sao phải đại khai sát giới như thế? Mã Khổ Huyền sớm đã chuyển sang suy nghĩ chuyện của mình, sau một lát, quay đầu hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Mấy điển lại một lần nữa im lặng. Mã Khổ Huyền cũng không sao cả. Nếu đạo tâm của nàng thật sự nát triệt để, cũng sẽ không dễ chơi. Mã Khổ Huyền đột nhiên hỏi, không bằng ta thu đệ tử tương lai khẳng định thích ngươi, để cho hắn tới giúp ngươi báo thù. Mấy quyển sách kinh ngạc. Mã Khổ Huyền thần thái sáng láng, cảm thấy việc này tựa như thú vị, như thế nào? Ta cam đoan trước khi hắn ra tay giết ta, tuyệt không giết hắn, sau đó càng không giết ngươi. Ngươi chỉ cần nhắc nhở ngươi một chuyện, ngàn vạn đừng dễ dàng để hắn đắc thủ, càng đừng lộng giả thành thật, thích hắn, ta thật ra không quan tâm những thứ này. Chỉ là kể từ đó, nói không chừng hắn chán ngán ngươi, đảo khách thành chủ, thông qua giết ngươi, để bày tỏ trung tâm với ta, đến lúc đó hai ngươi xem như tuẫn tình. Ghê tởm ta a. Mấy điển tịch nhìn chằm chằm vào tên điên này. Người tu đạo, tuyệt tình quả dục. Nhưng lại có mấy người, sẽ cực đoan giống nam nhân trước mắt này như vậy. Mã Khổ Huyền bĩu môi, khi nào nghĩ thông suốt rồi, mở miệng nói với ta, tất nhiên để cho ngươi toại nguyện. Mã Khổ Huyền đánh giá tuyết cầu trong tay, đưa mắt trông về phía xa. Gió tuyết tràn ngập, con đường phía trước mờ mịt, thiên địa sơ xác tiêu điều. Mã Khổ Huyền suy nghĩ bay xa. Năm đó, chân đất ngõ Nê Bình, thời điểm chạy tới cửa hàng rào trấn nhỏ cùng Trịnh Đại Phong thu thư, thật ra Mã Khổ Huyền cũng đi theo rời khỏi ngõ Hạnh Hoa, sau đó xa xa nhìn đại môn bên kia. Trần Bình An nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa, Mã Khổ Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy. Trước kia Bảo Bình Châu chỉ có một vị giã tu thượng ngũ cảnh, đệ tử đích truyền duy nhất của Lưu Lão Thành, con cháu Vân Lâm Khương Thị, Khương Giao. Người này, được cơ duyên thiết tỏa tỉnh. Hoàng tử đại tùy Cao Huyên, từ trong tay Lý Nhị mua con cá chép màu vàng kia, còn được một cái Long Vương lâu vô ích. Sau đó đại tùy cùng đại ly ký kết minh ước, Cao Huyên đảm nhiệm con tin, ăn nhờ ở đậu, ở thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn học tập. Về sau quá nửa là phải làm hoàng đế đại tùy. Phù Nam Hoa, thành chủ đời tiếp theo của Lão Long Thành. Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn kia, là đỉnh núi tiên gia số ít lấy Phật gia trên đường tu hành tinh tiến. Của Bảo Bình Châu, hôm nay thuận thế trở thành một trong tứ đại tông môn dự khuyết. Tu sĩ Vân Hà Sơn từ trước đến nay tinh thông luật lệ Phật gia, chùa miếu xây dựng pháp thức, ùn xuống núi. Phụ tá quan viên công bộ đại ly, ở trong cảnh nội các đại ly phiên thuộc, trùng kiến chùa miếu, phong quang không phong quang. Chính Dương Sơn, lão viên rời núi bảo vệ tiểu cô nương, gọi là gì nhỉ, đào tử. Nhớ rõ nàng tuổi còn nhỏ, đã cực kỳ giống người trên núi rồi. Còn có hai mẹ con Thanh Phong Thành Hứa Thị kia. Về sau dựa vào đích nữ gả cho con vợ lẽ, cuối cùng là thông gia với đại ly thượng trụ quốc Viên Thị, có mối quan hệ thông gia. Bây giờ cũng là tông môn dự khuyết. Chữ Diêu, Cao Huyên, Hoạn Quan Tùy Tùng, Khương Giao, Phù Nam Hoa, Thái Kim Giản, Bàn Sơn Vượn, Đào Tử. Phụ nhân Hứa Thị Thanh Phong Thành, mang theo một đứa nhỏ mặc pháp bào đỏ tươi. Lúc ấy thiếu niên ngõ Nê Bình kiếm tiền đưa tin đứng ở cửa, đoàn người đứng ở ngoài cửa. Đoán chừng hai bên ngoại môn trong môn. Ai cũng không ngờ, tương lai bọn họ sẽ kéo ra nhiều ân oán tình cừu như vậy. Chuyện năm đó Mã Khổ Huyền tiếc nuối nhất là Thanh Phong Thành xuống tay quá mềm nhũn, lão xúc sinh Bàn Sơn Viên kia lại càng không được việc, Lưu Tiện Dương cũng tốt, Trần Bình An cũng thế, thế mà một người cũng không thể làm được. Mã Khổ Huyền thở dài, dưới đỉnh núi, thật ra hơi có chút đầu óc, tính toán sâu sắc cùng độ chính xác, đều có, thiếu hụt chỉ là độ cao, đây là chỗ người thông minh hận nhất, mở mắt nhìn thấy, nhưng lại không đi tới đó được. Mệnh không tốt, lại có cách gì? Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, từ một đứa con riêng đốc tạo quan bị đâm sau lưng, lắc mình biến hóa, thành long chủng đại ly Tống Thị, hôm nay thành phiên vương, chẳng qua chính là mệnh tốt, chỉ thế thôi. Mã Khổ Huyền nhẹ nhàng ném tuyết cầu, không nghĩ tới còn phải trợ thủ cho một tên ngu xuẩn mệnh tốt như vậy, mạng của ta cũng không tính là quá tốt. Thư giản Hồ Cung Liễu Đảo là tổ sư đường của Chân Cảnh Tông. Khương Thượng Chân từ Bảo Bình Châu giết về Đồng Diệp Châu, lập tức trời long đất lở, không chỉ bản thân Ngọc Khuê Tông, trên thực tế, cách cục một châu đều theo đó kịch biến. Chỉ nói Ngọc Khuê Tông, phong chủ Cửu Dịch Phong Vi Miểu, kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh, đã được Khương Thượng Chân tự mình tặng xuất cảnh, đi tới thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, Vi Miểu đảm nhiệm tông chủ tân nhiệm của Ngọc Khuê Tông. Vi Miểu rời khỏi châu Bắc, dẫn theo không ít người. Trong đó có trưởng tử của Khương Thượng Chân, Khương Hành, còn có vị nữ tử trẻ tuổi, là Nha Nhi năm đó được Khương Thượng Chân mang tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, từ Ngẫu Hoa Phúc Địa. Toàn bộ Cửu Dịch Phong, 6 người đều là vi tranh truyền thụ. 6 người này, một tu sĩ binh gia, một người võ phu thuần túy, 4 người kiếm tu. 6 người lại có đệ tử của mình, tổng cộng 14 người. Trừ Cửu Dịch Phong, còn có đệ tử các đỉnh núi lớn Ngọc Khuê Tông, đều là người tu đạo dưới 100 tuổi, cảnh giới phần lớn là tu sĩ dưới Nguyên Anh Trung Ngũ Cảnh, luyện khí sĩ thiếu niên thiếu nữ tuổi tác chiếm đa số, tổng cộng 60 người. Thời điểm Vi Huỳnh dẫn đội đến thư giản hồ, cung phụng thủ tịch Chân Cảnh Tông Lưu Lão Thành vừa vặn nghị sự ở kinh thành Đại Ly. Nhưng Lưu Lão Nhân không ở hồ thư giản, lực ảnh hưởng thật ra đã sớm thẩm thấu từ trên xuống dưới Chân Cảnh Tông, thậm chí có thể nói là lạc vào góc hồ thư giản, đều mang theo dày đặc lạc ấn Lưu Lão Thành. Vi Miểu vừa đến Chân Cảnh Tông, hoặc nói đúng hơn là Khương Thượng Chân vừa rời khỏi thư giản hồ, lập tức tạo thành ba đỉnh núi, ba phương thế lực. Lưu Lão trở thành thế lực thủ tịch cựu thư giản hồ. Đám tiên sư gia phả Ngọc Khuê Tông rời khỏi Đồng Diệp Châu sớm nhất này của Lý Phù Huệ, thật ra năm đó người đi theo đều không phải là Khương Thượng Chân, mà là trưởng luật lão tổ Đồng Diệp, tông tử trong tay Trấn Sơn Chi Bảo phản bội chạy trốn tới Ngọc Khuê Tông. Thành cung phụng, lại chen thân thượng ngũ cảnh, cuối cùng thành công vớt Lưu Chí Mộ đảo Thanh Hạp một lần nữa tới tay, cùng Lý Phù Huệ qua lại rất gần, cũng coi như trụ cột của đỉnh núi này, bằng không thế, lực quá giang long như Lý Phù Huệ, căn bản không thể chống lại những địa đầu xà như Lưu Lão Thành. Lại là Vi Huỳnh, vị tông chủ tân nhiệm nhặt được. Lúc Khương Thượng Chân ở thư giản hồ, không phức tạp như vậy, của ta chính là của ta, của các ngươi vẫn là của ta. Sau khi Vi Huỳnh đến thư giản hồ, không có bất kỳ động tác nào, dù sao nên an trí đám tu sĩ Ngọc Khuê Tông này như thế nào, Chân Cảnh Tông đã sớm có chương trình định sẵn, đảo nhỏ đông đảo, cơ hồ tất cả đều là một tông phiên thuộc, nơi đặt chân, còn có thể thiếu Phù Long Chi Thần tân nhiệm tông chủ. Lý Phù Quân xuất thân Ngọc Khuê Tông, đối với Vi Huỳnh, tự nhiên không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng kính sợ thì kính sợ, dừng lại ở đây, Lý Phù Lung căn bản không dám đi đầu nhập vào Vi Huỳnh. Hôm nay Lý Phù Quân đến đảo Thanh Hạp, cùng Lưu Chí Mậu xây dựng lại phủ đệ, cùng nhau uống trà. Lý Phù Quân lo lắng, mặt ủ mày trao. Lưu Chí Mậu cười nói, cứ sợ Khương Tông chủ như vậy sao? Lý Phù Quân và Lưu Chí Mậu quan hệ không tệ, không đến mức móc tim móc phổi, nhưng mà liên quan đến đại sự, vẫn nguyện ý cho thêm vài phần thành ý, thản nhiên nói, có thể không sợ sao? Sợ đến tận xương tủy. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, không riêng gì ta và ngươi, Lưu Lão Thành thật ra cũng sợ. Cho nên cứ như vậy đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó, có thể sống, thì thắp nhang thơm đi. Lý Phù Quân cười khổ nói, nếu không thì còn có thể thế nào? Cho dù Khương Thượng Chân từ thư giản hồ thành lập Hạ Tông, cho tới bây giờ trở về Đồng Diệp Tông, nhảy vọt trở thành tông chủ Ngọc Khuê Tông, căn bản cũng không hiếm khi nói chuyện với Lý Phù Quân, càng chưa từng nói gì. Một bộ dáng Lý Phù Quân người thích giày vò thế nào cũng tùy tiện, còn chưa nói một tiếng đã một thân một mình tiêu sái quay về Đồng Diệp Châu. Nhưng Lý Phù Quân vẫn cẩn trọng, không dám có chút động tác nhỏ nào, tuân thủ bổn phận, giữ vững một mẫu ba phần đất ban đầu, tranh thủ không giảm một phần, không tranh một chút nào. Mặc dù Vi Huỳnh được công nhận là người có tư chất tu đạo đứng đầu Ngọc Khuê Tông, lại là chủ nhân của Cửu Dịch Phong, nhưng hiện giờ tông chủ Chân Cảnh Tông, Lý Phù Quân vẫn không dám có bất kỳ hành động vượt qua nào, chỉ có thể kiên trì làm ác nhân không biết tốt xấu, phụ trách cản trở Vi Huỳnh và Lưu Lão Thành. Đạo lý rất đơn giản, nàng sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Thậm chí Lý Phù Quân cảm thấy cho dù Vi Chánh này chết ở hồ thư giản ngày nào, ví dụ như bế quan chết rồi, hoặc là không cẩn thận rơi xuống nước chết đuối, ăn bánh bao bị nghẹn chết cũng không kỳ quái. Bởi vì Lý Phù Quân căn bản không biết Khương Thượng Chân muốn cái gì, sẽ làm cái gì, làm chuyện lại đến cùng mưu đồ cái gì. Ngược lại, Vi Huỳnh lộ ra vẻ tài năng, một số ý tưởng, rốt cuộc cũng có dấu vết để lần theo. Trái lại Khương Thượng Chân, vĩnh viễn là một nam nhân gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời như vậy. Đáng sợ hơn là, Khương Thượng Chân rõ ràng xa tận chân trời, lại như là ngay sau đó sẽ gần ngay trước mắt. Lúc trước Khương Thượng Chân trong cơn tức giận rời khỏi Ngọc Khuê Tông, nghe đồn Đỗ Mậu từng tự mình mời Khương Thượng Chân gia nhập Đồng Diệp Tông, đáp ứng Khương Thượng Chân lúc ấy chỉ là kim đan cảnh, chỉ cần chen thân thượng ngũ cảnh, chính là tông chủ tiếp theo của Đồng Diệp Tông. Khương Thượng Chân hỏi Đỗ Mậu có phải không đáp ứng thì chết hay không? Đỗ Mậu cười to lắc đầu, Khương Thượng Chân không đáp ứng, tiếp tục bắc thượng, một đường đi xa, đi Bắc Câu Lô Châu. Nhưng nghe nói lúc trở về, Khương Thượng Chân cố ý đi đường vòng, không đi đường bộ, lựa chọn từ trên biển trộm Nam Hạ, vẫn bị một vị tu sĩ Ngọc Phác cảnh của Đồng Diệp Tông chặn lại, sau đó đuổi giết mấy vạn dặm, kết quả chính là Khương Thượng Chân ăn mày, lên bờ, vị lão thần tiên Ngọc Phác cảnh kia thế mà không biết tung tích, châu đất danh xứng với thực vào biển bạt vô âm tín. Khương Thượng Chân mãi cho tới hôm nay cũng chưa nói nguyên do, Đồng Diệp Tông sau chuyện cũng chưa hỏi đến, hai bên cứ như vậy coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thành một vụ án chưa giải quyết khiến người ngoài say sưa. Chân Cảnh Tông còn chưa đứng vững gót chân ở Bảo Bình Châu, Khương Thượng Chân thân là tông chủ đã bỏ gánh, du sơn ngoạn thủy, lần thứ hai đi Bắc Câu Lô Châu, sau đó chuyện gì cũng chưa làm, cũng chỉ là mang về một tiểu oa nhi trong tã lót, tư chất đứa nhỏ cực kỳ bình thường, nhưng Khương Thượng Chân đối đãi như con gái ruột. Mà Khương Thượng Chân lại đối đãi với Khương Hành như thế nào, toàn bộ Ngọc Khuê Tông có ai không biết. Về chuyện kỳ lạ của Khương Thượng Chân, từng chuyện, mấy cái sọt lớn đều chứa không nổi. Năm xưa không thể đi Cửu Dịch Phong, mọi người đều cảm thấy Khương Thượng Chân đời này xem như vô duyên với hai chữ tông chủ. Kết quả đầu tiên là ngoài dự đoán của mọi người, thay thế trưởng luật lão tổ Đồng Diệp Tông phản bội chạy trốn tới Ngọc Khuê Tông, trở thành tông chủ Hạ Tông, hôm nay lại phá lệ làm tông chủ Ngọc Khuê Tông. Một kẻ như vậy đã giày vò Bắc Câu Lô Châu đến gà bay chó sủa, sau khi làm tông chủ Chân Cảnh Tông, kết quả ngược lại không hiểu sao bắt đầu cục đuôi mà làm người. Sau đó, sau khi làm tông chủ Ngọc Khuê Tông, ở thời điểm mọi người đều cho rằng Khương Thượng thật sự muốn xuống tay với Đồng Diệp Tông, lại tự mình chạy tới Đồng Diệp Tông bấp bênh một chuyến, chủ động yêu cầu kết minh. Lý Phù Quân hỏi, Lưu Lão Thành khi nào trở về? Hắn có thể liên thủ với vi tông chủ đối phó ngươi và ta không? Lưu Chí Mậu cười nói, có phải ngươi đã đánh giá cao bản thân mình? Cũng đánh giá thấp ta, coi thường Lưu Lão Thành, càng xem thường vi tông chủ. Lý Phù Quân có chút căm tức, lập tức gật đầu nói, quả thật như thế. Lưu Chí Mậu nói, chúng ta những người được gọi là người thông minh này, luôn cảm thấy khắp nơi là ích lợi, có thể bị tiện tay nhặt lấy, cho nên luôn nghĩ làm nhiều chút chuyện. Thật ra người càng thông minh, hẳn là ngay từ đầu đã biết mình không thể làm cái gì. Lý Phù Quân suy nghĩ một lát, ta không bằng ngươi. Lưu Chí Mậu cười nói, ngươi không phải tâm trí không bằng ta. Chỉ là luyện khí sĩ xuất thân sơn trạch dã tu, thích nghĩ nhiều thêm chút sự tình. Gia phả tiên sư của đại tông môn, mọi sự không lo, trên đường tu hành, không cần tu tâm quá nhiều, từng bước làm việc, từng bước lên trời. Dã tu không thành, một chuyện nhỏ, muốn đơn giản, sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi biết một chuyện ta đời này phiền lòng nhất, đến nay cũng chưa thể tiêu tan, là chuyện gì sao? Lý Phù Quân lắc đầu. Lưu Chí Mậu nói, là sau khi ta trở thành luyện khí sĩ tam cảnh. Bởi vì mình ngu xuẩn, tổn hại một món hạ phẩm linh khí. Chỉ cảm thấy thiên địa hôn ám, đời này xem như xong đời rồi, thiếu chút nữa bởi vậy không gượng dậy nổi, đại đạo đoạn tuyệt. Sau đó, cho dù cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có nản lòng thất vọng như thế. Lý Phù Quân thành khẩn nói, quả thật không thể tưởng tượng. Sau khi tân nhiệm tông chủ Vi Chánh đến đảo Thanh Hạp, liền ở trong tòa nhà du rú trong nhà. Vi Huỳnh rảnh rỗi không có việc gì làm. Ở đại sảnh chế tạo một bức họa sơn thủy, ở bên trên vẽ vòng tròn. Ví dụ như đem Bắc Nhạc Phi Vân Sơn kia cùng Long Tuyển Kiếm Tông khoanh vòng lại, đem Trung Nhạc kia cùng Quan Hồ Thư Viện khoanh cùng một chỗ, Nam Nhạc cùng Lão Long Thành, Đông Nhạc cùng Chân Vũ Sơn, Tây Nhạc thì cùng Phong Tuyết Miếu, Vân Lâm Khương Thị cùng Thanh Loan Quốc. Vi Huỳnh ngẩng đầu, cười nói, Lưu Cung Phụng không cần so đo những lễ nghi phiền phức kia, trực tiếp vào phủ là được. Lưu Lão Thành đi ra ngoài đại sảnh, Vi Chánh tiện tay đánh tan bức tranh kia. Lưu Lão Thành chỉ nhìn thoáng qua bức tranh. Vi Miểu và Lưu Lão Thành cùng ngồi xuống. Vi Miểu không ngồi ở chủ vị, chỉ ngồi đối diện nhau một trái một phải. Lưu Lão Thành nói, chưa từng nghênh đón tông chủ, thất lễ đến cực điểm. Vi Miểu cười nói, những người tu đạo như chúng ta, vấn tâm là được. Tuy Lưu Lão Thành ký kết một bí mật sơn minh ở kinh thành Đại Ly, nhưng tông chủ mới nhậm chức của Vi Chánh có quyền biết được khế ước không trở ngại. Sau khi Vi Huỳnh nghe xong, nói, thôi quốc sư làm người ta say mê. Chân Cảnh Tông nếu đã chọn địa chỉ Bảo Bình Châu, đương nhiên nên dốc hết toàn lực, trừ lưu lại chút hạt giống đại đạo, còn lại nên bỏ tiền thì bỏ tiền, bỏ người bỏ sức càng là chuyện đương nhiên. Lưu Cung Phụng có thể lập tức hồi phục Hoàng đế Đại Ly, tính cả ta, Lưu Chí Mậu, Lý Phù Huề, tu sĩ Chân Cảnh Tông ngoại trừ toàn bộ hạt giống đại đạo này, toàn bộ thế lực phiên thuộc, có thể thuyên chuyển cho triều đình Đại Ly. Lưu Lão Thành trầm mặc một lát, đứng dậy ôm quyền nói, tông chủ gặp xa. Vi Huỳnh đứng dậy cười nói, Lưu Cung Phụng, có một chuyện muốn nhờ. Lưu Lão Thành không hỏi, trực tiếp gật đầu. Cuối cùng Vi Huỳnh lấy một thanh trường kiếm trên bàn, cùng Lưu Lão Thành rời khỏi phủ đệ, tìm được một nữ tử tản bộ bên bờ sông của cung Liễu Đảo. Tùy Hữu Biên, Lưu Lão Thành thật ra có chút khó hiểu, không biết vì sao vị tông chủ trẻ tuổi này chủ yếu gặp Tùy Hữu Biên, còn phải tự mình cùng nhau lộ diện. Vi Huỳnh đi đến bên cạnh nàng, nếu không kéo theo Lưu Cung Phụng, ta sợ ngươi lại chết vô ích một lần nữa. Về phần Tùy Hữu Biên vì sao có thể sống, Vi Ly sẽ không hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại về phần vì sao không đi theo Khương Thượng Chân cùng nhau quay về Ngọc Khuê Tông, tránh né mình, Vi Ly càng sẽ không hỏi. Bởi vì đáp án hoặc chân tướng của rất nhiều chuyện trên đời này, thật ra không quan trọng nửa điểm. Tùy Hữu Biên dừng bước, nói xong chưa? Vi Miểu mỉm cười nói, bất kể như thế nào, có thể gặp mặt nhanh như vậy. Thập phần bất ngờ. Vi Miểu nhấc thanh trường kiếm trong tay lên, đây là thanh kiếm si tâm của con, ta nhặt giúp con. Phẩm chất không cao, tên rất tốt. Vi Miểu nhẹ nhàng vứt thanh trường kiếm kia cho Tùy Hữu Biên. Tùy Hữu Biên lại không đón lấy, đợi trường kiếm sau khi rơi xuống đất, bị nàng đá một cước vào thư giản hồ, rơi xuống đáy. Hồ xa xa, chờ cảnh giới của ta đủ, tự sẽ lấy kiếm. Vi Miểu gật đầu nói, vâng. Tùy Hữu Biên tiếp tục đi tới. Vi Miểu vẫn đứng yên tại chỗ. Vị Khương thúc thúc kia chỉ dặn dò hắn hai chuyện, đều không có nửa đồng quan hệ với đại nghiệp thiên thu của chân cảnh tông. Một sự kiện là đừng đi trêu chọc Tùy Hữu Biên nữa. Một chuyện khác là chăm sóc tốt đứa nhỏ hắn từ Bắc Câu Lô Châu ôm về. Tất cả chi tiêu đều ký sổ, Khương thị tự sẽ trả gấp bội. Vi Miểu đều đồng ý, nhìn bóng lưng nữ tử càng đi càng xa kia. Vi Miểu bắt đầu chờ mong trận vấn kiếm kia, hy vọng mình đừng đợi lâu. Lo lắng duy nhất của Vi Miểu ngay sau đó là ở chỗ chuyện kiếm đạo khí vận Bảo Bình Châu lộ ra chút cổ quái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của mình. Bên trong một ngõ nhỏ, một vị thiếu niên áo trắng đang chơi cờ giã kiếm tiền, đã kiếm không ít tiền, cơm chiều xem như có chỗ dựa. Về phần quân cờ bàn cờ, đều là trước tiên từ một vị đồng đạo bên kia thắng được, người sau thua sạch sành sanh, hùng hùng hổ hổ rời đi. Bên cạnh thiếu niên áo trắng có một đứa nhỏ thần sắc chất phác ngồi xổm. Thôi Đông Sơn nhìn sắc trời, không sai biệt lắm, cuốn lên đi đầu rời khỏi ngõ nhỏ, về phần bàn cờ quân cờ kia đều để cho hài tử cõng ở trong bao. Thôi Đông Sơn dựa vào tiền kiếm được, ăn một bữa rượu và thức ăn, tìm khách sạn ở lại. Thôi Đông Sơn lấy ra một tờ giấy trắng, nằm úp sấp ở trên bàn, cầm ngược bút lông, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Liếc mắt yên lặng ngồi ở đối diện đứa nhỏ, Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, Cao lão đệ, nói không chừng về sau ngươi cùng Thôi tứ kia, chính là lão tổ tông đó. Đứa nhỏ ngây thơ hồ đồ, nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn thu hồi tầm mắt, trước sau cũng chưa viết, chỉ là ở trong lòng tiếp tục hoàn thiện ba đường mạch lạc căn bản, 9 đại cương, 36 đường quy tắc chi tiết. Nhưng ở trong đó, cần Thôi Đông Sơn đi sàng lọc quá nhiều hạng mục công việc cùng giới định. Vui, giận, buồn, vui, buồn, buồn, u buồn, kinh, sợ, yên tĩnh, suy nghĩ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gia tộc, dân phong tục, quốc, thiên hạ, sinh tử. Cảm giác tán đồng, chống đỡ cô độc, lòng trung thành, thể xác và tinh thần đều an tâm. Cảm giác thành tựu, vật hư vô thật sự có thể tiêu tan. Trên đường đời có rất nhiều tình huống, sinh ly, tử biệt. Tiếng ồn ào, cô khổ, sung sướng, ăn no, đói lạnh. Thoải mái, ấm áp, thỏa mãn, nóng bức, đâm châm, tâm giảo, bi thương, tức giận, giận dữ, mừng thầm, may mắn, xấu hổ, hối hận, kính ngưỡng, hâm mộ, căm ghét, phẫn uất, vui vẻ, thương cảm, ưu sầu, ghen ghét. Cấp độ tiếp theo tương đối phức tạp, thích nhiên, hoảng hốt, mê mang, rối rắm, đốn ngộ. Cảm giác cao độ tiếp theo, cứng cỏi, băng tán, chấp nhất, lạnh nhạt, lạnh lùng, cực nóng, thong dong. Giữa ba người, Thôi Đông Sơn còn phải làm ra một lượng lớn đảo ngược, thay thế, sửa chữa. Giữa ba người, lại có một quá trình cực kỳ phức tạp tranh đấu lẫn nhau, dung hợp, đánh giết, trôi đi, tân sinh, lớn mạnh, quy vô. Sẽ có hư hóa khắp nơi, vòng xoáy lớn nhỏ không đều, gợn sóng tứ tán, có chút tăng giảm triệt tiêu, có chút chồng chất, có chút lách qua nhau, cơ hồ từ đầu tới đuôi, cũng không đánh tới. Trong đó có một điểm mấu chốt là cất giữ bao nhiêu ý niệm, phân loại ra sao. Tận mắt nhìn thấy, trên sách ở xa, gần ngay trước mắt, nghe nói, nhớ kỹ, tự cho là nhớ kỹ, rõ ràng, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra, mơ hồ, hỗn độn, thỉnh thoảng sẽ phát động, chỉ ở một vài thời khắc mấu chốt sinh trưởng, như cờ vây đánh cờ, định luật, linh tê nhất điểm thông, linh quang hiện ra, chính là tay thần tiên. Cho nên chuyện thứ hai diễn sinh ra, kết luận ra một loại cơ chế xúc động, chỉ có như thế, mới có ngôn hành cử chỉ, thi từ ca phú, lòng người phập phồng, ngàn vạn khí tượng. Thế gian vạn sự vạn vật, đều không có thuần túy bất động yên tĩnh, đều là ghép lại mà thành, vô số vật cực nhỏ, biến thành vật thật mắt thường có thể thấy được, từng chuyện cực nhỏ, biến thành một cuộc đời như mộng như ảo. thư hội ố vàng, sơn nhạc hội cao thấp, cỏ cây có sinh vinh khô, người ta sẽ sinh lão bệnh tử. Thôi Đông Sơn vẫn lấy đuôi bút nhẹ nhàng mặt bàn, nhìn chằm chằm tờ giấy trắng chưa viết chữ nào kia. Năm đó trên đường đi Đại Tùy, hắn từng lấy ra ba vật, một bát nước, một khối đá, một nhánh cây. Cũng từng cùng tiên sinh, cùng bọn người Tiểu Bò Bình nửa đùa nửa thật, đã từng nói qua một phàm tục phu tử, đời này cần thoát thai hoán cốt bao nhiêu lần, lặng yên không một tiếng động sinh tử chuyển đổi bao nhiêu lần. Hòn đá giống như thân thể con người, lại giống như núi cao, phơi nắng phơi gió, gánh chịu vạn vật, là một tòa thiên địa, kỳ thực vẫn luôn là một loại trạng thái lưu chuyển tương đối tĩnh lặng. Trong chén nước, là ý niệm lưu chuyển. Cành cây, là mạch lạc căn bản, là quy củ vận chuyển đại đạo. Mấy năm nay, Thôi Đông Sơn thật ra chính là đang phân cao thấp với mình ở trên những chuyện này. Chỉ là thất tình lục dục tương đối không rõ ràng, trên thực tế, còn xa xa không đủ. Thôi Đông Sơn là người xứ đầu. Tiên tạo ra, thư đồng Thôi Tứ được Lý Hy Thánh mang theo bên người, thiếu niên thật ra đã có thể tính toán tinh thông, nhưng chuyện tình cảm vẫn rất mỏng manh, đơn giản mà nói, chính là mạch lạc căn bản quá yếu ớt, rất khó có lòng trung thành, cùng với quá mức đơn giản chịu giới hạn hồn phách thân thể, đại đạo bình cảnh quá lớn, kết thành kim đan khách đều là hy vọng xa vời. Nhưng cao lão đệ trước mắt này, ý niệm trong đầu sẽ càng nhiều, mạch lạc càng thêm rõ ràng mà kiên cố, tương lai chẳng những biết đánh cờ, có thể tu hành đến bình cảnh nguyên anh cảnh, còn biết thi từ khúc phú, sẽ tự mình sáng tạo tất cả sự vật có liên quan tới cảm tính, càng có thể tự đáy lòng cho rằng mình là người chân chính. Trên đời này căn bản là không tồn tại chuyện hư vô mờ mịt gì, tất cả đều có dấu vết để lần theo, cho nên những cái gọi là phù lục khôi lỗi khai khiếu kia, đụng tới Thôi Đông Sơn tạo ra Thôi Tứ, nhất là cao lão đệ, đều phải quỳ trên mặt đất kêu tổ tông ở trên. Nhưng cho dù như thế, cách Thôi Đông Sơn mong muốn, vẫn tồn tại một khoảng cách lớn. Một cái là phí tổn quá cao, một cái là bình cảnh quá lớn. Một cái nữa, chính là chỗ Thôi Đông Sơn thật sự băn khoăn, đi vào thần, người bị cắt đuôi. Thôi Đông Sơn thở dài, phiền. Gọi một tiếng cao lão đệ, để đứa bé kia cõng mình chạy khắp phòng. Thôi Đông Sơn vung tay áo trắng như tuyết, một tay vuốt đầu đứa nhỏ, học đại sư tỷ kia nói chuyện, vui vẻ nói. Tiểu lão đệ, sao lại nghe lời như vậy? Khu vực Đông Nam Bảo Bình Châu, một vị thiếu niên lăng áo trắng, dừng bước ở núi sâu rừng hoang. Đó là một cái rừng nghiên mực hà đã bỏ đi mấy năm, dấu vết đào bới đá rõ ràng, chỉ là không coi là đá có hố cũ, nước suối khô cạn, Thôi Đông Sơn nhảy vào lòng sông, dùng sức cào đất đá bùn đất, cuối cùng đào ra cho hắn một phiến đá, có thể miễn cưỡng tạo ra một khối đá cứng, bấm tay nhẹ nhàng, nghiêng tai lắng nghe, âm chất cũng không tệ lắm, liền phất đi bùn đất, càng nhìn càng thích, vật tình cờ gặp được dễ mến nhất, tiêu tiền mua không được, Thôi Đông Sơn hà hơi, thổi phẳng nếp uốn, khe hở rất nhỏ, sau đó dùng hai má vuốt ve hồi lâu. Hoa văn đá càng thêm nhẵn nhụi, bị Thôi Đông Sơn xách ở trong tay, đứa bé kia ngồi xổm trên bờ, ánh mắt dại ra, tựa như không hiểu Thôi Đông Sơn đang làm cái gì. Khi Thôi Đông Sơn bỏ lên bờ, một vốc đập lên đầu đứa nhỏ, cuối cùng Thôi Đông Sơn lên bờ, để đứa nhỏ chống phiến đá đi đường, hai tay không được đỡ. Nhìn lại lòng sông một lần, Thôi Đông Sơn chực chực nói, xuống nước, lên được bờ, thật là hào kiệt. Một đường dạo chơi, đêm ngủ ở một bãi tha ma rừng núi hoang vắng. Nằm dạp trên mặt đất, lấy một cây cỏ nhỏ mảnh khắc dấu. Sau đó xuất hiện một vị thư sinh trẻ tuổi, ngồi ở một bên, cười nói, người gặp qua, không tệ, là một phôi thai tốt, sư huynh kia của ta, nói không chừng thật có thể nhìn chúng, nguyện ý thu làm đích truyền. Thôi Đông Sơn chỉ cầm cỏ nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm phiến đá, hỏi, giúp ngươi trở về Bạch Đế Thành, ngươi không cảm ơn ta. Thư sinh trẻ tuổi, chính là Liễu Xích Thành từng đi một chuyến thư giản Hồ Vân Lâu Thành. Liễu Xích Thành cười nói, ta vốn nên là ở đây đảo loạn tình thế Bảo Bình Châu, hôm nay sự tình gì cũng không làm, hai ta coi như huề nhau nhỉ. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, ngươi dẹp đi, bị giam ngàn năm, phá trận mà ra như thế nào, trong lòng ngươi không biết gì. Cái túi da này của ngươi, không phải ta tỉ mỉ chọn lựa, lại giúp hắn mở đường, có thể đánh bậy đánh bạ, thả ngươi ra. Còn ngang hàng, không bằng ta đem ngươi nhốt trở về, lại đến bàn chuyện ngang hàng. Liễu Xích Thành đặt mông ngồi trên mặt đất. Tò mò hỏi, ta rời khỏi Bạch Đế Thành quá lâu, ngươi cùng sư huynh ta chơi cờ, cảm thụ như thế nào? Kỳ lực của hắn, so với trước kia, là cao, hay là thấp? Thôi Đông Sơn ngồi dậy, run lên tay áo, dùng cánh tay chà chà phiến đá, chữ thập lục tự, tắm nắng, hình thể kiện toàn, tinh thần no đủ, lấy tướng thiên. Thôi Đông Sơn hỏi, năm đó là ai bảo ngươi đến Bảo Bình Châu tị nạn? Liễu Xích Thành cười ha ha nói, cái này không thể nói, ra ngoài lăn lộn, chữ nghĩa vào đầu. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, lấy ngón tay quét qua 16 chữ ô minh, nhất thời vạch một nét một cái như lòng sông, có suối nước màu vàng chảy ở trong đó, bội phục bội phục. Liễu Xích Thành lập tức nói, ân cứu mạng, càng là đại nghĩa, cái tên kia, có thể nói có thể nói. Ở Bảo Bình Châu, thiếu niên trước mắt là vô địch thủ, cái đó cùng cảnh giới quan hệ không lớn. Chỉ có liên quan tới đầu óc. Lầu một Trúc Lâu Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền hôm nay sau khi chép xong sách, đi đặt dưới đáy hòm trúc nhỏ bên chân. Trong một sấp lớn văn tự, trong quyển sách có các con mắt, thật không dễ gì lấy ra một quyển sổ trống, nhẹ nhàng run run, mở ra đặt ở trên bàn, làm một tư thế dồn khí đan điền, chuẩn bị khởi công ghi sổ, đều có liên quan với Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Phủ. Chu Mễ Hạt khiêng một cái đòn gánh nho nhỏ, nhanh như chớp chạy vào phòng, Bùi Tiền vội đưa tay ngăn lại quyển sổ. Kỳ thật trống không, nhíu mày nói, làm càn, nơi này là nhất đẳng nhất trọng địa của Lạc Phách Sơn chúng ta, ngươi vào cửa cũng không biết gõ cửa. Chu Mễ Hạt nhanh chóng xoay người chạy đến ngoài cửa, gõ cửa, Bùi Tiền nói một câu tiến vào, tiểu cô nương đồ đen lúc này mới hấp tấp bước qua bậc cửa, chạy đến đối diện án thư, nhẹ giọng bẩm báo quân tình, huynh đệ đại phong kia của lão đầu bếp kia, đi trấn Hồng Trúc một chuyến, mua một bao sách về, chi tiêu có thể lớn. Bùi Tiền gật đầu nói, đợi lát nữa chúng ta đi tra sổ sách, đây là việc công, nhỡ đâu làm tổn thương lòng lão đầu bếp, cũng là biện pháp hay. Chu Mễ kiễng gót chân, vươn cổ. Muốn nhìn xem Bùi Tiền làm cái gì, viết cái gì. Bùi Tiền vung tay lên, đi ra cửa đứng hộ pháp, trừ cây ấm, không ai được phép tiến vào. Chu Mễ Hạt ồ một tiếng, đột nhiên lại xoay người nằm úp sấp trên bàn, cau lại đôi lông mày nhỏ màu vàng nhạt nhạt, muốn nói lại thôi. Bùi Tiền nghi hoặc nói, làm gì thế? Chu Mễ Hạ thấp giọng nói, tiểu nhân hương khói của lão gia thành hoàng các ở châu thành kia, chúng ta đều quen biết, còn là bằng hữu, đúng không? Muốn thay ta vị trí hữu hộ pháp hẻm Kỵ Long lúc trước, có chúng hay không? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chung của Chúy Nhi, không đúng không chúng. Tuy nói hai chức vụ tả hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long, là một mình ta có thể định đoạt, nhưng không thể hỏi tên tiểu tử kia. Chúng ta gật đầu đáp ứng, trước vứt bỏ, khảo nghiệm một phen rồi nói sau. Chu Mễ vẻ mặt cầu xin, lúc trước nàng còn vỗ ngực cam đoan với đối phương. Bùi Tiền thở dài, được thôi được rồi, ngươi đi nói với hắn. Ta đáp ứng, nhưng chức trách trọng đại, không cho phép hắn bỏ bê nhiệm vụ, mỗi tháng đều phải đến bên ta điểm danh một lần. Về phần hiếu kính cái gì, thì thôi, vậy cũng là tiểu nghèo mặt dẹp. Chu Mễ Lạp đứng thẳng người, xin nhận lệnh. Một kỵ rời khỏi kinh thành Đại Tùy, nam hạ đi xa. Cô gái trẻ tuổi mặc áo đỏ, bên hông dắt một thanh hiệp đao, một hồ lô dưỡng kiếm màu bạc. Nàng ngẩng đầu nhìn biển mây trên trời. Nhớ rõ khi còn bé, tùy tiện liếc mắt nhìn vân đoá một cái, sẽ cảm thấy những tiên tử kia là các nàng ăn mặc trang điểm, các nàng đều mặc quần áo khác. Khi còn bé, hình như mỗi ngày nàng đều có những ý nghĩ lung tung này, kết bè kết đội ầm ầm, tựa như một đám người nhỏ nghịch ngợm gây sự, nàng quản cũng không quản được, ngăn cũng không ngăn được. Lúc này, nàng tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu. Lý Bảo Bình có chút thương cảm nho nhỏ. Tiểu sư thúc, sau khi lớn lên, ta giống như không còn có những ý niệm kia. Giống như chúng nó không lên tiếng chào hỏi, từng người bỏ nhà đi ra đi, cũng không trở về tìm nàng nữa. Kiếm tu hai bên hỏi kiếm xong, từng nhánh đại quân yêu tộc rời về phía bắc, lần lượt đuổi tới chiến trường. Đại yêu tọa trấn đại quân lần này là am chủ Hà Hoa Am cùng tôn thần linh kim giáp kia. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường xuất hiện cảnh tượng hai con đại yêu vương tọa cùng nhau trụ trì. Hà Hoa Am chủ luyện hóa một nửa tháng tinh hoa của một nửa tháng phách trong man hoang thiên hạ, lúc trước ở trên chiến trường cùng Thuần Nho bà Sa Châu Trần Thuần An du lịch kiếm khí trường thành so chiêu một lần. Chưa nói tới thắng bại, nhưng Hà Hoa Am chủ thua thiệt một chút, là chuyện hiển nhiên. Cái này cùng hai bên đều chưa dốc hết toàn lực có liên quan, hoặc là nói cùng tình thế chiến trường phức tạp đến cực điểm, căn bản không cho phép hai bên toàn lực ra tay. Bốn trận chiến trước, đều chỉ có một con đại yêu phụ trách, phân biệt là đại yêu xương khô trắng óng ánh, Hoàng Loan cựu duệ Lạc Hà công chủ ngưỡng chỉ, yêu thích luyện hóa kiến trúc tạo thành trì trên trời, cùng với hán tử đại ly phụ trách man hoang thiên hạ vấn kiếm khí trường thành. Cùng hào hiệp Lưu Xoa vừa là địch vừa là bạn kia của A Lương, đeo kiếm bội đao, chỉ là Lưu Xoa so với đại yêu Bạch Oánh càng thêm làm dáng. Nhưng ở phía sau chiến trường, nhìn kiếm trận hai bên vài lần, nhưng sau khi đại chiến hạ màn, chọn lựa mười mấy vị kiếm tu trẻ tuổi, làm đệ tử ký danh của mình. Đại đệ tử Khai Sơn của Lưu Xoa hiện giờ chỉ có kiếm tu Trúc Cương. Những kiếm tu trẻ tuổi giống như đang nằm mơ này, thật ra cách trở thành đệ tử đích truyền của Lưu Xoa còn có hai bậc cửa lớn, trước nhập môn, sau vào nhà. Sau khi ký danh, nếu đệ tử học đạo có thành tựu, thông qua khảo nghiệm là có thể nhập môn. Từ đó về sau mới đăng đường nhập thất, trở thành truyền nhân của sư phụ, tức là đích truyền, có thể được ân sư chính pháp, chính thống. Mặc dù đại đạo vẫn xa xôi như trước, hơn 10 người, vẫn đang tâm tình người người kích động, trong nháy mắt ôm đoàn, hình thành một ngọn núi nhỏ. Dù sao kiếm khách Lưu Xoa nửa sư phụ, là đỉnh cao nhất trong kiếm đạo man hoang thiên hạ, có thể trở thành đệ tử của hắn, dù tạm thời chỉ là ký danh, cũng đủ kiêu ngạo. Về phần đệ tử quan môn, càng là nửa điểm không đơn giản hơn so với đại đệ tử Khai Sơn kia, thường thường là người truyền đạo, cho rằng kỹ nghệ đời này, học vấn phó thác vô ưu, có thể đến đây nghỉ ngơi, đệ tử đóng cửa, người ngoài dừng bước, chính là đệ tử quan môn. Đầu sư như đầu thai, tuyển đồ như sinh tử, đối với song phương mà nói, đều là đại sự. Trước khi khai mạc đại chiến, tề thú đã chen thân nguyên anh cảnh, Cao Giã Hầu bây giờ cũng bình cảnh buông lỏng, sắp trở thành một vị kiếm tu nguyên anh, tư chất tốt hơn Cao Giã Hầu. Cuối cùng thành tựu đại đạo được coi là cao hơn một bậc so với tề thú, bàng nguyên tế, ngược lại kiếm tâm mông trần, cảnh giới bất ổn, đây đại khái chính là cái gọi là đại đạo vô thường. Đại chiến ầm ầm sóng dậy, từng tiểu long môn cảnh phạm đại triệt, tiến thêm một bước, có thể bước lên kim đan, thật ra chỉ là một chuyện nhỏ, đơn giản là khoảng cách giữa các cuộc đại chiến, mấy bằng hữu của bọn họ, cùng phạm đại triệt mỗi người uống một bầu rượu chúc mừng công. Nhóm tu sĩ yêu tộc kia, một lần nữa lao tới chiến trường. Tiếp tục lấy pháp bảo như nước lũ va chạm kiếm trận. Kiếm tu yêu tộc lại không tham dự trong đó, thật sự là quá mức quý giá, không muốn tiêu hao quá nhiều ở trong công thành chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nói những yêu tộc man hoang thiên hạ chưa hóa thành hình người kia, chính là đồng tiền phố phường tính mạng không đáng tiền nhất, như vậy tán tu yêu tộc khai khiếu tu đạo, chính là tuyết hoa tiền, tu tâm có thành tựu, đó là những tiểu thử tiền ngồi ôm linh khí. Pháp bảo, kiếm tu yêu tộc mới là cốc vũ tiền được che chở nhất, không phải nói tiếp tục hỏi kiếm khí trường thành không có ý nghĩa, mà là có thể dùng đồng tiền cuồn cuộn không ngừng, tích tụ ra thành quả chiến đấu tương tự, cần gì tiêu hao những kiếm tu cốc vũ, tiền dùng xong một viên liền cực khó xuất hiện viên thứ hai. Nếu là ở Hạo Nhiên thiên hạ, công thành như vậy, quân chướng dám can đảm điều binh khiển tướng như thế, không để ý tính mạng con kiến, động cái lấy chục vạn để tính mạng, thi cốt chồng chất xuống chiến trường, nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhưng ở thiên hạ man hoang, không có vấn đề gì. Man hoang thiên hạ rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện kiến tham công thành. Vì thế có tiếng kèn du dương vang lên, vang tận mây xanh, lòng quân man hoang thiên hạ đại chấn. Võ phu thuần túy là người ngỗ tu, khổ đắng đã lâu, một thân quyền ý ngang nhiên, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng vui vẻ ra quyền giết yêu. Kiếm tu của nhánh ẩn quan vẫn là ba người một nhóm, thay nhau ra trận, đi về phía đầu tường xuất kiếm. Mỗi ngày song phương chiến tổn đều ghi chép kỹ càng trong danh sách. Quách Trúc Tử phụ trách tập hợp, hành cung nghỉ mát, không khí càng ngày càng ngưng trọng, ai nấy bận rộn tới sức đầu mẻ chán, dù là Quách Trúc Tử cũng suốt ngày chết ở thư án. Đảo Huyền Sơn bên kia, hầu như toàn bộ quản sự bến đò Bát Châu, làm ăn buôn bán ở đảo Huyền Sơn đều đã đi xuân phiên trai một lần. Chử Bằng, Nạp Lan Thải Hoán và Mễ Dụ, thêm cả Thiệu Vân Nham và đệ tử đích truyền Vi Văn Long cũng không nhàn rỗi. Chuyện đánh trận, chém giết liều mạng ở bên ngoài chiến trường kỳ thật cũng ở trên sổ sách. Đây là độ thuyền của kiếm khí trường thành cùng Tám Châu, hai bên thử lấy một loại phương thức mới tinh tiến hành mậu dịch, ma sát rất nhiều. Hơn nữa chuyện thuyền đò ngay Ngai Châu thu thập tiền tuyết hoa, tiến triển cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Chủ yếu vẫn là Ngai Ngai Châu Lưu Thị đối với điều này không tỏ thái độ, mà Lưu Thị lại nắm giữ toàn bộ mạch khoáng cùng chia làm của tiền tuyết hoa thiên hạ. Lưu Thị không mở miệng, không muốn chiết khấu, hơn nữa bằng vào mấy chiếc độ thuyền vượt châu kia, cho dù có thể thu được tiền tuyết hoa, cũng không dám nghênh ngang vượt châu đi xa. Một thuyền tiền tuyết hoa, cho dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh, cũng phải đỏ mắt động tâm, hô bằng gọi hữu kêu gọi bạn, ba năm người, ẩn nấp trên biển, chặn giết độ thuyền, đó chính là thiên đại họa sự. Độ thuyền Ngai Ngai Châu không dám mạo hiểm như thế, kiếm khí trường thành cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này, cho nên độ thuyền Ngai Ngai Châu bên kia, sau khi lần đầu tiên quay về đảo Huyền Sơn, cũng không mang theo tuyết hoa tiền, chỉ là lúc trước vật tư khác trên quyển sách của Xuân Phiên Trai. Thuyền chủ Ngai Ngai Châu ở bên trong, cùng Xuân Phiên Trai đưa ra một yêu cầu, hy vọng kiếm khí trường thành bên này có thể điều động kiếm tiên, giúp đỡ độ thuyền bảo vệ hộ tống, hơn nữa phải là đi tới đi lui đều có kiếm tiên tọa chấn. Nguyễn Cung và Nạp Lan Thải Hoán đều cảm thấy việc này không thể làm, vẫn hy vọng độ thuyền bên này có thể tự bỏ tiền thuê một hai vị tu sĩ ngũ cảnh, dù sao loại sinh ý tuyết hoa tiền này, chỉ cần làm được một khoản, độ thuyền Ngai Ngai Châu sẽ kiếm đủ nhiều, không nên hy vọng xa vời bên Xuân Phiên Trai điều động kiếm tiên hộ trận. Bằng không một chuyến đi tới đi lui, hơn nữa nửa đường dừng lại ở Ngai Ngai Châu, thường thường hơn nửa năm thậm chí là một năm quang âm, một vị kiếm tiên cứ như vậy rời, xa kiếm khí trường thành. Thiệu Vân Nham cho đề nghị chiết chung, mỗi một chiếc độ thuyền, không cần đặt cược toàn bộ tuyết hoa tiền mua bán, vật tư Ngai Ngai Châu phong phú, có thể thấy được lợi ích lớn. Những chuyện làm ăn lớn ngoài ý muốn nhỏ này, đều cần song phương đi mài, chỉ cần một khâu phạm sai lầm, một vụ mua bán kỳ thật coi như thất bại. Xuân Phiên Trai bên kia đã là nóng bức, thiên địa đại diêu, vạn vật gốm sứ, kiếm khí trường thành bên này năm nay đông không tuyết. Điều này làm cho Quách Trúc Tửu có chút tiếc nuối, vốn là sớm thỏa thuận với sư phụ, tuyết rơi dày đặc, con mẹ nó 17-18 người tuyết, kiếm tu của nhánh ẩn quan, mỗi người đều có phần. Kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, chuyện duy nhất dễ chịu trong lòng chính là, lúc trước ẩn quan trẻ tuổi dùng phi kiếm ẩn quan đưa tin, mang đến chỉ trích cực lớn, bản thân tiêu tán. Hoặc là chỉ trích còn giữ trong lòng, chỉ là không để ý lời nói gì nữa. Đại chiến thảm liệt, người chết quá nhiều. Thế cho nên Sầu Miêu Kiếm Tiên và Bàng Nguyên Tế, Lâm Quân Bích chỉ kéo chân thân của đại yêu phi thăng cảnh, chọn ra một khoảng cách để chiến đấu. Ba người đi đầu tường một lần, nói đại yêu này ẩn nấp ở đảo Huyền Sơn, ý đồ làm loạn, bị ba người bọn họ lần theo dấu vết để lại, phát hiện nền móng, quyết đoán liên thủ với mấy vị kiếm tiên bên trong lục chi, vây kín chém giết trên biển, chém giết đại yêu phi thăng cảnh. Chuyện này đương nhiên không phải việc nhỏ, có cũng được không có cũng không sao, kiếm khí trường thành, ồn ào một mảnh. Có vô số lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đến cuối cùng Lâm Quân Bích không nỡ cắt đầu, còn lễ phép man hoang thiên hạ, bèn kiên trì tự ý chủ trương, giữ lại toàn bộ chân thân của đại yêu phi thăng cảnh, tránh né hành cung nóng. Sau khi trở về, ẩn quan trẻ tuổi nhìn thấy đầu lâu vẫn còn là chân thân đại yêu, cười đến không khép được miệng, trên miệng mắng Lâm Quân Bích không phóng khoáng, keo kiệt bủn xỉn, rơi xuống tên tuổi ẩn quan nhất mạch, lại lập tức thu chân thân vào vật gang tấc, vỗ mạnh bả vai Lâm Quân Bích, cười giống như đứa nhỏ gà trộm tiền nhặt tiền trên đường vội vàng nhét vào túi. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy liếc nhau, biết chân của Lâm Quân Bích chắc chắn sẽ bị ẩn quan đại nhân ghi công. Hôm nay Trần Bình An rời khỏi đại sảnh hành cung nghỉ mát, lúc ra ngoài tản bộ, Lâm Quân Bích đuổi theo. Trần Bình An cười nói, có ý tưởng. Lâm Quân Bích nói, chuyện độ thuyền Bát Châu tạm thời coi như tiến triển thuận lợi, nhưng vấn đề lớn nhất không ở hai bên mua bán, chỉ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ Học Cung thư viện cái nhìn. Trần Bình An như có vẻ tò mò, nói xem. Lâm Quân Bích lo lắng nói, lúc trước độ thuyền Tám Châu, nếu không thay đổi phương thức mua bán với kiếm khí trưởng thành, vẫn tán loạn như trước, làm theo ý mình, Văn Miếu có lẽ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ là hôm nay tình thế bị chúng ta sửa đổi. Văn Miếu nói không chừng sẽ có một ít bắn ngược, nói thật, chúng ta đã động vào không ít lợi ích căn bản của Hạo Nhiên Thiên Hạ, vật tư nhiều thêm một phần vận chuyển đến đảo Huyền Sơn, Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ ít đi một phần. Trần Bình An gật đầu nói, là đạo lý này. Lâm Quân Bích hỏi, một khi Văn Miếu hạ lệnh ước thúc độ thuyền Tám Châu đi đảo Huyền Sơn, chỉ cho phép vận chuyển vật tư ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Quân Bích tuy là kiếm tu, thực ra thuật pháp pha tạp, song chỉ bấm quyết, lấy phù lục thổ pháp, dúng đất thành núi, đắp nặn ra một bức hình thế thiên hạ huyền không, đi theo hai người cùng nhau chậm rãi di động. Lâm Quân Bích chỉ bản đồ, ngưng khí thành nước, vẽ ra từng tuyến đường mới tinh, lui tới giữa các châu, trung thổ thần châu, ngài ngài châu vật tư độ thuyền, chỉ cho vận chuyển về phía nam Bà Sa Châu, Lưu Hà Châu, Kim Giáp Châu tiếp viện tây nam Phủ Diêu Châu, Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu độ thuyền. Chỉ có thể đi hướng đông nam Đồng Diệp Châu, xây dựng phòng tuyến ba châu này, đó là giá thấp hơn kiếm khí trường thành một hai thành, thậm chí là ba thành, ta tin độ thuyền Tám Châu vẫn là sẽ bất đắc dĩ, ngoan ngoãn làm theo. Về phần Bà Sa Châu ở trong Tam Châu vốn có độ thuyền, lại càng sẽ không chạy tới đảo Huyền Sơn. Trần Bình An dẫn theo Lâm Quân Bích cùng nhau tản bộ, về chuyện độ thuyền Bát Châu, kết quả xấu nhất theo như lời ngươi nói, thật ra Sầu Miêu Kiếm Tiên đã nhắc nhở ta từ sớm, nhưng mà không có cách nào. Cũng không thể sợ kết quả trước mắt này, cái gì cũng không làm. Đi một bước nhìn một bước, mỗi khi có một chiếc độ thuyền cập bờ đảo Huyền Sơn, chúng ta coi như là một món vật tư kiếm được nhiều hơn. Chỉ hy vọng Văn Miếu bên kia, ra kết quả chậm một chút. Lâm Quân Bích hỏi, Văn Thánh Tiên Sinh, ngài có thể nói chuyện lớn như vậy ở trên chuyện lớn như vậy, đến Văn Miếu bên kia sao? Trần Bình An lắc đầu nói, tương đối khó. Nho gia trọng danh phận, chú ý sư xuất nổi danh. Lâm Quân Bích lại hỏi, cộng thêm thuần nho Trần Thị, vẫn chưa đủ. Trần Bình An vẫn lắc đầu, mỗi người đều có chỗ khó. Lâm Quân Bích cắn răng, ta viết một phong mật thư gửi cho tiên sinh, có thể nói giúp một hai câu không? Trần Bình An dừng bước, nói, phải nhớ kỹ, người ở kiếm khí trường thành, cũng chỉ là kiếm tu Lâm Quân Bích, đừng nhắc tới văn mạch nhà mình, càng đừng kéo Thiệu Nguyên Vương Triều xuống nước, bởi vì chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, còn sẽ làm cho người bận rộn một hồi uổng công, thậm chí là chuyện xấu. Trần Bình An cười nói, phần hảo ý này, ta tâm lĩnh. Thật ra Trần Bình An có thể gật đầu đáp ứng, mặc kệ Lâm Quân Bích hành động theo cảm tình, hay là tính kế lòng người, đều bảo Lâm Quân Bích viết thư, lấy phi kiếm gửi tín Thiệu Nguyên Vương Triều, lại để cho kiếm tiên nửa đường cắt lấy. Trần Bình An trước tiên xem nội dung rồi quyết định, phong mật tín kia, rốt cuộc là lưu lại, thuộc về hành cung tránh nóng, đưa vào bí lục chỉ có một mình ẩn quan có thể gặp, vẫn là tiếp tục đưa đến trung thổ thần châu. Chỉ là ở chung lâu, đối với tính tình của Lâm Quân Bích, Trần Bình An đại khái vẫn là rõ ràng, vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, chỉ là theo đuổi của Lâm Quân Bích, cũng không phải chỉ là vì lợi ích cá nhân, dã tâm bừng bừng, nhưng cũng ở cái quốc gia thiên hạ kia tu tể trị bình. Nghĩ đến đây, Trần Bình An liền mang phần tâm tư này thẳng thắn nói với Lâm Quân Bích, bảo hắn đi viết phong thư này, sau đó là một cái hình thức, cuối cùng quy về ẩn quan nhất mạch, tranh thủ tìm một cơ hội, lấy phương thức không lộ dấu vết, để cho Hạo Nhiên thiên hạ biết được chuyện nhỏ này. Nói không chừng tương lai có một ngày, có thể dệt hoa trên gấm cho Lâm Quân Bích trở về Hạo Nhiên thiên hạ. Lâm Quân Bích sửng sốt nửa ngày, cảm thán nói, thật sự phải như vậy sao? Trần Bình An cười nói, hảo tâm hảo báo, kỳ quái cái gì? Thiện hành không có dấu vết, đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà thế đạo đã tạm thời không thể chuyện gì cũng thuần túy như vậy, nhân tâm trong suốt, vậy thì chỉ kém một bậc, không phải nghe nói thư họa, có Mỹ dự chân tích hạ đẳng sao? Ta thấy có thể như vậy, cũng rất tốt. Quân Bích, về việc này, ngươi không cần khó có thể quên, không phải lúc nào cũng lấy tấm lòng son hành thiện, mọi chuyện mới tính là việc thiện duy nhất. Lâm Quân Bích suy nghĩ một chút, cũng không có gì khó chịu, rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Trần Bình An nói, Văn Miếu nếu thật sự làm việc như thế, cũng không phải tư tâm cá nhân, hoặc là có thành kiến đối với kiếm khí trường thành. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mở cửa bái trộm, chỉ là vì đóng cửa đánh chó, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết hết tai họa ngầm lớn này của man hoang thiên hạ. Từ xưa đến nay, Văn Miếu bên kia đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ là loại ý tưởng này, đóng cửa lại tranh luận không có vấn đề, không thể nói với bên ngoài, một chữ cũng không thể truyền ra ngoài. Bao quần áo nhân nghĩa trên người quá nặng. Chỉ nói chuyện mở cửa vái trộm này, do một nhánh văn mạch nào gánh vác bêu danh. Dù sao cũng phải có người mở đầu, khởi xướng việc này chứ. Ghi chép bên Văn Miếu, tất nhiên ghi lại rất rõ ràng. Cửa chính vừa mở ra, bách tính mấy châu sinh linh đổ thán, cho dù kết quả cuối cùng là tốt, lại có thể như thế nào? Toàn bộ đệ tử nho gia nhất mạch kia, sống lương tâm như thế nào? Có thể đau lòng nhức óc hay không? Đối với văn mạch thánh hiền nhà mình rất thất vọng. Thân là một vị thánh nhân đạo đức bồi tự Văn Miếu, thế mà lại mạng người cỏ rác như thế, khác gì chuyện nhân công tiểu nhân kia. Một mạch văn vận, đạo thống truyền thừa, thật sự sẽ không sụp đổ như vậy. Chỉ cần đề cập đến văn mạch chi tranh, các thánh hiền có thể tuân thủ ranh giới cuối cùng của cuộc chiến quân tử. Chỉ là vô số môn sinh nho ra, nhiều người đọc sách gà mờ như vậy, sao có thể ai cũng có khí tiết tốt như thế. Phiền toái lớn hơn, ở trong nhất mạch, càng có những kẻ chỉ lo vinh nhục văn mạch nhà mình, không để ý thị phi đúng sai. Đến lúc đó đám người này, khẳng định chính là tranh luận thảm thiết nhất với người ngoài, chuyện xấu càng xấu, sai càng sai, các thánh hiền kết thúc như thế nào? Là trước đối phó người ngoài dị nghị, hay là áp chế đám đệ tử văn mạch nhà mình? Chẳng lẽ nói một câu chúng ta có lỗi trước, các ngươi câm miệng đừng mắng chửi người? Người đọc sách, người tu hành, xét đến cùng, còn không phải là một người. Nói tới đây, Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lâm Quân Bích, chỉ nói người bên cạnh ngươi, vị Khê Lư tiên sinh bạn vong niên với ngươi. Không phải bởi vì chạy đi đập tượng thần, đầu cơ trục lợi, sau đó nổi tiếng. Nếu nói không có chút bản lãnh học vấn, có thể viết ra khoái tai đình kỳ phổ. Nếu nói hắn chưa từng có công với văn vận Thiệu Nguyên Vương Triều, ta thấy chưa chắc. Một số người đọc sách nịnh nọt, đó thật sự là đẹp như sắc màu rực rỡ, thật ra đã sớm thối nát căn bản. Những người này, một khi dụng tâm luồn cúi, rất dễ dàng đi lên vị trí cao. Cũng không thể nói những người này chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là ngồi không ăn bám. Thế. Đạo sở dĩ phức tạp, không ngoài người xấu làm chuyện tốt, người tốt sẽ phạm sai lầm, bản thân một số chuyện tốt xấu, cũng sẽ tùy theo đất mà khác, tùy người mà khác. Khi người đời biết được tin tức càng ngày càng dễ dàng, có thể sâu chuỗi từng sự thật thành chân tướng, đồng thời quen thuộc như thế, thế đạo hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Đại khái đó chính là kho hàng biết lễ tiết. Cái gì cũng không biết, rất khó không thất vọng. Biết nhiều, dù cho vẫn thất vọng, cuối cùng có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Sợ là sợ một người lấy tuyệt vọng của mình. Tùy ý đánh giết hy vọng của người khác. Trần Bình An cười hỏi, Lâm Quân Bích, ngươi sẽ thật lòng tán thành người này. Lâm Quân Bích hậm hực không nói gì. Về chuyện đập tượng thần, Lâm Quân Bích không đồng ý, cũng không đến mức phụ họa trẻ tuổi ẩn quan mắng chửi người. Lâm Quân Bích hắn cũng quá tiểu nhân. Huống chi Lâm Quân Bích cũng có không ít chỗ tán thành đối với vị Khê Lư, tiên sinh kia. Cuối thu khí mát mẻ, vô số kẻ trộm. Hôm nay Quách Trúc Tửu lật xem bộ sách canh. Sau đó lật xem số liệu, trên trán tiểu cô nương chảy ra mồ hôi. Sư phụ từng nói, khi nào nhân số tổn hại hơn phân nửa, tất cả kiếm tu ẩn quan nhất mạch sẽ nghị sự một lần. Hôm nay có người bái phỏng hành cung nghỉ mát, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ ở ngoài cửa. Kiếm tiên khổ hạ sẽ tạm thời rời khỏi kiếm khí trường thành một đoạn thời gian, cần hộ tống ba người Kim Chân Mộng, Úc Thỉ Phu, Chu Mai, đi hướng đảo Huyền Sơn, lại đưa đến địa giới Nam Bà Sa Châu, sau đó quay về. Trước khi đi, kiếm tiên khổ hạ liền dẫn ba người bái phỏng hành cung tránh nóng, bên cạnh bọn họ còn có ba đứa nhỏ tuổi không lớn lắm, hai vị phôi thai kiếm tu, một lựa chọn vũ phu nhân thuần túy tương đối hiếm có. Lâm Quân Bích được ẩn quan đại nhân cho phép phá lệ, có thể ra ngoài tiễn bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được, trong suy nghĩ của Ẩn Quan đại nhân, Lâm Quân Bích quả thật tương đối đặc thù. Thời điểm Lâm Quân Bích đi về phía cửa hành cung bên kia, có chút cảm khái, vị Thôi tiên sinh kia cũng chưa từng tính đến những chuyện hôm nay đi. Có tính là mình liều mạng, buộc đầu vào dây lưng quần hay không, thật vất vả ở trên bàn cờ Thôi tiên sinh để lại, dựa vào Thôi tiên sinh không hạ cờ tiếp, mình mới miễn cưỡng hòa nhau một ván. Đến ngoài cửa, Lâm Quân Bích chắp tay, cũng không chủ động nói chuyện, xem như im lặng cáo biệt cùng bọn họ. Úc Dận Phu lần đầu tiên chủ động nói một câu với Lâm Quân Bích. Úc Khánh Phu cười nói, Lâm Quân Bích, có thể không chết thì đừng chết, trở về Trung Thổ Thần Châu, hoan nghênh ngươi đi đường vòng, trước tiên đi Úc gia làm khách, gia tộc có người cùng thế hệ của ta, thuở nhỏ giỏi cờ đánh cờ. Lâm Quân Bích cười khổ nói, khẩn cầu Úc tiểu thư đừng làm cái lão sứt sẹo đó. Úc Dận Phu nhoẻn miệng cười, gặp rồi nói sau. Lâm Quân Bích do dự một chút, lui về phía sau một bước, chắp tay xin lỗi nói, đã từng có một số tính toán không thể lộ ra ngoài sáng, Quân Bích xin nhận lỗi với Úc tiểu thư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Úc Dận Phu cười nói, tiên sinh nhà ngươi ánh mắt không tệ, đáng tiếc bản lĩnh học sinh không được. Lâm Quân Bích, ngươi có thể ngay thẳng như vậy, Nguyệt lão này của ta coi như chắc chắn rồi. Quả nhiên, lại bị Thôi tiên sinh nói trúng. Nguy hiểm thật. Đừng nhìn Úc Dận Phu là một nữ võ phu bị Ẩn Quan đại nhân đè đầu đập vào tường, trên thực tế, đích nữ Úc gia sao có thể đơn giản. Úc Dận Phu không nói nữa, xoa xoa đầu một cô bé bên cạnh. Về sau tiểu nha đầu sẽ là đệ tử ký danh của nàng, sẽ theo nàng cùng nhau học quyền, thầy trò cùng nhau du lịch hạo nhiên thiên hạ. Về phần hai kiếm tu phôi tử khác tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm, tư chất ở kiếm khí trường thành không tính là hàng đầu, nhưng mà ở hạo nhiên thiên hạ cũng rất không tầm thường, chỉ cần là kiếm tu, tông môn nào sẽ ngại nhiều. Huống chi cái gọi là không tính là xuất sắc, là so với tề thú, bàng nguyên tế, tư đồ úy nhiên, quách trúc tử nhóm thiên tài này mà nói. Hạo nhiên thiên hạ địa tiên kiếm tu, vẫn là rất hiếm có. Kim Trần Mộng nói, Quân Bích, đến quê nhà, nếu không chê ta Lâm Trận bỏ chạy, còn coi ta là bằng hữu, ta sẽ tìm người uống rượu. Lâm Quân Bích gật đầu nói, chê bai vẫn có chút ghét bỏ, nhưng nếu như rượu thật sự ngon, ta sẽ bịt mũi uống rồi mắng chửi người khác. Kim Trần Mộng tính tình nội liễm ít nói cũng cười to, tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai Lâm Quân Bích, thiếu niên trước mắt mới là Lâm Quân Bích trong lòng ta. Là Tuấn Ngạn đệ nhất nhân Thiệu Nguyên Vương triều chúng ta. Kiếm tiên khổ hạ hết sức vui mừng. Chu Mai cũng có chút vui vẻ hòa thuận, sớm nên như thế. Ngôn ngữ của Chu Mai vô cùng đơn giản rõ ràng, Lâm Quân Bích, quê nhà gặp nhau. Lâm Quân Bích cười gật đầu. Vào cửa, Trần Bình An dựa chéo vào ảnh bích, cầm hồ lô dưỡng kiếm đang uống rượu, sau khi dắt ở bên hông, nhẹ giọng nói, Quân Bích, nếu lúc này ngươi rời khỏi kiếm khí trường thành, đã kiếm được rất nhiều lời. Vẫn không thua. Thiệt cái gì, kế tiếp, có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng có thể là bù lại rất nhiều. Bình thường mà nói, có thể rời khỏi chiếu bạc. Vị thiếu niên áo trắng Trung Thổ Thần Châu này, thiên tài kiếm tu, mặt mày có chút bay lên, áp đại phát đại. Lâm Quân Bích lại cười nói, huống chi là đoán đúng Ẩn Quan đại nhân, sẽ không để cho ta chết ở kiếm khí trường thành. Trần Bình An hỏi, bên ngoài cửa, tính kế lòng người, tự nhiên vẫn là vậy, nhưng ngươi có phải sẽ so với trước kia chơi cờ với người ta vui vẻ hơn, chút hay không? Lâm Quân Bích ừ một tiếng. Trần Bình An nhẹ giọng nói, bản lãnh trước kia, đừng đánh mất, loại chuyện ngoài cửa này, cũng quen vài phần. Vậy là tốt lắm rồi. Lâm Quân Bích gật gật đầu. Trần Bình An nói, thấy người càng sâu trong lòng, bản tâm đã là cá trong vực, dao trong giếng. Không cần sợ cái này. Lâm Quân Bích hỏi, giải thích thế nào? Trần Bình An cười nói, trăng trên nước. Chỉ cần mình nguyện ý mở mắt ra nhìn, là có thể nhìn thấy, có thể chạm tay vào. Lâm Quân Bích do dự một chút. Vẫn là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Ẩn Quan đại nhân, ngươi gặp được Nghiêm Luật, tưởng quan chừng những người này, sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Trần Bình An nói, bên cạnh bọn họ, không phải cũng còn có Úc Thỉ Phu, Chu Mai sao? Huống chi đại đa số chân chính, thật ra là những người không muốn nói chuyện, hoặc là không thể nói chuyện. Lâm Quân Bích hỏi, Ẩn Quan đại nhân, khi nào đi tới chiến trường? Trần Bình An cười nói, cho dù muốn đi, cũng chỉ có thể là trộm đi qua. Sau đó Lâm Quân Bích nhìn thấy Ẩn Quan trẻ tuổi làm một động tác kỳ quái, nâng hai tay lên, vuốt vuốt tóc. Lâm Quân Bích không dám hỏi nhiều, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy nữ tử kia, Mễ Dụ, Cố Kiến Long như thế, rất bình thường, chỉ là Ẩn Quan trẻ tuổi như thế, cũng có chút không được tự nhiên. Trần Bình An nhìn màn trời, nói, ta đang đợi một người, hắn là một kiếm khách. Trên Lô Hoa Đảo, tòa tạo hóa quật nghe đồn có đạo môn cao chân tu luyện tiên pháp. Một vị đại yêu tiên nhân cảnh bình cảnh có hy vọng tễ thân phi thăng cảnh, bị tả hữu hỏi một kiếm trước, thử ra hư thực, lại xuất một kiếm, bức bách hắn trốn xa rời khỏi Lô Hoa Đảo, cuối cùng vẫn là ở trên biển bị chém giết trái phải. Tả Hữu cùng Vương Sư Tử ngự kiếm lên bờ, Phù Kê Tông có hai thanh phi kiếm, trước sau truyền tin Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn. Kiếm tu Kim Đan cùng nhau đi Đồng Diệp Châu, tận lực nói rõ chi tiết chuyện thượng tướng phi kiếm truyền tin. Sau khi Tả Hữu giao thủ với đại yêu kia, kiếm tu Kim Đan như Vương Sư Tử cũng chỉ dám đứng xa xa quan chiến, cảnh giới của Vương Sư Tử không cao, tầm mắt lại đủ, dù sao ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, đã chứng kiến rất nhiều đại yêu ra tay kinh thiên động địa, lờ mờ phân biệt ra cảnh giới đại yêu trong tạo hóa quật, tuyệt đối không phải tiên nhân cảnh bình thường. Lúc ấy Vương Sư Tử cách chiến trường gần 300 dặm, dưới chân vẫn sóng lớn ngập trời, thủy triều chấn động như sấm rền, còn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm khí xung quanh kích động mà ra. Sau khi trái phải thu kiếm, tìm được Vương Sư Tử, chỉ nói chuyện, hai người liền tiếp tục lên đường. Vương Sư Tử thật sự không nhịn được, tò mò hỏi người cùng lứa tuổi cùng trầm mặc bên cạnh lão tiền bối kiếm tiên. Đương nhiên là hỏi con đại yêu kia đã phi thăng cảnh hay chưa, lắc đầu nói còn thiếu một đường. Nếu là đến Lô Hoa đảo muộn, ngắn thì vài năm, nhiều nhất là mười mấy năm, bên trong tạo hóa quật sẽ là một phi thăng cảnh hàng thật giá thật, sẽ rất phiền phức. Sau đó Tả Hữu lại nói một câu, nếu như là 3-5 năm sau gặp lại, bản thân không bị thương, thật ra cũng không tính là quá phiền phức. Tả Hữu vốn cũng không nhiều lời, chỉ cần là mở miệng nói, cho tới bây giờ có sao nói vậy, tuyệt sẽ không nói ngoa, cũng lười cố ý khiêm tốn. Về phần thanh phi kiếm đưa tin của Phù Kê Tông sau đó, rất đơn giản, chỉ một câu. Chuyến này đi Đồng Diệp Châu, tiện đường chém giết một con yêu tộc tiên nhân cảnh, dưới kiếm thi cốt vô tồn, công lao ghi tạc trên đầu sư đệ Trần Bình An. Nếu Xuân Phiên trai và kiếm khí trường thành, chỉ nhận được phi kiếm truyền tin của Tả Hữu một người, nhắm chừng thật sự coi là một đại yêu tiên nhân cảnh tầm thường. Bên phòng thu chi Xuân Phiên trai, Bệ Ngạn và Nạp Lan Thải Hoán đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn nhau cười, không hổ là Tả Hữu. Vi Văn Long dù sao cũng là nghe thiên thư. Mễ Dụ cười ha hả nói, Văn Long à. Vi Văn Long tê cả da đầu, ngẩng đầu, xin hỏi Mễ kiếm tiên, có gì chỉ giáo? Mễ Dụ hỏi, có biết tiểu sư đệ của Tả Hữu tiền bối là ai không? Vi Văn Long suy đoán, hẳn là ẩn quan đại nhân. Cảnh giới không cao, đầu óc thông minh. Người nói chính là Vi Văn Long. Mễ Dụ nhìn tên gia hỏa nói đến chết người này. Vi Văn Long vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, đúng không? Mễ Dụ cười gật đầu, đoán rất chuẩn, không hổ là nhân tài mà ẩn quan đại nhân chọn chúng. Văn Long! Có nữ tử nào ngưỡng mộ trong lòng mà cầu mà không được không? Có cần ta dạy ngươi chút bí quyết không? Yên tâm, không phải là những kẻ không nhập lưu tà đạo, tuyệt đối chân tâm thành ý. Vi Văn Long vội lắc đầu. Cho dù có, cũng tuyệt đối không dám để Mễ Dụ nhận ra. Mễ Dụ cầm quạt xếp trong tay, cười hỏi, nếu là nữ tử sinh lòng vui mừng với nhau, sẽ chuyển qua thích ta, còn đáng giá để ngươi thích sao? Vi Văn Long có chút bực mình. Nạp Lan Thải Hoán phiền chết cái tâm địa gian xảo này. Cả giận nói, không có một bộ túi da thối, khoe khoang cái gì. Mễ Dụ thong thả khép quạt xếp lại, yêu cái đẹp chi tâm, con người đều có. Không để nữ tử thế gian gặp được Mễ Dụ, cảm thấy có một chút chướng mắt, đó là việc duy nhất Mễ Dụ ta có thể làm. Nạp Lan Thải Hoán cười lạnh nói, muội lại cảm thấy chướng mắt đến cực điểm. Mễ Dụ lại mở quạt xếp ra che mặt, nguyện vì Nạp Lan cô nương làm thêm vài việc. Vi Văn Long mở rộng tầm mắt, trên Thủy Thường Sơn tổ sơn Phù Kê Tông. Vốn dĩ tông chủ Kê Hải đã từ chối đề nghị của Trung Khôi, dù sao môn bí thuật độc nhất vô nhị kia, là căn bản đại đạo của Kê Hải hắn, chỉ có thể đời đời đơn truyền cho người thừa kế tông chủ, huống chi Kê Hải thật ra đã nhắm trúng tông chủ kế tiếp của Phù Kê Tông, chính là người trẻ tuổi năm đó trong lúc vô tình vạch trần mai phục đại yêu, đứa nhỏ này có duyên với Phù Kê Tông, trên núi tu đạo, đạo duyên nặng nhất. Chỉ chờ đứa nhỏ kia từ thư viện đại phục cầu học trở về, Kê Hải liền tính toán chính thức thu nó làm quan môn đệ tử. Lúc trước vẫn chưa ở tổ sư đường kính hương bái tượng, không coi là quan môn đệ tử chân chính của Kê Hải. Trung Khôi cũng biết chỉ dựa vào hai phong thư mật của tiên sinh thư viện và Sơn Lão Thiên Quân Thái Bình, rất khó để Trúc Hải phá lệ, hơn nữa về tình về lý. Quả thật không nên như thế, Trung Khôi nếu không phải bị tiên sinh nhà mình đuổi tới, phải hoàn thành nhiệm vụ này, bản thân Trung Khôi cũng không muốn ép buộc như thế, chỉ là mệnh lệnh sư khó trái, Trung Khôi liền không chịu đi, cách vài bữa lại đi uống trà tâm sự với tông chủ Lâu Tông. Trúc Hải bị dây dưa chỉ có thể lấy cớ bế quan, kết quả Trung Khôi ở cửa tiên gia động phủ nơi cấm địa Phù Kê, tông bày ra mấy vụ án, chất đầy bộ sách, nói là muốn thủ quan áp trận cho tông chủ Lâu Tông, mỗi ngày ở bên kia đọc sách, Kê Hải không rảnh để ý tới. Chuyện khác đều có thể bàn, duy chỉ có việc này, đừng nói là nói chuyện giữa Thái Bình Sơn và Thư viện Đại Phục không có tác dụng, ngay cả lão tông chủ Tuần Uyên của Ngọc Khuê Tông, tân tông chủ Khương Thượng Trân cũng có thể cùng nhau cầu tình. Hoàng Đình không có ra mặt Trung Khôi, một mình xuống núi đi xa. Chẳng biết tại sao, sư phụ Tống Mao và tổ sư Lão Thiên Quân, người lúc trước luôn lo lắng cho nàng tu hành quan à, bây giờ lại khiến ả không cần phải gấp gáp phá vỡ bình cảnh nguyên anh, từ từ mà đến. Người tu đạo, coi trọng nhất là tự nhiên, sốt ruột cái gì? Nhất là Lão Thiên Quân, càng nói ra một loạt lý do lộn xộn, cuối cùng là những lời vô liêm sỉ nữ tử kia cảnh giới quá cao, không dễ tìm nam nhân. Ở lúc Trung Khôi so đấu kiên nhẫn với Kê Hải, Tả Hữu cùng Vương Sư Tử một đường đi xa, từ trên biển đến Phù Kê Tông, Kê Hải lúc này mới không thể không xuất quan. Sau đó Kê Hải liền nghe những lời kia của kiếm tu Kim Đan, của Bản Châu Vương Sư Tử, Tả Hữu tiền bối ở trên biển chém giết đại yêu, cần phi kiếm truyền tin đảo Huyền Sơn. Kê Hải làm tông chủ một tông, vốn đối với đầu sỏ gây nên vị này một người hỏi kiếm, dẫn tới Đồng Diệp Tông nửa chết nửa sống, ấn tượng liền vô cùng tốt, thậm chí có thể nói người này bị Kê Hải coi là ân nhân. Hôm nay Đồng Diệp Châu hận nhất là người đại yêu, Kê Hải khẳng định tính là một, bởi vì đạo lữ của hắn năm đó đã chết ở trên tay đại yêu, mà con đại yêu kia điên cuồng bỏ chạy, rời xa lục địa, Kê Hải lúc ấy bản thân bị trọng thương, không thể đi xa đuổi giết, Đồng Diệp Châu có ba người khác đuổi giết đại yêu, lần lượt là Sơn Chủ Thái Bình Sơn Tống Mao, lúc ấy Đồng Diệp Châu trưởng luật lão tổ, Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân, thật vừa khéo không ngờ, đại yêu tiên nhân cảnh kia gặp phải Tả Hữu trên biển, dùng cách nói của Khương Thượng Chân, chính là đại yêu mặc danh kỳ diệu thấy tiền bối hai bên không vừa mắt, không chịu đi vòng, liền đâm đầu vào, vì thế u cạc cạc trúng một kiếm, sau đó chết thẳng cẳng. Bây giờ hai bên trái phải lên bờ, tin tức đầu tiên chính là lại chém giết một con đại yêu tiên nhân, cảnh bình cảnh ở Lô Hoa Đảo. Huống chi nhìn kiếm tu Vương Sư Tử kia muốn nói lại thôi, lại không dám nói quá nhiều, trái phải rõ ràng ở kiếm khí trường thành mấy năm nay, kinh lịch cũng tuyệt đối không đơn giản. Kê Hải làm sao có thể không khai tâm? Chỉ là Tả Hữu lại không quá để ý tới tông chủ quá mức nhiệt tình này. Ấn tượng đối với Đồng Diệp Châu tốt hơn chút, cũng chỉ Thái Bình Sơn kia. Cho nên trước khi xuống núi, Tả Hữu chủ động nói câu với Trung Khôi, tiểu sư đệ ta cho ngươi mượn cây chùy Tiểu Tuyết kia, ngươi là muốn mơ mơ hồ hồ lừa dối qua ải, không tính trả. Trung Khôi thiếu chút, nữa lệ nóng doanh tròng ngay tại chỗ. Còn không trả, tạm thời không đề cập tới, mấu chốt là cùng vị kiếm tiên tiền bối này, là người trong nhà. Trần Bình An tiểu tử này khá lắm, thế mà lại thành tiểu sư đệ của vị tiền bối này, như vậy Trung Khôi ta và Trần Bình An là huynh đệ tốt, trái phải chẳng khác nào là sư huynh của ta. Trên đời này có chuyện nào hợp tình hợp lý hơn chuyện này sao? Trung Khôi liền tủi thân vào uất ức, không chút khách khí với sư huynh nhà mình, trên đường xuống núi, bắt đầu nói với Tả Hữu về cuộc gặp gỡ thảm đạm của mình ở Phù Kê Tông, không được người ta chào đón, ăn canh đóng cửa, bị xem thường. Khiến tông chủ Phù Kê Tông Kê Hải tức giận đến sắc mặt xanh mét, chút áy náy trong lòng ban đầu không còn sót lại chút gì. Cân nhắc trái phải một lát, trước sau lấy tiếng lòng hỏi Trung Khôi và Kê Hải. Cuối cùng nói, Phù Hải, ngươi có thể bảo Trung Khôi thề, bí thuật đó không truyền người ngoài, hắn đã không phải môn sinh nho gia, có thể đồng thời đảm nhiệm cung phụng Phù Kê Tông. Nhưng ta chỉ là người ngoài, thuận miệng nhắc tới. Kỳ Hải thở dài, đúng là gật đầu đáp ứng. Trung Khôi cũng không dị nghị. Kê Hải mang Tả Hữu một đường đưa đến cửa núi, Trung Khôi lại nghĩ đến mình cùng Hoàng Đình lúc trước lên núi, thật sự là không so được. Trái phải vừa vặn đồng hành cùng Trung Khôi, muốn đi Thái Bình Sơn một chuyến. Trung Khôi hỏi, tiền bối, như thế nào thành sư huynh của Trần Bình An? Tả Hữu cười nói, tiên sinh miễn cưỡng nhét cho tiểu sư đệ của ta, miễn cưỡng chấp nhận. Trung Khôi nghẹn lời. Ngay cả con dao phay bên cạnh bếp lò phố phường, chặt nhiều rau củ thì cá, năm tháng lâu dài, lưỡi dao cũng sẽ lật ra, càng ngày càng cùn. Đao cùn cần mài. Nhưng man hoang thiên hạ một trận thế công liên miên, trừ dùng thi hài yêu tộc trồng chất thành núi, đổi lấy phi kiếm cùng tính mạng kiếm tu kiếm khí trường thành. Một điểm quan trọng nhất vẫn là không cho kiếm tiên đầu tường cơ hội mài kiếm, nếu muốn dưỡng kiếm chút, rút khỏi chiến trường một lát, vậy cần lấy tính mạng kiếm tu cùng phi kiếm trong ngũ cảnh để đổi. Trước kia man hoang thiên hạ công thành chiến, không thành trương pháp, đứt quãng, ngoài ý muốn rất nhiều, điều binh khiển tướng trên chiến trường, binh lực tiếp theo đi chiến trường, cùng với tự tiện công thành, thường xuyên cắt đứt nối tiếp, cho nên mới động một chút là nghỉ ngơi nửa tháng, một phương phơi nắng xong, liền đến phiên một phương ngắm trăng, trong lúc chiến sự bùng nổ. Chiến trường cũng sẽ dị thường khốc liệt, máu thịt bay tứ tung, phi kiếm vỡ vụn, nhất là những đại yêu cùng kiếm tiên đột nhiên bùng nổ chém giết, càng sặc sỡ lóa mắt, song phương thắng bại sinh tử, thậm chí có thể quyết định xu thế một chiến trường thậm chí là toàn bộ chiến tranh. Nhưng tuyệt đối không có trận đại chiến hôm nay, khiến hai bên đều cảm thấy nặng nề và ngạt thở. Giống như không có bất kỳ người nào có thể quyết định cuối cùng, đại yêu đều thi triển thần thông, kiếm tiên lăng lệ xuất kiếm, ai cũng không thể giải quyết dứt khoát. Sinh sinh tử tử, thắng bại phụ, cuối cùng đều bị chiến trường bao phủ. Một trận chiến dịch lớn nhất, trận chém giết kinh tâm động phách nhất, thuộc về đại yêu dùng trọng quang di chuyển ngũ nhạc đến trên chiến trường. Đại yêu vương tọa chỉ còn lại một, ba vị kiếm tiên Lý Thối Mật trước sau liều chết phá cục, trái phải sau đó vào sân, các phương ẩn nấp đại yêu hiện thân vây giết, lão kiếm tiên Đồng Tam canh rời khỏi đầu tường, tiếp viện tả hữu, trái phải cuối cùng bị một quyền của ẩn quan Tiêu Dực đánh lén trọng thương, lấy cái này kết thúc. 60 quân trướng của Man Hoang Thiên Hạ, cuồn cuộn không ngừng tiếp tế binh lực, từng giai đoạn công thành nối tiếp chặt chẽ, giọt nước không lọt, Man Hoang Thiên Hạ rõ ràng không cho kiếm khí trường thành nửa điểm cơ hội tĩnh dưỡng, hơn nữa không muốn cho kiếm tiên thượng ngũ cảnh nửa điểm cơ hội thở dốc. Ở dưới tình huống tình thế nghiêm trọng, áp lực cực lớn như thế, vốn lúc đầu làm kiếm tiên cảm thấy bó tay bó chân xuất kiếm gấp bội, loại quy củ theo mạch ẩn quan, xuất kiếm không đủ sảng khoái, hiệu quả liền dần dần hiển lộ ra. Trước đó, trên đầu thành, sát lực cá nhân cường đại vô cùng, phong thái chắc tuyệt của kiếm tiên cá thể, làm một loại trả giá phải trả, đều bị vô hình chung làm nhạt đi, đổi lấy kết quả, chính là sát lực của chỉnh thể kiếm trận càng mạnh hơn một bậc. Bây giờ, khi một vị kiếm tiên nào đó rút lui khỏi chiến trường, dưỡng kiếm nghỉ ngơi, khuyết điểm cũng theo đó mà bị giảm bớt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì nhánh ẩn quan nghiên cứu, thẩm thấu kiếm trận, không ngừng trầm xuống, đừng nói là thượng ngũ cảnh kiếm tiên, nhánh ẩn quan chẳng những quen thuộc mỗi một vị nguyên anh, phi kiếm cùng bản mạng thần thông của kiếm tu kim đan. Hôm nay đối với bản mạng phi kiếm của kiếm tu tam cảnh còn lại, cũng đến một loại tình trạng thuộc lào lào đến khoa trương. Thủy vô thường thế, binh vô thường pháp, kiếm tu đầu tường không ngừng biến trận, đổi vị trí đóng giữ, không ngừng ma hợp với rất nhiều kiếm tu xa lạ vốn còn chưa từng đối mặt, lấy ba lượng hai phi kiếm phối hợp lẫn nhau, thậm chí là mấy chục thanh phi kiếm kết trận, chồng lên bản mạng thần thông, chỉ cần chịu đựng qua ma hợp sơ kỳ, liền có thể uy lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ riêng phi kiếm cùng thần thông thuộc ngũ hành đã kết thành một trận, trên kiếm khí trường thành hôm nay đã có 31 tòa kiếm trận. Trước kia kiếm khí trường thành giống như là một gia đình giàu có, gia sản phong phú, rốt cuộc có bao nhiêu vàng bạc, ruộng tốt, có thể bản thân cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay kiếm khí trường thành, chính là một đồng tiền trong khe hở góc tường, đều phải nhặt lên, ghi vào sổ sách. Có thể có cục diện này, nhánh ẩn quan, mỗi người đều là tồn tại không thể thiếu. Ở trong này, lại lấy hiểu biết của Sầu Miêu kiếm tiên đối với phi kiếm, thần thông, Lâm Quân Bích nhìn đại cục, chủ tính mưu đồ, một số ý tưởng kỳ quái nào đó linh quang của Quách Trúc Tử hiện ra, ba người là lập công lớn nhất. Nhưng trong lúc này, ẩn quan nhất mạch bài binh bố trận, không phải chưa xuất hiện sơ suất, thậm chí có chút sai lầm, là sai lầm chí mạng cần kiếm tu, trên chiến trường lấy phi kiếm cùng thân gia tính mạng đi bù lại. Kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, cũng không phải không có cái lộn thương tích lớn hỏa khí, oán hận lẫn nhau, dù sao trên cùng một chiến trường nhỏ, thường thường sẽ xuất hiện hai loại phương án tồn tại khác nhau, ở trước khi kết quả xuất hiện, hai loại phương án, ai cũng không dám nói phần thắng lớn hơn, càng thêm ổn thỏa. Nếu là xu thế chiến trường dựa theo dự tính phát triển, còn may nói, một khi xuất hiện vấn đề, liền rất phiền toái, một bên sai, áy náy khó chịu, một bên đúng, cũng bị đè nén. Một cuộc tranh chấp kịch liệt nhất phát sinh giữa Từ Ngưng và Tào Cổn, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, hai bên thiếu chút nữa đã hỏi kiếm một hồi. Hành cung tránh nắng chế định ra một phương án, dẫn đến hai vị kiếm tu địa tiên của kiếm khí trường thành chết trận, kéo theo 31 kiếm tu trong ngũ cảnh, tất cả người chết kiếm hủy. Mọi người đều đau lòng. Huyền Tham phụ trách chế định phương án cụ thể, lại càng hối hận dị thường. Từ Ngưng nói, tuy ban đầu cũng chỉ là cò nhào một câu, nhưng rốt cuộc là lửa cháy đổ thêm dầu. Huyền Tham thần sắc ảm đạm, trong lòng hổ thẹn, không có phản bác gì. Tào Cổn có quan hệ vô cùng tốt với Huyền Tham nhịn không được, trực tiếp mắng, khiến Từ Ngưng miệng sạch sẽ một chút, sau này ít người thông minh hơn. Từ Ngưng trực tiếp hỏi thăm tổ tông 18 đời của Huyền Sâm. Huyền Tham kỳ lực cao, bằng không cũng sẽ không thường xuyên đánh cờ với Lâm Quân Bích. Còn có thể phân thắng bại, mắng chửi người càng là nhất tuyệt, mắng đến sắc mặt Từ Ngưng tái xanh, muốn hỏi kiếm. Lúc ấy không khí đại sảnh ngưng trọng đến cực điểm, một khi hỏi kiếm, vô luận kết quả, đối với nhánh ẩn quan, thật ra không có người thắng. La Trần Y nói một câu, phương án lúc trước của Từ Ngưng, nếu như chọn lựa, sao lại hao tổn nghiêm trọng như vậy, nếu như nhớ không lầm, chính là bị các ngươi bác bỏ, Từ Ngưng sao lại thông minh như vậy? Thường Thái Thanh và Từ Ngưng. La Trần Ý vốn là một đỉnh núi, lại là bạn tốt sinh tử với Từ Ngưng, liền nói câu càng nặng hơn, trước đó ngu xuẩn, sau khi phạm sai lầm lại càng ngu xuẩn. Kiếm tu Tống Cao Nguyên ở xứ khác, tuy rằng bình thường đi gần với đám người La Trần Ý, nhưng mà ở trên việc này, hiển nhiên là đứng ở bên Tào Cổn, bên phía Huyền Tham, liền trực tiếp tranh phong với Thường Thái Thanh, cãi nhau ầm ĩ. Lâm Quân Bích cố gắng khuyên can, kết quả hai bên không nịnh nọt, đồng không thể không mắng Từ Ngưng và Huyền Sâm, mắng Lâm Quân Bích là không có gánh nặng. Quách Trúc Tửu chưa từng thấy loại trận chiến này, phá lệ có chút không biết làm sao, giống như nói cái gì làm cái đó đều sai. Nếu không phải Trần Bình An cùng Sầu Miêu giữ được bình tĩnh, hai đỉnh núi bí mật là kiếm tu bản thổ và kiếm tu xứ khác này, hầu như đã xuất hiện vết rách bởi vậy. Sầu Miêu và Trần Bình An liếc nhau, Sầu Miêu kiếm tiên liền bảo Từ Ngưng ngậm miệng trước. Sau đó Trần Bình An mở miệng, hỏi bọn họ rốt cuộc là muốn phân rõ phải trái, hay là phát tiết cảm xúc. Nếu nói lý, căn bản không cần nói, tổn thất lớn như thế, là thất sách toàn bộ nhánh ẩn quan. Mỗi người có trách nhiệm, lại lấy ta làm sai lớn nhất, bởi vì quy củ là ta ký kết, mỗi một phương án lấy hay bỏ, đều là làm theo quy củ, truy cứu trách nhiệm, không phải là không thể, mà là không thể, nhưng cũng không phải nhằm vào người nào đó. Thượng cương thượng tuyến, đến một hồi tính sổ, dám tính sổ như vậy, miếu của ẩn quan nhất mạch quá nhỏ, hầu hạ không nổi, thứ lỗi không cung phụng. Nếu ai cũng có tính nóng, muốn thông qua mắng vài câu, phát tiết cảm xúc thì không sao, cho dù thống thống khoái khoái hỏi kiếm một hồi cũng được. Ba đấu ba, Đặng Lương, đấu với La Chân Ý, Tào Cổn đấu với Thường Thái Thanh, Huyền Tham đấu với Tử Ngưng, coi như là một trận đến chậm qua ải. Sau khi đánh xong, chuyện này coi như đã qua. Nhưng trong sổ sách của ta, phải viết thêm chút sự tích vĩ đại của các vị kiếm tiên lão gia. Mọi người trong sảnh đều im lặng. Lúc này Trần Bình An mới cùng Sầu Miêu, Lâm Quân Bích bắt đầu bàn bạc lại, phân tích chi tiết lợi và hại được mất của phương án Tào Cổn, cũng không bởi vì kết quả hỏng bét mà bỏ qua toàn bộ để phủ định phương án. Đến lúc này, phần lớn kiếm tu đã tâm bình khí hòa. Trần Bình An cuối cùng lại một lần nữa kết luận, có thể ngồi ở chỗ này, đều là người cực thông minh, hơn nữa đều có chỗ thông minh hơn. Cho nên người đang ngồi, phải càng làm việc theo quy củ, làm người bằng lương tâm. Ta tin tưởng câu nói đầu tiên của Tử Ngưng, cũng không có quá nhiều ác ý. Ta thậm chí không cảm thấy những lời này không thể nói, hoàn toàn ngược lại. Phải làm rõ, phải làm cho Huyền Tham hiểu rõ, làm sai chuyện, sẽ không bởi vì lòng tốt ban đầu của Huyền Tham là có thể hoàn toàn tha thứ. Nếu là sai, cũng sẽ không bởi vì mọi người là đồng liêu, đều xuất thân từ ẩn quan nhất mạch, liền che giấu cho ngươi, hoàn toàn tương phản, là bằng hữu, mới đóng cửa lại, giáp mặt mắng ngươi vài câu. Chúng ta trở thành ẩn quan nhất mạch, đã hơn một năm, tính tình đại khái như thế nào, lẫn nhau rõ ràng như thế nào, đều là người thông minh, chọn sai, mắng chửi người, còn không đơn giản. Đạo lý các ngươi kỳ thật ai không hiểu. Sầu Miêu kiếm tiên lập tức nói, cần lấy ra nói nhất, thật ra không phải Huyền Tham dự Từ Ngưng, mà là Tào Cổn và La Chân Ý tự bao che khuyết điểm, một việc nhất định phải quấy đục nước mới gọi là trọng tình trọng nghĩa. Trần Bình An cười nói, nếu không phải có Sầu Miêu đại kiếm tiên kiếm thuật thông thần tọa trấn, các ngươi đều sắp đánh bay đầu óc của đối phương rồi nhỉ. May mà ta biết trước, một nhóm ba người lên thành giết yêu, tách các ngươi ra, bằng không hôm nay thiếu một người, ngày mai không một người. Không đến nửa năm, hành cung tránh nóng sẽ ít đi hơn phân nửa. Từng cái thư án không, ta phải đặt lên một lư hương, cắm ba nén hương, khoản này chi trên đầu ai? Một tòa hành cung tránh nóng, chỉnh như linh đường, đến lúc đó ta mắng các ngươi bại gia tử, hay là nhớ các ngươi vất vả công cao. Đến rồi, trò hay sở trường của ẩn quan đại nhân, âm dương quái khí đã lâu không gặp. Sầu Miêu kiếm tiên nói, vẫn là ẩn quan đại nhân vẻ vang trăng sáng, nguyện ý chủ động gánh chịu sai lầm lớn nhất. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Long, không đợi được lời công đạo, Cố Kiến Long yên lặng quay đầu nhìn phía Vương Hãn Thủy. Vương Hãn Thủy không muốn tiếp nhận gánh nặng, liền đi xem Quách Trúc Tử. Quách Trúc Tử cúi đầu đọc sách. Trần Bình An chỉ đành mở ra một quyển sách, chuyên môn ghi chép lại bản thân công lao của ẩn quan nhất mạch đã mất, bắt đầu nâng bút viết. Sau một lát, Sở Miêu hỏi, Từ Ngưng La Chân Ý viết rồi, Huyền Tham Tào Cổn cũng viết rồi, nội dung cãi nhau đều viết đại khái, vì sao không thấy hai chữ ẩn quan? Cũng không thấy ba chữ Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, Sầu Miêu kiếm tiên, vậy chúng ta đánh cược đi. Đặt cược ta ở trên sách của mình, rốt cuộc viết sai lầm của mình hay không? Sầu Miêu gật đầu nói, cược. Trần Bình An vỗ bàn, người người có thể đặt cược. Trừ Quách Trúc Tử, toàn bộ đều không viết theo Sầu Miêu cược ẩn quan đại nhân, đánh cược nho nhỏ vui vẻ, mấy đồng tiền tiểu thử mà thôi. Kết quả Trần Bình An lật trở về một trang, sau đó nhấc lên sổ, cười tủm tỉm nói. Các vị trừng mắt nhìn kỹ, lấy tiền, Quách Trúc Tử nhảy cẫng lên, thu tiền lấy tiền, tất cả những người thua tiền đều nhìn về phía Sầu Miêu. Sầu Miêu thần sắc bất đắc dĩ, nhìn về phía Trần Bình An, cười khổ nói, chưa từng nghĩ đền nổi thanh danh, như vậy 4-6 phần sổ sách thì không được, chia đôi năm đi. Trần Bình An tức giận mắng, Sầu Miêu con mẹ nó ngươi cũng không phải ta nhờ vả. Cố Kiến Long bức nói, ẩn quan đại nhân, để ta nói một câu công đạo. Tiền tài rõ ràng là đại trượng phu, cái này hơi không phúc hậu. Vương Hãn Thủy gật đầu nói, mặt mũi tràn đầy giận dữ, ra vẻ chấn động, hăng quá hóa dở. Quách Trúc Tử thở dài. Sư phụ vì kiếm chút tiền riêng, cũng thật sự là vất vả. Trần Bình An đột nhiên nhìn bức họa cuộn tròn trên mặt đất, trầm giọng nói, cần chuẩn bị để cho kiếm tiên rời khỏi đầu tường, hỗ trợ tách ra chiến trường. Trần Bình An đứng lên, mấy lần cơ hội đi đầu tường lúc trước, ta đều nhường cho các ngươi. xem như dư sức, cho nên hiện tại ta sấp xỉ 20 ngày, có thể rời khỏi hành cung nghỉ hè ra khỏi thành giết yêu. Trong lúc này, Sở Miêu cùng Lâm Quân Bích phụ trách trụ trì đại cục, nếu thực sự có chuyện khó có thể quyết định, các ngươi liền lấy ẩn quan phi kiếm truyền tin kiếm tiên Ngụy Tấn đầu tường, hắn sẽ cho ta biết tạm thời quay về bên này nghị sự. La Trần ý do dự một chút, vừa muốn khuyên vị ẩn quan trẻ tuổi này đừng hành động theo cảm tính. Nàng không thể không thừa nhận, theo kiếm tu ẩn quan nhất mạch càng ngày càng phối hợp ăn ý, thật ra hành cung tránh nóng Trần Bình An tọa chấn, hôm nay chưa chắc thật sự có thể thay đổi đại cục quá nhiều, nhưng có Trần Bình An ở đây hay không, rốt cuộc vẫn có chút khác biệt, ít nhất rất nhiều cãi vã không cần thiết sẽ ít đi một chút. Không ngờ Miêu lấy tiếng lòng ngôn ngữ cùng La Trần Y nói, để cho hắn đi, trong lòng phiền muộn nhiều nhất, không phải chúng ta. Một người từ đầu tới đuôi, dòng dã hơn một năm, không toát ra nửa điểm cảm xúc phập phồng, cũng không thoải mái. La Trần Y giật mình, nếu không phải Sở Miêu nhắc nhở, thật đúng là chưa từng để ý chuyện này. Trần Bình An đứng lên, đi ra khỏi đại đường, ở trong sân phủ lên một tấm da mặt lão nhân, đeo một bội kiếm của kiếm phường, mặc thêm một chiếc pháp bào của phường quần áo. Cố Kiến Long nhỏ giọng nhắc nhở, ẩn quan đại nhân, thật ra đeo một tấm da mặt khác, càng có thể che giấu tai mắt. Trần Bình An cười quay đầu, thân hình đã hơi còng xuống vài phần, một thân vẻ già nua hồn nhiên thiên thành. Lại lấy giọng khàn khàn nói, người biết nói chuyện như vậy, chờ ta trở về, hai ta chậm rãi tán gẫu. Không đợi Cố Kiến Long nói lung tung cái gì, trường kiếm sau lưng Trần Bình An đã lướt ra khỏi vỏ kiếm, mũi chân điểm một cái, dẫm lên trường kiếm, ngự kiếm đi xa. Trong đại sảnh, hai mặt nhìn nhau, không giống như là kiếm tu ngụy trang. Hành cung nghỉ mát, vốn chưa ẩn quan trẻ tuổi, người người đều là kiếm tu, hơn nữa từng thiên tài, chút nhãn lực này vẫn phải có. Sở Miêu cười nói, nào, chúng ta đặt cược ẩn quan đại nhân có phải kiếm tu thật hay không, lần này ta làm nhà cái. Sau đó Sầu Miêu lập tức nói, Quách Trúc Tử ngươi không được đặt cược. Nếu không đừng nói kiếm tiền, lỗ vốn cũng là khẳng định, hơn nữa hơn phân nửa còn sẽ lỗ như tát nước. Nhà đầu này cái khác không nói, nhưng gia sản thật sự không ít. Vừa định đem toàn bộ gia sản đều cược vào Quách Trúc Tử, trừng mắt nói, dựa vào cái gì? Kết quả chẳng những Tào Cổn đám người này, ngay cả La Chân Ý, Từ Ngưng và Thường Thái Thanh đều đặt cược Trần Bình An là kiếm tu. Sầu Miêu vung tay lên nói, đánh bạc cái gì, một đám trẻ con, cảnh giới nát bét, không làm việc đàng hoàng. Còn không mau làm việc. Quách Trúc Tử, đem đồ vật thả vào trong dương trúc. Quách Trúc Tử liếc mắt, ngay cả một cái chỗ dựa cũng không có, còn dám làm cái, sư phụ đã nói, một cái chiếu bạc, tính cả chỗ làm cái, cùng một chỗ người người, phải có 8 cái khung, mới đúng. Quách Trúc Tử sau khi thu thập những vật lớn nhỏ, mặt mày ủ rũ, nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện tìm kiếm một kiếm tiên Sầu Miêu cảnh giới cao nhất, đầu óc bình thường, hỏi, Sầu Miêu đại kiếm tiên, sư phụ ta không có việc gì chứ? Sầu Miêu cười nói, yên tâm đi. Những kiếm tu còn lại, thần sắc đều cổ quái. Cố Kiến Long nói, ẩn quan đại nhân có việc hay không ta không rõ, ta chỉ biết là bị sư phụ ngươi để mắt tới, khẳng định có việc. Vương Hãn Thủy gật đầu nói, Cố huynh nói vậy rất hợp lòng ta. Mọi người rất nhanh trầm mặc xuống. Bởi vì trên bức tranh, xuất hiện một lần ngoài ý muốn lớn. Trên chiến trường, thường xuyên sẽ có rất nhiều đại yêu quan chiến tùy ý ra tay. Lần này là đại yêu Bạch Quánh ngồi trên vương tọa Bạch Cốt, thi triển thần thông một tay, cực kỳ ngang ngược vô lý, chỉ thấy trên chiến trường gần tường thành, trong nháy mắt đứng lên hơn 10 vạn thi hài khôi lỗi xương trắng chồng chất, phân tán tứ phương, ý đồ trợ giúp đại quân kiến phụ đăng thành. Tuy mất đi linh trí thi cốt, lấy loại tư thái này một lần nữa đứng lên chiến trường. Chiến lực thua xa lúc còn sống, nhưng hai quân đối chọi, trên tiền tuyến, trong nháy mắt có thêm hơn 10 vạn binh lực, đối với kiếm tu đầu tường mà nói, cũng không dễ dàng. Kết quả không đợi những bạch cốt khôi lỗi chen chúc tới gần tường thành, Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên Ngô Thừa Bái đã lần đầu tế ra bản mệnh phi kiếm Cam Lâm. Sau khi phi kiếm của Ngô Thừa Bái hiện thế, chỉ thấy trên mặt đất, chiến trường chỉ cần có chỗ máu tươi, liền có nước mưa từ mặt đất dâng lên, bao trùm màn trời, mưa to rơi xuống. Mặt trời giống như thiên địa đảo ngược. Chỉ có nước mưa kiếm ý của Ngô Thừa Bái là bình thường rơi xuống. Sau một trận mưa to, kể cả khôi lỗi bạch cốt và đại quân yêu tộc ở chân tường kia gần như chết ngay lập tức. Sau đó, Ngô Thừa Bái lần lượt vận chuyển phi kiếm bản mạng, từ dưới chân tường thành đẩy ra phía ngoài. Trên chiến trường, liên tiếp 5 trận mưa lớn qua đi, may mắn không chết, 10 không còn 1, đều là tu sĩ yêu tộc cảnh giới đủ cao, hoặc là yêu tộc chưa hóa thành hình người trời sinh thân thể cứng cỏi. Những tồn tại này liền trở thành bia ngắm cho kiếm tu trên đầu tường. Kể từ đó, đại quân công thành của Man Hoang Thiên Hạ bị đình trệ. Ngô Thừa Bái cũng thu kiếm, lặng yên đổi một đầu thành khác, tiếp tục luyện kiếm. Rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh ra tay. Một vị lão kiếm tu lớn tuổi, lén lút leo lên đầu tường, vừa vặn ở khoảng cách gần tận mắt chứng kiến một màn này. Sau đó từng vị kiếm tiên đồng loạt xuất trận, lao tới chiến trường, càng khiến người ta mê mẩn. Đồng Tam Canh, Trần Hy, Tề Đình Tế, ba vị lão kiếm tiên khắc chữ trên tường thành. Lục Chi, Nạp Lan Thiêu Vi, Nhạc Thanh, Diêu Liên Vân, Mễ Hỗn, những đại kiếm tiên này cũng lần lượt rời khỏi thành. Ngoài ra nữ tử kiếm tiên Chu Trừng, Nguyên Thanh Thục, Đào Văn các loại kiếm tiên, cũng không ngoại lệ. Ba vị thánh nhân nho thích đạo tọa trấn kiếm khí trường thành, lại bắt đầu thi triển thần thông, thay trời đổi đất. Cho nên kiếm tiên xâm nhập vào chiến tuyến trấn thủ sau đại quân, rất chú ý. Trên đường kiếm tiên bày trận, trên mặt đất như sông lớn lăn đi, là đạo gia thánh nhân dùng phất trần trong tay tạo thành. Hai bên bờ sông đều có văn tự màu vàng, tạo ra hai bờ đê, trong nước sông, từng đóa hoa sen màu vàng lơ lửng. Lão kiếm tu đi theo kiếm tu trong ngũ cảnh, trùng trùng điệp điệp, cùng nhau ngự kiếm rời khỏi đầu tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi rơi xuống đất, lão kiếm tu cũng không dám xông lên tuyến đầu, cầm kiếm trong tay, cũng có một thanh phi kiếm tế ra, vườn quanh bốn phía, mắt thấy phi kiếm bản mạng của kiếm tu bốn phía, đều là thẳng tiến không lùi, giống như băn khoăn. Liền khống chế phi kiếm, lần nữa đuổi theo phi kiếm của kiếm tu còn lại, đâm chết một yêu tộc chết khiếp khác, khiến cho một vị kiếm tu quan hải cảnh bên cạnh trừng mắt, lão kiếm tu hùng hùng hổ hổ, lại khống chế phi kiếm đi đâm yêu tộc khác gần chết. Trên chiến trường, dưới tu sĩ cảnh giới địa tiên của yêu tộc, chỉ có người đánh chết mới có chiến công. Đại quân yêu tộc tuy nhiều, nhưng tu sĩ lại ít, chiến công hơi đáng giá một chút, thật sự là không giành được người khác, lão kiếm tu còn có thể lải nhải. Lão kiếm tu đi tới đi lui, vẫn là bị hắn nhặt được chỗ tốt, chiến công của mấy vị tu sĩ yêu tộc, lập tức cười đến không ngậm được miệng, kiếm tu quan hải cảnh ở bên cạnh mắng to, con mẹ nó, ngươi cách xa ta một chút. Lão kiếm tu mắng lại, con mẹ nó không đi. Chiến trường phía trước, một tu sĩ long môn cảnh yêu tộc, lúc trước thế mà lại cố ý lấy chân thân hiện thế, ở lúc quan hải cảnh kiếm tu cùng lão kiếm tu phế vật nội chiến, chợt lao tới trước, biến ảo hình người, một bàn tay muốn đè đầu quan hải cảnh kia xuống. Kiếm tu trẻ tuổi quan hải cảnh cũng là người từng trải. Đối thoại cùng lão kiếm tu làm việc không chú ý kia, bất quá là một chút phân tâm, không ngại quan sát đối với xu thế chiến trường của hắn, nhanh chóng khống chế phi kiếm, đâm về phía mi tâm tu sĩ yêu tộc, bị tu sĩ yêu tộc kia đưa tay ngăn cản phi kiếm, da dày thịt béo, thể phách cứng cỏi dị thường, tuy bị phi kiếm xuyên thủng, lại bị nó nắm chặt thanh phi kiếm ngưng trệ một chút, đồng thời ngự phong theo thân hình lui về phía sau kiếm tu, liều mạng một nắm tay bị nổ nát, cũng muốn tiếp tục vỗ một cái, đập nát đầu kiếm tu kia. Kiếm tu quan hải cảnh còn có trường kiếm của kiếm phường, giơ kiếm quét ngang, không ngờ tu sĩ yêu tộc long môn cảnh khí thế hung hãn lại đột nhiên dịch bước, dùng tốc độ nhanh hơn đi tới bên cạnh kiếm tu, một tay quét ngang, đầu của hắn rơi xuống đất. Một vị lão kiếm tu cà cạc đi tới giữa kiếm tu cùng tu sĩ yêu tộc, lấy hai ngón tay khép lại ngăn trở cánh tay kia, lại bị kiếm tu nháy mắt phục hồi tinh thần kia, lấy phi kiếm xuyên thủng đầu lâu người sau. Lão kiếm tu kia lập tức quay đầu lại mắng, con mẹ nó ngươi cướp công lao của ta. Đây chính là một con đại yêu đấy. Kiếm tu vừa muốn nói lời cảm tạ với lão khốn kiếp này, cứng rắn đem câu nói kia nghẹn về bụng, đi rồi, trong lòng oán thầm không thôi, đại yêu ngươi cả. Lão kiếm tu lại mặt dày mày dạn đuổi theo hắn. Hai bên lâm thời kết nhóm, kề vai chiến đấu, lần lượt nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà lần lượt không tổn hao gì, đợi đến khi kiếm tu quan hải, cảnh không thể không thành tâm thành ý nói một tiếng cảm ơn, lão kiếm tu kia đã không thấy đâu nữa. Hắn liếc mắt nhìn xa xa. Hình như lão kiếm tu kia thay người ta trúng một quyền mạnh mẽ của kim đan yêu tộc, cả người bay ngược ra ngoài, lăn lộn đầy đất, một thân bụi đất. Sau khi đứng lên, thấy kim đan đại yêu kia đã bị kiếm tu vây đánh, liền thất tha thất thểu chạy. Kiếm tu quan hải cảnh thì thấy kỳ quái, nếu thật sự là nguyên anh, kim đan tiền bối, không biết xấu hổ như vậy, kiếm khí trường thành thật ra có một chút, nhưng mà có thể đếm được, hơn nữa một người so với một người danh khí lớn hơn, ví dụ như vị uống trúc hải động thiên tử kia thì đột nhiên biết ngâm thơ. Thuộc loại nhân tài kiệt xuất trong loại kiếm tu tiền bối này, nhưng vị này, gương mặt lại rất xa lạ. Lão kiếm tu một đường dạo chơi, ngẫu nhiên nhặt được cái nhỏ nhặt, cuối cùng bị một vị yêu tộc kim đan cảnh dây dưa, bị đuổi giết hơn trăm trượng. Lão kiếm tu lại tế ra một thanh phi kiếm bản mạng khí tức gần như hoàn toàn tương. Tự, vừa tránh né con đại yêu khí thế lăng nhân kia áp sát chém giết, vừa ngoài miệng mắng, không cần ta xuất toàn lực, phi kiếm của ta có thể nhiều lắm. Tu sĩ kim đan yêu tộc hung tính đại phát, nhìn như thế công tùy ý. Kỳ thực sắp tế ra một món pháp bảo bản mạng công phạt, chỉ là nó đột nhiên sửng sốt, lão kiếm tu kia lấy đại nhã ngôn của man hoang thiên hạ, cùng tiếng nói trong lòng, mau thu đi một thanh phi kiếm trong đó, tranh thủ còn sống mang đi giáp tử trướng. Yêu tộc kim đan kia bán tín bán nghi, bất kể như thế nào thì trước tiên phải nắm lấy lòng bàn tay đã, kết quả vừa định đưa tay bắt lấy thanh phi kiếm kia quả nhiên chậm hơn một chút, nào ngờ phi kiếm bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp đâm thủng đầu nó, quấy nát một tròng mắt của tu sĩ kim đan yêu tộc này. Kim đan yêu tộc đau đớn không thôi, hiện ra chân thân, đồng thời tế ra vật bản mạng công phạt kia, lại nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem binh lực yêu tộc dưới trướng tụ lại, hợp lực bao vây tiễu trừ thằng khốn kiếp âm hiểm đến cực điểm kia. Chưa từng nghĩ lại nhìn, lão kiếm tu chết tiệt kia đã không còn bóng dáng. Đợi đến khi nó hiện ra chân thân, lại lôi kéo 70-80 yêu vật dưới trướng gần đó đến gần, tất nhiên cũng đã bị mấy vị kiếm tu phụ cận nhằm vào. Rời xa chiến trường nơi này, một vị kiếm tu trẻ tuổi bị người ta húc một cái, bay ngang ra ngoài, tại chỗ bị vật bản mạng của tu sĩ yêu tộc đập ra một cái hố to. Ngay sau đó, kiếm tu trẻ tuổi được một lão kiếm tu đỡ lấy thân hình. Cùng lúc đó, yêu tộc xung quanh liền triển khai một hồi vây giết, có kẻ vùi đầu lao về phía trước, cũng có kẻ thả người bay vọt, dày đặc, mãnh liệt lao tới, che trời lấp đất. Lão kiếm tu đeo kiếm ở phía sau không có trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng không có tế ra phi kiếm, chỉ một trường đẩy người trẻ tuổi kia ra, khiến cho người sau nháy mắt rời xa chiến trường. Sau đó lão kiếm tu tùy tiện kéo ra một quyền giá, quyền ý tứ tán, bốn phía đều là bột mịn. Kiếm tu trẻ tuổi sau khi thấy một màn như vậy, còn chưa kịp khiếp sợ, lão kiếm tu kia đã thu hồi tư thế quyền, tiêu sái đứng vững, một tay chắp sau lưng, nâng tay vuốt râu mà cười, đắc chí nói, một thân kiếm khí thật vô địch. Kiếm tu trẻ tuổi sừng sốt nửa ngày, chiến trường này đã trống rỗng, xa xa một ít yêu tộc thấy thời cơ không ổn, cho dù đa số là chưa mở linh trí, nhưng cũng biết được lợi hại, đều rối rít vòng đường đi hướng nơi khác. Lão kiếm tu liếc mắt đảo qua chiến trường, trong đó có mấy vị tu sĩ yêu tộc cảnh giới không cao, binh khí đồ vật đều đã tính cả hồn phách thân thể, cùng nhau vỡ nát, không còn lại chút nào, có chút đáng tiếc. Lần tiếp theo ra tay hơi hơi kiềm chế một chút, chân mũi cũng là thịt. Kiếm tu trẻ tuổi bay vút đến bên cạnh lão kiếm tu, lão tiền bối. Lão kiếm tu giọng nói khàn khàn, vuốt râu mỉm cười nói, gọi ta kiếm tiên tiền bối là được, ta tuổi không lớn lắm, chữ lão này, đảm đương không nổi. Kiếm tu trẻ tuổi kinh ngạc im lặng. Lão kiếm tu đã ngự kiếm đi xa, trường kiếm kề sát đất, nhanh chóng đục trận, như cá bơi trong rong bèo. Chỉ tế ra phi kiếm đối với những tu sĩ yêu tộc kia, có thể giết thì giết, có thể thương thì bị thương. Hơn nữa thời cơ lựa chọn ra tay vừa đúng, sẽ không chậm trễ kiếm tu kiếm khí trường thành xuất kiếm. Kiếm tu trẻ tuổi liếc nhìn thân ảnh cùng xuất kiếm của vị kiếm tiên tiền bối kia, cũng nhìn không ra cảnh giới cao thấp, tu vi sâu cạn, liền đè xuống nghi hoặc trong lòng, cầm kiếm hướng nam, đi tới chiến trường tiếp theo. Lần này ra khỏi thành chém giết, kiếm khí trường thành có hơn 6.000 vị kiếm tu trong ngũ cảnh, nghe qua số lượng rất nhiều, thực ra so với chiến trường ngàn dặm, vẫn như cũ sẽ là người người thân hãm hoàn cảnh hiểm trở của đại quân yêu tộc, cộng thêm số lượng đông đảo động phủ, quan hải cảnh kiếm tu, phần nhiều là vì mài giũa kiếm phong, quen thuộc chiến trường, phải chiếu cố hai chuyện giết yêu cùng luyện kiếm, khó tránh khỏi cần đồng hành kiếm tu cảnh giới cao hơn chiếu cố 1-2, dựa theo quy củ của nhánh ẩn quan, hai cảnh kiếm tu này, trước cầu mạng sống. Lại cầu phá cảnh, cuối cùng mới là theo đuổi giết yêu nhiều hơn. Về phần kiếm tu địa tiên cảnh giới tương đối cao nhất, sát lực lớn nhất, giết yêu lập công đệ nhất, bảo vệ động phủ, kiếm tu hai cảnh giới quan hải tính mạng đứng thứ hai. Đầu tường có kiếm tu trấn thủ, chỉ cần trên tuyến nam bắc không đến mức quá mức sụp đổ, không cần lo lắng yêu tộc vòng qua kiếm tu, đi hướng đầu tường. Kiếm tu long môn cảnh xen vào giữa hai người, tương đối nhẹ nhàng khoan khoái trực tiếp nhất, đơn độc một người, cầm kiếm phá trận giết yêu cũng có thể. Kết đội thành nhóm với bạn tốt cùng cảnh giới, cũng không sao, cũng không có quá nhiều quy củ câu thúc. Trong lúc này, còn có rất nhiều đội ngũ kiếm tu, tương đối đặc thù, là bản mạng phi kiếm thần thông có thể chồng chất lên nhau, lần này ra khỏi thành nghênh địch, tranh thủ ở trên sa trường phối hợp thành thạo. Vì một vị kim đan, kiếm tu nguyên anh, hộ trận của kiếm tu này, thường thường là che chở người trước là chuyện quan trọng nhất, giết yêu lập công, ngược lại là chuyện sau đó. Một khi người trước tính mạng kiếm tu đại đạo, phi kiếm bị hao tổn. Những kiếm tu địa tiên này sẽ phải gánh vác trách phạt thật lớn, nếu muốn lấy chiến công bù lại, thuộc loại cực kỳ không có lời. Một khi ra khỏi thành, nhánh ẩn quan chế định ra quy củ lâm trận thật ra không nhiều lắm, cho nên mỗi một điều đều đặc biệt để cho kiếm tu để ý. Lão kiếm tu đi ngang qua một chỗ chiến trường rời xa đầu tường, chém giết càng thêm thảm thiết. Có thể đem yêu tộc tới gần đầu tường chém giết sạch sẽ, một đường hướng phía nam đẩy mạnh hơn 10 dặm, bản thân đã nói lên nhóm kiếm tu này sát lực không nhỏ, sát tâm càng lớn hơn nữa. Chỉ là 7 vị kiếm tu kia, thân hãm trùng vây, tu sĩ yêu tộc nhiều đến mấy chục vị, binh mã dưới trướng càng là lấy ngàn mà tính, chỉ là kim đan đại yêu đã có hơn 3 con. Lão kiếm tu thấy hai người quen, kiếm tu long môn cảnh Nhâm Nghị, kiếm tu kim đan Phổ Du, đều là kiếm tu thủ tam quan lúc trước trên đường cái. Lão kiếm tu nhìn Phổ Du, thở dài, người này vẫn là bộ dạng chói mắt viết hai chữ muốn ăn đòn kia. Cũng may vị công tử ca anh Tuấn này không phải người trong nhà, bằng không đã sớm bị lão kiếm tu mắng xối xả. Một bộ áo trắng bay bay, ở trong thành chỉ uống rượu, luận bàn kiếm thuật với người ta thì cũng thôi đi, đến trên chiến trường, nhất định phải hiển lộ phong thái trích tiên nhân như vậy, không thỏa đáng a. Pháp bào phường áo kia lại không thu của ngươi nửa đồng tuyết hoa tiền, khoác lên một cái thì đã sao, nếu không phải quy định chỉ có thể cho kiếm tu một món miễn phí, lão kiếm tu cũng có thể phủ thêm 7-8 món, lại khiêng 7-8 bội kiếm phường, lúc này mới đi chiến trường. Vị lão kiếm tu được người ta gọi là kiếm tiên tiền bối này, đương nhiên chính là ẩn quan đại nhân hiện giờ thanh danh hỗn loạn. Sau khi tiếp tục mua bán công đạo nhị trưởng quầy, một quyền quật ngã Trần Bình An, hôm nay lại có thêm cái biệt hiệu, thấy chết không cứu chân ẩn quan. Trên đầu thành, ẩn quan đại nhân lúc trước bị kiếm tiên liệt kích làm phản tập sát xong. Kiếm tu ẩn quan nhất mạch rời hướng ẩn quan nhất mạch, ẩn quan không huyền đã lâu, đợi cho phi kiếm khắc dấu hai chữ ẩn quan truyền tin đầu tường. Thật ra kiếm tu kiếm khí trường thành hầu như đều đã có tính toán trong lòng. Dù sao ở yêu tộc tế ra một dòng lũ pháp bảo, cùng với kiếm tu hỏi kiếm hai trận đại chiến ở man hoang thiên hạ, dòng thác kiếm khí kia ở đầu tường. Trong lúc đó biến trận rất nhiều, đánh chết tu sĩ nguyên anh yêu tộc rất nhiều. Những con đường này, sau khi liên tiếp, các kiếm tu thoáng nhấm nuốt cũng đã nghĩ ra tư vị của quán rượu đó. Nếu không phải đại yêu đỉnh phong ngửa mặt lên chỉ ngược sát kiếm tiên, chuyện ẩn quan phi kiếm ngăn trở kiếm tu cứu giúp, vị kia làm nhị trưởng quầy lại làm ẩn quan trẻ tuổi người ngoài xứ, hôm nay thanh danh ở kiếm khí trường thành, thật ra đã từ cực kém biến thành cực tốt. Trần Bình An không sốt ruột ra tay, Phổ Du là kiếm tu kim đan, hẳn chính là kiếm sư hộ trận của đám kiếm tu trẻ tuổi này, mà Nhâm Nghị thân là long môn cảnh đi lên chiến trường tùy ý, hẳn là muốn cùng Phổ Du quen biết liên thủ phá trận, vừa có thể chiếu ứng, cũng có thể giết yêu càng nhiều, bởi vì phi kiếm bản mạng vũ mạc của Phổ Du, cực có thủ thuật che mắt. Phi kiếm biến ảo rất nhiều, trên chiến trường rất dễ dàng che đậy đối thủ, huống chi thật giả phi kiếm, chuyển đổi nhanh chóng, sát lực cũng không tính là nhỏ. Trần Bình An nhìn kỹ chiến trường, lại càng không nóng nảy, bày ra tư thái muốn tiến lên giải vây lại không nắm chắc, còn mấy lần đi đường vòng, chặn giết một ít yêu tộc ý đồ vòng qua cả chiến trường, hướng bắc sông về đầu tường. Dù sao tu sĩ yêu tộc, chỉ cần có thể leo lên đầu tường, đó là một công lao, nếu có thể leo lên đầu tường, lại là một công lớn. Cho dù cuối cùng chết, không hề thu hoạch, hai chiến công lớn nhỏ, cũng sẽ bị quân chướng man hoang thiên hạ ghi lại trong danh sách, phong thưởng cho bộ tộc hoặc là đích truyền, thân quyến. Trần Bình An nhìn vào là một tu sĩ yêu tộc không bắt mắt, không phải đối phương tiết lộ khí thức đại yêu, cũng chỉ là ngấn nhãn trên trực giác, cùng với nắm chắc thắng lợi trên chiến trường nhỏ. Sinh tử không lo tiến có thể công lui có thể thủ, lại có tâm tuyệt đối không hợp lẽ thường phải chết. Tu sĩ yêu tộc kia tạm thời không biết cảnh giới cao bao nhiêu, ra tay nhìn như hô to. Không tiếc hết sức lực, một món linh khí công phạt đùa giỡn vô cùng xinh đẹp, nhưng mà đụng phải lão kiếm tu vị đồng đạo này, cũng coi như nó vận khí không tốt. Một vị tu sĩ kim đan yêu tộc tọa trấn chiến trường, cũng cảm thấy lão kiếm tu vòng tới vòng lui chính là không gần kia, cực kỳ chướng mắt, liền để cho ba vị tu sĩ dưới trướng đi dò xét hư thật. Trần Bình An để ý không phải là ba vị tu sĩ yêu tộc thoát khỏi chiến trường, thậm chí không phải chỉ huy của kim đan đại yêu kia, vẫn luôn là vị tu sĩ yêu tộc thâm tàng bất lộ. Rất có khả năng đang ẩn nấp tu vi, cho nên càng thêm xác định là vị này nhắc nhở tu sĩ yêu tộc kim đan, đến dọn dẹp cái ngoài ý muốn nhỏ này của mình, miễn cho hỏng đại sự, tỉ như rảo sát hai vị thiên tài trẻ tuổi là Phổ Du cùng Nhâm Nghị. Bởi vì Phổ Độ Du và Nhâm Nghị dù sao cảnh giới cũng không thấp, cũng đã tham gia hai lần công thủ chiến lúc trước, nếu bọn họ thật sự muốn bỏ mạng những kiếm tu trẻ tuổi còn lại, thì có hy vọng thật lớn rút khỏi chiến trường. Phổ Du cùng Nhâm Nghị là hai vị thiên tài trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Không thể bởi vì ngọn núi bọn họ ở, có tề thú chói mắt, cao dã hầu, liền cảm thấy Phổ Du, Nhâm Nghị là tiểu nhân vật gì đó. Mặc dù Đồng Hắc Thán từng lén bình luận hai kiếm tu giữ quan, đối với Nhâm Nghị cảnh giới thấp hơn một tầng ngược lại là lời hay, nói Nhâm Nghị là kiếm tu long môn cảnh, tuổi còn nhỏ, phi kiếm nhanh. Ngược lại đánh giá không cao đối với Phổ Du, nói thành vẻ ngoài hoa kim đan cảnh. Nhưng loại đánh giá này là bắt cặp chém giết, kiếm tu hỏi kiếm mà nói là sự thật nhưng cũng không toàn diện. Nhái ẩn quan đánh giá đối với Phổ Du cùng phi kiếm bản mạng, cực cao, bởi vì phi kiếm bản mạng của hắn, trên chiến trường có hiệu quả kỳ diệu, cho nên được xếp vào loại bính, luận phẩm, gần với phi kiếm bản mạng khiêu châu, được tề thú đánh giá là ất đẳng của ẩn quan nhất mạch. Về phần giáp đẳng thì là cam lâm của Ngô Thừa Bái, còn có ất đẳng, còn có nhạc thanh bách trượng tuyền, vân tước trên trời, phi kiếm bản mạng của kiếm tiên bà Sa Châu Nguyên Thanh Thục cũng nằm trong số này. Rất nhiều phi kiếm bản mạng của kiếm tiên có sát lực cực lớn, ngược lại cấp bậc không cao trong hành cung tị thử. Đương nhiên loại phân chia này là kiếm tu ẩn quan nhất mạch chỉ cân nhắc chiến trường, một loại bình luận cực kỳ công lợi thành phố. Nếu đã xác định được chuẩn bị thực sự của đối phương, Trần Bình An không do dự nữa, không đi dạo vòng vòng nữa, chân đạp thanh trường kiếm kia của kiếm phường, dùng kiếm tu chính thức ngự kiếm, nhằm phía ba vị tu sĩ yêu tộc đang thử tìm tòi hư thực kia, ngự kiếm sát đất vẽ ra một đại hình cung. Lão kiếm tu vừa vặn tránh thoát một đạo linh khí lưu quang công phạt vật bản mạng, mũi chân điểm trường kiếm một cái, trường kiếm tiếp tục nhằm phía một tu sĩ yêu tộc phía trước, trường kiếm chế thức kiếm phường dưới chân, thế đi nhanh tựa một thanh phi kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão kiếm tu đã rời trường kiếm, lấy ra một thanh bản mạng phi kiếm được mệnh danh là ghi chép, nhằm vào một tu sĩ yêu tộc quan hải cảnh khác, phi kiếm xuyên thủng đầu đối phương, đưa tay đỡ lấy thi thể, phòng ngừa đối phương nổ tung khiếu huyệt bản mệnh, thuận tay dắt dê, giật xuống một chiếc chuông đồng bên hông đối phương, thu vào trong tay áo, kéo thân thể tu sĩ yêu tộc bị mất mạng, đánh về phía tu sĩ yêu tộc thứ ba. Hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, hay cho một người chỉ biết một mình. Đưa tay bắt một cái, đem trường kiếm của kiếm phường khống chế quay về, một bước đạp ra, dẫm lên trường kiếm, bỏ qua hai vị yêu tộc cảnh giới không cao, thẳng đến đầu tử sĩ đại yêu đang trốn tránh, mũi chân điểm một cái, tránh đi vài đạo thuật pháp cùng công phạt linh khí oanh đập, đem trường kiếm của y phường một cước dẫm vào mặt đất, cả người nhảy lên cao cao, hai ngón tay bấm quyết, thanh phi kiếm sổ sách kia, như màn mưa của phổ du, trong nháy mắt phân ra hơn 10 thanh, chỉ là phía trên phi kiếm khác nhau, kiếm y kiếm khí đều có dày mỏng. Mũi kiếm trực chỉ yêu tộc tử sĩ kia, thoáng cái đã biến mất. Trần Bình An lấy tiếng lòng nhắc nhở Phổ Du cùng Nhâm Nghị, giọng già nua khàn khàn. Đừng tham chiến công, cẩn thận mai phục. Một trận chém giết kia, nhìn như chống đỡ không nổi là tu sĩ yêu tộc quan hải cảnh. Mắt thấy trốn tránh vô dụng, biến hóa nhanh chóng. Chẳng những thành kiếm tu, ít nhất cũng là một vị kiếm tu kim đan bình cảnh. Nơi mi tâm chợt lóe kiếm quang, phi kiếm bản mạng, thần thông huyền diệu, kim quang nhiều điểm. Trôi nổi bất định, vừa vặn bảo vệ quanh thân, sau một trận tiếng vang thanh thúy, thế mà lại đánh lui toàn bộ hơn 10 thanh phi kiếm của vị lão kiếm tu không biết tên, ở kiếm khí trường thành kia. Tử sĩ yêu tộc kiếm tu giấu đầu giấu đuôi này, cũng dùng tiếng lòng nhắc nhở ba vị kim đan yêu tộc, kiếm tu kim đan cất bước, phi kiếm cổ quái, đem phi kiếm đều là thật, so với phi kiếm màn sâu trong mưa của Phổ Du kia còn không giống. Các ngươi không cần lưu lực, tranh thủ giết Nhậm Nghị, thương Phổ Du, để dụ dỗ người này ở lại đây, chúng ta sẽ vây khốn chém giết. Con kiếm tu yêu tộc này, phi kiếm bản mạng phát ra một chút xíu kim quang nhanh chóng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt nhỏ, hào quang càng thêm sáng chói, một đường thẳng đi, lấy đầu địch nhân. Ánh mắt vị lão kiếm tu độc ác vạch trần thân phận đại, yêu kia, vội vàng rơi xuống đất, thân hình linh hoạt đổi đường đi, tiếp tục vọt tới trước. Tử sĩ yêu tộc tiện tay vồ một cái, nắm trường kiếm của một kiếm phường còn sót lại trên chiến trường trong tay, hơi nghiêng người, bổ ra một kiếm. Hai đầu gối lão kiếm tu hơi cong, chợt phát lực. Bụi đất dưới chân bay lên, mặt đất vang lên một trận chấn động nặng nề, thân ảnh lão kiếm tu nhanh như một làn khói, tránh thoát một thanh phi kiếm, lại tránh kiếm quang của trường kiếm, tiến sát người mà tới. Trong lòng kiếm tu yêu tộc kia đại định, phi kiếm của đối phương đủ cổ quái, khống chế được cũng đủ hỏa hậu, nhưng sát lực bình thường, không tính là nổi bật, phi kiếm hơn phân nửa còn cất giấu thần thông bản mạng tạm thời không biết, thật ra đây mới là khó giải quyết nhất, nhưng mắt thấy đối phương thế mà dám can đảm cận thân chém giết. Vị kiếm tu yêu tộc này sẽ không bó tay bó chân, lão già này, không biết sống chết, so đấu thân thể cứng cỏi, thể phách hùng hậu với ta. Trong nháy mắt, phi kiếm của hai bên lại gặp nhau trên đường hẹp, lại biến hóa ra hơn 10 thanh, một kim quang ngưng tụ rồi lại tản ra, khoảng cách hơn 10 trượng, ánh lửa văng khắp nơi. Đợi cho khoảng cách hai bên không đủ 5 trượng, phi kiếm bản mạng của mình lần nữa va chạm cùng một chỗ, lúc này từng đốm lửa, gợn sóng kiếm khí ầm ầm nổ tung. Linh khí hỗn loạn, rất nhiều ánh lửa dính kiếm khí còn sót lại bắn tung tóe ra, ánh lửa nhìn như to bằng hạt cải, rất nhiều yêu tộc chỉ cần bị chạm đến, chính là một trận đau đớn thấu xương, lại nhìn, vết thương lớn bát, sớm đã máu thịt be bét. Yêu tộc kiếm tu trong lòng càng thêm chấn định, song phương phi kiếm giằng co, mình vẫn còn dư lực, đối phương lại quá nửa là dốc sức mà ra, khoảng cách 5 trượng, hai phương diện khuôn mặt đều rõ ràng có thể thấy được, lão kiếm tu kia quả nhiên, mắt thấy phi kiếm bản mạng đủ nhanh đủ nhiều không thể thực hiện được. Cũng đã sinh lòng thoái ý, trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối, bước chân tiếp theo vọt tới, chợt thả chậm một đường, lại còn muốn ra vẻ chấn định, sau đó dừng bước, lướt ra ngoài, cùng lúc đó, kiệt lực vận chuyển phi kiếm, bản lãnh áp đáy hòm đều đã dùng tới, bởi vì phi kiếm rốt cuộc cam lòng tế ra bản mạng thần thông, không che đậy chút nào nữa, là một tòa kiếm trận liên lụy lẫn nhau, vừa vặn chắn giữa hai vị kiếm tu. Yêu tộc kiếm tu không có nửa điểm băn khoăn, lão kiếm tu trước mắt, tuy không phải nhân vật trên sách ghi lại, nhưng mà giết thêm một kiếm tu kim đan kiếm khí trường thành, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn, một công lớn. Lấy bản mạng phi kiếm phá vỡ kiếm trận của đối phương, kiếm tu yêu tộc không cho đối phương cơ hội rút lui rời xa, lướt đi, đuổi theo lão kiếm tu vẻ mặt lo lắng kia, một kiếm chém xuống đầu. Dám cứu người, phải cược một cái mạng mới được. Lão kiếm tu kia trong lúc hoảng loạn, chỉ đành nghiêng đầu, vươn một tay, đi cản trường kiếm, bằng không vẫn khó thoát khỏi kết cục bị một kiếm chém thành hai khúc. Sau một lát, kiếm tu yêu tộc tử sĩ vẻ mặt có chút hoảng hốt, cúi đầu nhìn lại, hồn phách rung động, tim không ngừng thắt lại. Lão kiếm tu gần trong gang tấc kia của đối phương, khuôn mặt vẫn thấp thỏm lo âu, nhưng mà tay trái đối thủ lại vững vàng cầm trường kiếm. Chẳng những như thế, tay phải như thiết kỵ tạc trận, đục mở lồng ngực đối thủ, lại chưa từng xuyên thấu ra sau lưng, nắm tay nắm hở, vừa vặn nắm chặt một viên kim đan hư vô mở mịt, trước đó, cũng đã lấy quyền ý tràn trề ầm ầm nổ tung, quấy nát khí phủ lân cận của khiếu huyệt bản mạng, tựa như hoàn toàn ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, không cho kiếm tu tử sĩ cơ hội nổ tung kim đan chút nào. Trước khi mất mạng, kiếm tu tử sĩ yêu tộc, con mẹ nó nhìn thấy lão kiếm tu kia còn có tâm tình ở bên kia diễn trò, vẻ mặt chân thành mà còn sợ hãi. Sau đó giãn mặt cười, chột dạ áy náy nói, tiểu thắng, may mắn may mắn. Đại quân công thành của man hoang thiên hạ, bị dòng sông màu vàng mà tam giáo thánh nhân hợp lực tạo ra chia làm hai. Kiếm tiên trượng kiếm, thụ ở Trường Hà, yêu tộc phía sau kiếm tiên, chỉ có thể làm khốn thú chi đấu. Không có hậu viện, nhất định phải cùng những kiếm tu chung ngũ cảnh rời khỏi đầu tường, loạn chiến chém giết. Nhưng đám kiếm tiên kiếm khí trường thành này muốn bảo vệ Trường Hà, chặn ngang chặt đứt chiến trận. Cản trở đại quân di chuyển về phía trước thật lâu, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Mỗi một vị kiếm tiên đều cần thừa nhận đại quân yêu tộc mãnh liệt vọt tới trước. Bên ngoài chiến trường, giáp thân trướng. Trong quân trướng này tuy chỉ là một số hài tử tuổi không lớn lắm nhưng lại là đại trướng trong quân trướng 60, canh phòng nghiêm ngặt, quy củ rất nhiều. Người bên ngoài tới thăm, trừ phi có quân vụ trọng yếu trong người, cho dù thân là đại yêu kiếm tiên, dám can đảm tự tiện đến gần, nhất loạt lập tức hành quyết. Hôm nay Liễu Giáp Thân có hai vị khách quý thân phận cực kỳ hiền hách tới. Một vị lão giả khôi ngô mặc áo bào đỏ thẫm, trên người mặc pháp bào đỏ tươi, rực rỡ như dáng mây, hồng quang tràn đầy, sinh sinh diệt diệt, bỗng dưng bất định. Đây là một pháp bào tiên binh phẩm chất, nghe đồn là một trong những lối vào đại uyên sớm nhất Duệ Lạc Hà, từng là vật áp thắng của đại hà. Lão nhân bối phận cực cao, cùng với ngưỡng chỉ, hoàng loan kia bối phận tương đương, chỉ là mỗi người đều có ân oán, quan hệ cực kỳ phức tạp. Lão giả là một trong những đại yêu dự khuyết của vương tọa điện Anh Linh, trong man hoang thiên hạ, so với đại yêu kia trọng quang chiến lực cao hơn, chỉ là luôn độc lai độc vãng, thanh danh mới không bằng trọng quang. Lần gần đây nhất công khai lộ diện, đó là A Lương năm đó bị lưu truyền trên đường, sau đó cái gọi là một tay ngứa chân không nhịn được, một kiếm chém sập hơn phân nửa xào huyệt lão nhân lúc này mới liên thủ với trọng quang, khí thế hùng hổ đuổi giết A Lương mấy chục vạn dặm, đuổi giết mãi A Lương kia đến kiếm khí trường thành mới dừng lại. Cũng thuận tiện lĩnh giáo đồng tam canh ra khỏi thành một kiếm. Đứng bên cạnh lão nhân là một vị đại yêu trẻ tuổi lưng đeo năm thanh trường kiếm, trên người mặc một bộ pháp bào xanh biếc đại danh đỉnh đỉnh Thúc Tiêu Luyện, dung mạo anh tuấn mà trẻ tuổi, chỉ là một con mắt lộ ra màu trắng khô héo không có chút sinh cơ nào. Đại kiếm tiên trẻ tuổi cũng không cố ý che giấu, thậm chí ngay cả thủ thuật che mắt cũng lười thi triển. Nếu không phải bị con ngươi này phá hủy dung mạo, đoán chừng cũng có thể so đấu sắc màu với kiếm tiên mễ dụ của kiếm khí trường thành. Chỉ là khác với vị kiếm tu mễ dụ ngọc phác cảnh kia, vẫn là vị đại yêu kiếm tiên này, kiếm thuật cực cao, là người trẻ tuổi nhất trong số kiếm tiên yêu tộc thượng ngũ cảnh. Trong 13 trận chiến đấu, hắn đường đường chính chính thắng được một vị đại kiếm tiên Trương Lộc thành danh đã lâu, khiến người sau thân bại danh liệt, lấy thân mang tội, đi xem đại môn của quản đảo Huyền Sơn, chỉ có thể sớm chiều ở chung với tiểu đạo đồng thích ngồi bồ đoàn đọc sách. Nghe đồn vị Trương Lộc này có quan hệ cực tốt với vợ chồng kiếm tiên Ninh Phủ. Chỉ có điều giống như ba người bằng hữu, kết cục chẳng tốt đẹp gì, hai người chết trận, một người còn sống, lại trở thành trò cười. Nữ tử giáp thân trướng kiếm tu Lưu Bạch, cùng lãnh tụ quân trướng, thiếu niên Quốc Gỗ, hai người cùng nhau đi ra cửa đón chào. Mộc Kịch cung kính nói, bái kiến lão tổ trong ngõ, thụ thần kiếm tiên. Ngôn ngữ Lưu Bạch càng thêm tùy ý, lộ ra thân mật, cười nói, gặp qua lão nhi trong ngõ, thụ thần sư huynh. Ngõ đại yêu quan cười gật đầu. Lưu Bạch nha đầu càng thêm tuấn tú, về sau đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, ta tự mình giúp ngươi bắt chút quân tử hiền tài thư viện, cho ngươi chọn lựa. Đây cũng là chỗ tốt của sư thừa. Ân sư truyền đạo trắng tinh, là vương tọa đệ nhị cao vị có tên giả chú đáo, tự xưng là lão thư trùng, được vinh danh là học hải man hoang thiên hạ, mà kiếm tiên thụ thần, vừa vặn là đại sư huynh của Lưu Bạch. Mà trong rất nhiều đệ tử chu vi, toàn bộ kiếm tu, thụ thần, thái thúc, đồng huyền, đồng ấm, ngư tảo. Cộng thêm Lưu Bạch, đều là hạt giống đại đạo kiếm tiên do Nguyệt Sơn bình điểm ra. Bách kiếm tiên được điểm ra từ thác Nguyệt Sơn, không lấy cảnh giới cao thấp phân trước sau, vị thụ thần sư huynh Lưu Bạch này, chẳng những cảnh giới cao, xếp hạng còn cực cao, cùng với trúc liễn đích truyền của Lưu Xoa, đệ tử quan môn thác Nguyệt Sơn Ly Chân, đứng ngay bên cạnh. Lưu Bạch phát hiện sự khác thường của thụ thần, lo lắng hỏi, tuân thần sư huynh, không rõ vì sao mới mấy năm không gặp, thụ thần sư huynh đã bị trọng thương. Lần trước chia tay, thụ thần sư huynh nghe nói là nhận lệnh sư phụ ra ngoài đi xa. Thụ thần chỉ trong mắt phía sau mình bổ sung, đại yêu khí lực cứng cỏi, huống chi là một con đại yêu thượng ngũ cảnh, nhưng hắn đã không có một lần nữa sinh ra một con mắt, cũng chưa luyện hóa con mắt kia, giống như cố ý để người ta phát hiện hắn mù một con mắt, cười nói, bị lão mù kia dốc đi một con mắt, ném cho con chó giữ cửa kia nhai nát coi như đồ ăn, nhục nhã đến cực điểm, chẳng qua như thế mà thôi. Thù này không báo được lòng, nhưng muốn báo thù, lại không dễ dàng, cũng chỉ có thể nhìn người ngoài một cái, làm nhắc nhở, miễn cho thời gian lâu ngày, mình quên mất. Mộc Kịch thầm rung động, không đề cập tới lão mù thích sử dụng kim giáp khôi lỗi di chuyển thập vạn đại sơn kia, chỉ là con chó giữ cửa kia, nghe nói đó là một con đại yêu phi thăng cảnh phá vỡ bình cảnh đi tìm tầm thương, kết quả tìm đến tầm thương không được, ở lại bên kia là một con chó săn danh xứng với thực. Năm đó đại yêu ngõ quan lớn mang theo kiếm tiên thụ thần, cùng nhau đi tìm lão mù kia nói chuyện, hy vọng lão mù có thể xuất lực, cùng nhau giết tới Hạo Nhiên thiên hạ, chưa từng nghĩ nhau đến mức tan rã trong không vui. 12-13, tiên nhân cảnh rằng co phi thăng cảnh, cho dù đánh không lại, hoàn toàn không có phần thắng, nhưng tốt xấu gì cũng không phải không thể trốn. Nhưng một khi 12-13 cảnh rằng co với một cảnh giới tiếp theo, vậy thì thật sự là không hề có đạo lý có thể nói. Đương nhiên, kiếm tiên phi thăng cảnh vẫn là có sức đánh một trận, chỉ cần kiếm đủ nhanh, phá được tòa thiên địa mở đại đạo hiển hóa kia. Thập tứ cảnh trong truyền thuyết, người ở nơi nào thiên địa ở nơi đó, đại đạo áp chế không chỗ nào không có mặt. Tuyệt không phải có một đạo bình chứng đơn giản như vậy. Luyện khí sĩ phi thăng cảnh ngoài kiếm tiên thân ở trong đó là khó chịu nhất. Cho nên kiếm tu tiên nhân cảnh thụ thần bị thiệt thòi lớn, thật đúng là không phải kiếm đạo của thụ thần không chịu nổi như thế nào, chỉ là bởi vì lão già mù kia quá mạnh, cường đại đến một người ngoài, thân ở man hoang thiên hạ, cũng là ông trời của 10 vạn đại sơn rộng lớn lãnh thổ quốc gia kia. A Lương từng có một ví dụ cực kỳ thú vị, lão già mù chính là nhị đại gia của man hoang thiên hạ. Trừ phi lão đại gia biến mất vạn năm kia không vui, tự mình ra tay chấn áp, bằng không tất cả thuật pháp thần thông, chẳng qua là mây trôi nước chảy, đều là hư ảo. Quan viên hẻm đại yêu cười nói, trước tiên nói chính sự, bên giáp tử chứng sợ mấy đứa nhỏ các ngươi bị đè nén, căn cứ vào ghi chép của quân chướng, đây là hai lần đại thành lập giáp tử chứng bác bỏ giáp thân chướng. Cho nên bảo ta tự mình đi một chuyến, nói vài tin tức cho các ngươi, sau đó vào giáp thân chướng, ta đã nói tình huống rồi, các ngươi biết là được. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Trong chứng giáp thân mỗi người đứng dậy, cung nghênh hai vị tiền bối, một người năm tháng lâu đời, phi thăng cảnh đặt ở bên kia, quyển hoàng lịch cũ kia của man hoang thiên hạ, không ít trang sách bên trên, đều viết tên giả của lão nhân cùng sự tích tương quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.